Tề Ngạo Thiên tính toán họ Âu Dương lần nói vị đạo, tiêu ý càng ngày càng đậm. Hàng này thật biết điều. 4 tầng, Tiên Linh Điện lấy Đông Bách nghìn giảm ra, một tòa không lớn vẫn thạch lục địa, khắp nơi hoang vu. Vài đạo trường hồng tự không xẹt qua, mạnh mẽ thần thức đảo qua ngôi cao, mang theo một chút thất vọng bay về phía Viết Vương, đợi hắn tiêu thất đủ chén trà nhỏ sau, trên thạch đài chợt nghe xèo xèo thét chói tai, thân thể tức chống không một vật đống loạn thạch bên trong không hiểu xuất hiện một cái toàn thân mặc giáp cầu. Cầu cầu chạy phi khoái, nhanh như chớp bằng cổn động một đường thét chói tai, thanh âm có kinh hỉ đồng thời mang có vài phần lo nghĩ, phảng đang thúc dục xúc cái gì. Cầu cầu bên người, tuyết trắng đại cầu một đường hoan hô, nhanh như bạch quang. Chạy đi đầu thai a các ngươi. Giấy thêu, chỉ bạc miệt, hoàng hoa cô nương thở hổng hộc, liều mạng đuổi kịp nhưng bị cầu cầu kéo ra phía sau mình. Hắn bên cạnh, bể hoa quần tử theo gió phiêu lãng, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con, tiểu bất điểm dễ dàng như thường, một bên không quên biểu lộ quan tâm. Hoa cô, nếu ta mang mang ngươi. Không cần, đuổi không kịp nó, ta còn cũng không tin. Hoàng hoa cô nương mạnh hơn, đáng tiếc hiện thực tàn khốc, không có qua khi nào, mặc giáp cầu cầu liền không thấy bóng dáng, liên thanh âm cũng như có như không. Hoàng hoa nữ nhất thời hoảng lên, mang thôi tiểu bất điểm. Vật nhỏ rất gian trá, trào phong lốc trong ngu đần chớ bị nó lửa, quay nàng nhanh đi nhìn chằm chằm điểm, bác sau đó đi ra. Hảo lặc. Tiểu bất điểm giòn thanh đáp lời, thân thể hơi lắc lư tức khắc tiêu thất, chớp mắt vạn thước ra. Nha đầu kia, càng ngày càng lợi hại. Mắt thấy cảnh này, hoàng hoa cô nương hoan hỉ đồng thời có chút cô đơn, hốt đưa tay vô đại máu chân. Lao liếu, không còn dùng được. Lao nhân ra, sắp xếp dạng trí ít phách trong những, ngay cả cái hưởng cũng không có, chóc mũi a. Thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, nhưng ý nghĩa lời nói trong suốt trong sáng, hoàng hoa nữ thân thể rồi đột nhiên nhẹ một chút, tốc độ bạo tăng. Chết tiệt, người rốt cục được rồi. Kinh hỉ truy vấn, hoàng hoa cô nương trở tay một trường. Không có hảo rất lưu loát, có khả năng làm việc. Thập Tam Lang nghiêng đầu tránh né, không nghĩ tóc bị gió thổi lên đến, bị hoàng hoa nữ chóc ở trong tay. Gọi ngươi mở mở gì? Mơ hồ nghĩ chuyện gì sai, hoàng hoa cô nương nghiêng đầu xem chừng, mắt nhất thời làm cho lưu viên. Cô đâu? Chương 1309, 3 năm sau 3 năm trước. Cô ở? Ở nơi nào? Tại đầu chung. Ngươi dám luyện nó? Có gì không dám? Luyện thành. Gần một nửa. Tại sao không tiếp tục? Điều kiện không đầy đủ. Sớm biết như vậy, hà tất trước đây? Phải như vậy. Ho khan một cái. Nhớ tới một người. Một vị họ cổ tiền bối. Cổ Linh. Cổ Long. Cổ thời điểm Long. Không phải là Long, là một người, đầu to hải tử. Đừng có như vậy được không? Là lạ. Thứ này rất thấy được, sau này làm việc rất không có phương tiện. Được rồi không nói chuyện cái này, gia thành còn chưa có trở lại. Không có đâu. Hoàng hoa cô nương chú ý của lực rốt cục rời đi, lo lắng nói rằng, tiểu tử kia xỏa hề hề, ta sợ hội lòi. Thập Tam Lang nói rằng, gia thành kỳ thực đỉnh cơ linh, đừng tổng cầm hắn làm hải tử. Cũng không phải để cho hắn biên nói dối, ăn ngay nói thật, không có việc gì. Chỉ mong đi. Trong miệng lầu bầu, hai người rất đuổi lên trước đội ngũ hình vương ngũ, nguyên nhân là chúng nó đã dừng lại, thả phạm không ít việc. Là một khối đặc biệt địa phương khác, mặt ngoài cùng xung quanh quá mức sai biệt, xúc lên bề mặt quả đất ba trượng mới có thể phát hiện khác nhau, sắc, chất, trạng, còn khí tức quân có rất đại sai biệt. Cụ thể mà nói, phía dưới thạch đầu ánh sáng màu đỏ sậm chiếu sáng, tính chất cứng rắn xúc biểu thị hơi ấm. Thả phóng xuất ra một cổ không may hoang khí, khiến kinh tâm động phách. Trào Phong cùng cầu cầu hợp lực khai quật hãm hại. Lúc này, có cha dặn dò tiểu bất điểm không có đi vào, đứng mở hố hiếu kỳ xem chừng, mặc giáp cầu cầu từ lâu đi vào trùng quanh người chạy đều, thần sắc hưng phấn, thả có vài phần tham lam. Trào Phong cùng với như hình với bóng, nhưng chẳng biết tiếp theo nên làm những gì sự tình, chỉ để ý theo đảo quanh. Tiên linh thạch đâu? Hoàng hoa nữ nhìn chung quanh. Không thấy. Tiểu bất điểm chào đón, mở ra tay nhỏ bé ý bảo bản thân thuần khiết. Điện hạ. Đây là muốn làm gì? Thập Tam Lang hỏi. Lương trọng. Trào Phong kêu to đáp lại, dung đùi đắc ý hưng phấn dị thường. Để cho ta xem. Chi. Bén nhọn hí, mặc giáp cầu cầu đống nhiên ngẩng đầu, lửa đỏ đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn thẳng Thập Tam Lang, toàn thân lân giáp từng mánh cũng dựng thẳng, như lâm đại địch. Không phải là đầu một lần, luận người bên ngoài, thú cố gắng như thế nào. Thứ này thủy chung đối với Thập Tam Lang báo có sâu đậm địch ý, trên thực tế tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều, đặt ở 3 năm trước đây, biết rõ không địch nổi nó cũng sẽ nhào lên, bằng bằng có thủ không đợi trời chung. Ha ha, tốn công luyện, nhân gia không mua sổ sách. Hoàng hoa nữ lập tức nghĩ thông suốt Thập Tam Lang dụng ý phấn ý chỉ gật đầu, trắng trợn cười nhạo. Luyện nó, lại không phải là vì nó. Cảm giác mất mặt, Thập Tam Lang ủ rũ, nỗ lực biện giải. Giao cho chúng ta đi. Đi sang một bên. Chờ tả lao tới hơn nữa. Khai quật đào bảo. Cẩn thận làm cần ở chung quanh an trí che giấu hơi thở trận pháp. Thập Tam Lang thuận miệng phân phó tới, tìm cái rời cầu cầu rất xa góc bắt đầu tính toán. Tiểu bất điểm hai bên nhìn một chút, nói rằng, cha, tiểu bất điểm cùng ngươi. Muốn bồi cha đâu phải dùng tới xin, nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, rõ ràng hiếu kỳ hãm hại bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng lấy phụ thân làm trọng. Người này rời Tiên Linh Điện đã rất gần, cha có chuyện, cho ngươi chiếu xem bọn hắn. Thập Tam Lang cố ý trầm xuống mặt mũi, nghiêm túc căn dặn. Cha yên tâm, bảo chứng không xảy ra vấn đề. Tiểu Bất Điểm cố sức huy vũ nắm tay, huyền như nào đó tuyên thệ. Đi thôi, trước đem xung quanh dọn dẹp một chút. Yêu Thương ánh mắt nhìn Tiểu Bất Điểm, Thập Tam Lang khe khẽ thở dài, tính hạ tâm, tiếp tục nghiên cứu cái đó suýt nữa muốn mạng của hắn cô. Cung biểu thị phân cao thấp chỉnh 3 năm, là hắn dằn vặt 3 năm, tạo hóa tẫn, hậu hoạn cũng nghèo đến. Không thể giải quyết. 3 năm trước đây máy móc ngắn ngủi giao phòng, lợi và hại nửa này nửa nọ, quân để cho Thập Tam Lang khắc cốt minh tâm. Trực quan thu hoạch phân chia 3 phương diện, tăng nam ký ức, một đống dùng được vật chất, ngoài ra còn 2 cái người sống, tế đoan chủ ở 3 năm dày vò, đau sót dày vò còn tại kỳ thứ, cơ hồ đem Thập Tam Lang phi thăng chức làm chiến lược dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Tăng Nam chính là tên kia hoàng y thanh niên, để cho Thập Tam Lang hết ý là, hắn không thuộc về lục đại dòng họ, thậm chí không thuộc về hỏa diễm tinh vực, hắn thân phận thật sự là La Tang gian tế, hao hết khổ tâm lẫn vào nơi đây. Đây thật là thật trùng hợp. Cùng nhân gian giống nhau, tứ đại tinh vực không hề an bình, đây đó giữa không gian cùng tranh tranh không ngừng. Thập Tam Lang do Tang Nam linh tinh ký ức được biết, từ 200 năm trước nảy lên, La Tang cùng hỏa diễm giữa không ngừng phát sinh ma sát, trăm năm trước từng bước tăng lên, hôm nay đã đến chiến tranh danh giới, người người cảm thấy bất an. Hắn mới bắt đầu phát sinh tự đứng ngoài vực chính phạt, tăng lên vừa vặn là thật linh chiến hậu. Chỉ do vừa khớp, còn là đây đó có quan hệ cùng. Thập Tam Lang bản năng nghĩ vậy một điểm, nhưng mà rất đáng tiếc, Tang Nam cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không được sâu như vậy cơ mật. Tinh vực giữa không gian chiến tranh một khi bạo phát, ảnh hưởng không là bao nhiêu người, mà là bao nhiêu khối tinh. Bị cuốn vào trong đó Tang Nam nhưng mà một viên tầm thường quân cờ, hắn lẻn vào chủ yếu chức trách không phải vì chiến tranh phục vụ, mà là cùng khối này phi thăng chỗ có quan hệ. Hắn hình như đang điều tra cái gì, ứng với cùng điên cuồng linh có liên quan sự vật nào đó, đáng tiếc. Lúc đó Thập Tam Lang đem thần hồn đánh tan, lấy được ký ức cũng không toàn cho, có thể kết luận là, Tang Nam chuyện điều tra, lục đại dòng họ, Tiên Linh Điện đều ở đây làm, thời gian đã duy trì liên tục thật lâu. Lục đại dòng họ đối với gian tế phòng bị tương đương nghiêm mật, La Tang tu sĩ lẫn vào môn dễ, muốn tìm cơ hội phủ xuống phi thăng chỗ, cần phải trường kỳ ẩn nút đạt được cũng đủ tín nhiệm không thể. Chọn phái đi chấp hành việc này La Tang tu sĩ không chỉ một, Tang Nam tính chất tham thả không đủ cẩn thận. Thân thể tức La Tang không phải là đệ nhất tuyển trạch, kỳ diệu là rất năng lực xuất chúng người không có thể thành công, hắn nhưng có thể lẫn vào điên cuồng linh. Cứu kỳ nguyên nhân, hắn am hiểu ngự thú làm một đại ưu thế, ở điên cuồng linh chỗ rất có đất dụng võ, quan trọng là bởi vì hắn gặp phải Trình Duệ, thả bị đối phương xuyên qua thân phận. Trình Duệ chính là Trình Huyết Y Diệ, xuất từ lục đại dòng họ bên trong Trình gia. Từng có nhất đại thiên kiêu tên, nhưng đối với Trình gia cừu hận so với bất luận kẻ nào cũng sâu. Nguyên nhân bất minh. Thập Tam Lang ra mắt ví dụ tương tự, nhưng đem huyết vũ cùng Trình Huyết Ý đặt chung một chỗ, chỉ ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không so được. Không phải là ý chỉ thực lực, mà là nói hành sự biểu thị mạnh mẽ, làm việc biểu thị tuyệt, tính tình biểu thị độc, thủ đoạn biểu thị lạc, mọi thứ có điều không kịp. Tổng kết lại một câu nói hình dung, chỉ cần là Trình ra sự tình. Huyết Ý giết giả trăm phương ngàn kế cũng muốn phá hư, chỉ cần là Trình ra người, hắn nhất định sẽ giết, nữ tu bị tàn khốc giàn vặt, thủ đoạn khiến giận sôi. Một người đối kháng nhất tông, kết quả có thể nghĩ, làm cho hết ý là Trình Huyết Y lũ lịch hiểm ác đáng sợ, nhiều lần cựu tử nhất sinh, nhưng hắn chính là không chết. Ngược lại khổng lồ Trình gia bị hắn quậy đến gà chó không yên, không ít thành niên rèm pha cũng bị truyền tin, mất mặt đến mức tận cùng. Càng về sau, Trình gia truyền dụ còn lại ngũ tông, liên thủ đối với Trình Duệ treo giải thưởng phát lệnh truy nã, lên trời xuống đất, phải đem chóc nã, có lẽ chu diệt. Kết quả để cho tất cả mọi người không nghĩ ra, phát lệnh truy nã ban bố 200-300 năm, Huyết Y giết giả chẳng chọc chẳng biết bao nhiêu cái tinh cầu. Lục đại dòng họ đắc tội một lần. Sát nhân doanh dã. Việt chiến càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Nếu không như vậy, hắn thậm chí còn chiêu mộ được không ít lục tông kẻ phản bội, hình thành một cổ nút trong bóng tối, chuyên môn cùng lục tông đối nghịch thế lực. Hắn phong cách hành sự quỷ dị hay thay đổi, đông nhất thương phía tây một bữa, xuất quỷ nhập thần mỗi lần kích tất chúng, khiến lục tông đầu lớn như đấu. Cứ như vậy, ở Trình Duệ cứu rút, có lẽ gọi hiếp bức hạ, Tang Nam cái này gian tế danh đổi lại họ lẫn vào Trình gia, cuối cùng thành công tiến nhập phi thăng chỗ, trở thành liệp sát giả một thành viên. Khác nhau ở chỗ, trước kia hắn chỉ vì La Tang hiệu lực, hiện tại đã có hai cái chủ tử, cho Trình Duệ bày mưu đặt kế lại vừa hành sự. Đáng tiếc Tang Nam vận khí tốt dừng ở đây, công tác vừa mới cương triển khai không lâu sau liền gặp phải Thập Tam Lang, Lang là ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, trực tiếp chạm lại dưới đao. Tuyệt đối đột nhiên người. Biết điều này thời điểm, Thập Tam Lang người đổ mồ hôi lạnh, lúc này phân phó Tạ Cung Minh bố trí truyền tống. Thập Tam Lang tự tin thậm chí tự phụ, nhưng không có cuồng vọng đến cho là mình thiên hạ địch, hắn đối với Trình Huyết Ý chuyện rõ tuy rằng không tiện, nhưng có thể xác định gây đại họa, chỉ so với đắc tội lục đại dòng họ còn phiền phức. Dịch địa ở chung, Thập Tam Lang đem mình mang vào đến Trình Huyết Ý vai tròng, không cho là mình có thể làm được hảo. Chuẩn bị truyền tống là vì chạy trốn, Thập Tam Lang lại không có lập tức đảo, hắn lo lắng Trình Huyết Ý đuổi theo tới thời điểm tình thế quá mau, chỉ ngay cả truyền tống cũng không kịp triển khai. Ngoài ra còn có một điểm, thập tam lang cố tình đợi huyết ý giết giả, xem hắn đến tột cùng rất cường đại. Luận đối thủ cường hãn dường nào, đối mặt nguy cơ vĩnh viễn so với trốn tránh hảo, luận chân tướng cỡ nào tàn khốc, biết vĩnh viễn so với không biết tưởng. Đây là thập tam gia nguyên tắc, thừa hành suốt đời. Sự thực chứng minh loại này nhận thức đúng, sách lược cũng đúng, nhưng đối với Trình Huyết Y phòng trừng nhưng ngại không đầy, hắn phong cách hành sự cùng thập tam lang có tưởng tượng địa phương, nhưng mà tàn nhẫn. Chủ yếu thể hiện ở một điểm, ngay cả sư tử vô thỏ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Giả thiết hạ, thập tam lang gặp phải một gã nguyên anh tu sĩ, muốn giết chết đối phương, có thể hay không cũng nói thiên tuyệt nhào tới điên cùng chém? Chắc chắn sẽ không. Trình Huyết Y hội, ngoài ngàn dặm thả ra sát cơ, túng không phải là toàn lực ứng phó, cũng khẳng định ra thất thất bát bát. Không cùng chính kinh sinh cảnh đã giao thủ, thập tam lang còn không biết phân nửa sinh tu đến để nhiều bản lĩnh, nhưng hắn lý giải bản thân. Huyết đỉnh một kích, 394 danh đại tu tinh hồn, luận thế nào có thể cùng sinh cảnh so sánh với. Linh bảo vốn mà sống trên tu sĩ mới có thể thi triển, trưởng thiên nhất bán, có mấy người hóa thần tiếp được. Phong, lôi, hỏa ba kích cùng giết, thập tam lang có đầy đủ lý do tin tưởng, bản thân ứng với đã đạt được, thậm chí siêu việt hóa thần đỉnh. Tố linh thiên biến, kinh thiên tuyệt thi triển ra liều mạng thủ đoạn. Đem thập tam lang tu vi trong nháy mắt cất cao 3 đến 5 bội, thêm nhục thân toàn lực. Như vậy tứ trọng sát kiếp cùng một kích đối kháng, thập tam lang trọng thương tiên huyết, huyết ý giết giả hoàn toàn ngại, như vậy chênh lệch, nhược hắn chỉ điểm 3-4 phần lực, nói cái gì cũng không thể tin. Tứ kích qua đi không may trọng tỏa, thập tam lang rất là kinh khủng. Trở thành 200 năm, có thể để cho thập tam lang cảm giác kính ý rất ít người, đừng nói kinh khủng. Hôm nay vừa song phi thăng chỗ, huyết ý giết giả liền chiếm nhỏ nhoi, thả cầm cờ đi trước. Dưới so sánh, thập tam lang tình nguyện gặp phải chân linh phản hội thản nhiên nhiều lắm. Chân linh như người, thập tam lang coi như con kiến hôi, người, dù cho nhất đứa bé một ngón tay cũng có thể đơn giản tiêu tử con kiến, u đọc sách, vê đút hổ cản xù con, nhưng, người nào có thấy người không có việc gì làm được cư ngụ chỗ giết con kiến. Căn bản chuyện không thể nào. Huyết y giết giả không phải là chân linh, nhưng hắn chút nào nguyên tắc, không nói phong độ, muốn giết phải giết, giết lại toàn lực, không cùng đối thủ nói chuyện với nhau, không để cho bất luận cái gì không gian, không làm cho đối phương có một tia chu toàn đường sống. Người như vậy, làm sao có thể không thể sợ? Chính vì vậy, thập tam lang nghẹn một cái khí phải phản kích. Càng sợ càng phải cùng biểu thị đấu, càng sợ càng lúc càng phải phản kích, lập tức. Kết quả thập tam lang thành công làm cho đối phương phụ tổn thương, nếm được đau nhức, bản thân nhưng nên đón 3 năm hạo kiếp. Chịu khổ 3 năm, mấy lần hiểm tử còn sinh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Trước 1310, ta lấy cuồng dại khuy thiên nói. Nghĩ lại kỳ thì, vung xuống tổn thương hơn, vốn có thể tương đối ung dung chạy trốn. Thập tam lang không có làm như vậy, mà là hao tổn tâm cơ kích nộ đối phương, thôi thứ hai cấp độ xuất thủ. Trên người có thiên, làm cho đối phương phạm thiên, mượn lực thi triển thiên phạt. Thiên phạt là con bài chưa lật, ở chỉ có thể chạy trốn, không thể đánh chết đối thủ thời điểm dùng hết, để lộ bí mật, hơn nữa lãng phí, đặt ở di vãng, thập tam lang tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc này tình huống có chỗ bất đồng. Có thể chiến mà không chiến, thập tam lang lo lắng cho mình sẽ tâm trí biểu thị ngàn cân treo sợi tóc, từ nay về sau nhiều hơn một đạo bóng ma. Hắn thành công. Nghe được huyết y giết giả nhân đau nhức kinh hô, thập tam lang dương dương đắc ý. Nhưng không kịp may mắn liền phát hiện, bản thân chọc đại họa. Trên đầu cái đó ngay cả chân linh cũng không thể làm gì cô, có động tĩnh. Phát cô đến từ thiên kiếp sau, sau kính quá nhiều phương nghiên cứu, bao quát kim ôn là hắn xuất lực hoặc bảy mưu tính kế, thập tam lang đối với nó ít nhiều có chút lý giải. Một câu nói thuyết minh. Phát cô là thiên đạo quy tắc ngưng tụ ra tới thực thể, nguyên nhân thập tam lang dẫn phát, đã định trước trung thân nương theo. Quy tắc là một bao hàm vô cùng ảo diệu từ ngữ, dùng kim ô lời nói giảng, làm có người sáng tỏ cấu thành thế giới toàn bộ quy tắc, hắn chính là thiên. Nên thần bí, cũng quá xa, có khả năng khẳng định kim ô không tới cái tầng thứ kia, vì vậy báo cho biết thập tam lang, phát cô cùng với chặt chẽ tương liên, bản thân mạnh mẽ phá hủy ngược lại không phải là không thể, nhưng sẽ đối với hắn tạo thành vô pháp dự liệu thảm trọng hậu quả, bất động là nghi. Giả thiết quy tắc là một tòa cấu tạo phức tạp tinh mỹ kiến trúc, thập tam lang chính là cái đó kiến trúc có thể cắm rễ mảnh đất kia, kiến trúc đương nhiên có khả năng đẩy ngã, vấn đề ở chỗ nó là sống, hủy diệt nhu từ hệ dễ bắt tay vào làm, tiến tới liên quan mảnh đất kia cơ. Hậu quả nặng nhẹ khó mà dự liệu, nhẹ giả bệnh nặng một hồi khó tránh khỏi, nặng thì từ đó không thể vật còn sống, lại loại không được cùng loại kiến trúc. Đùa giỡn, như vậy sao được? Muốn cũng không cần suy nghĩ, thập tam lang lúc này cự tuyệt. Phát cô tại sao cấm nút thần thức? Bởi vì nó đã kiến tạo hoàn tất, phong môn, khóa hộ, cùng thập tam lang chặt chẽ giáp nhau, nhìn hắn chẳng khác nào xem nó. Người thường nói thiên không nhìn nhìn lén, chỉ hơn phân nửa vì thế. Phát cô là quy tắc chính là quy tắc quy định thiên không thể xem, do đó không thể nhìn. Trừ phi có bản lĩnh hủy diệt nó. Lao điểu vô năng, khi dễ ta không hiểu, tinh khiết lừa dối. Kim Điểu nói, thập tam lang tâm lý như vậy tự đủ. Từ hiệu quả xem. Phát cô trừ mạnh mẽ giao cho thập tam lang hạ đạt phong khẩu lệnh ra, chỗ tốt xa xa nhiều tệ đoan, chân chính khiến thập tam lang khó chịu chỉ có một cái, hắn làm đưa tới, dài ra tòa kiến trúc này thổ địa, đối kỳ không có nắm quyền trong tay, không có mở ra môn cái chìa khóa. Nói như vậy là lời khách khí, chân thật trạng hướng là, thập tam lang đừng nói nhìn thấu phát cô ở trong chứa quy tắc, ngay cả thứ nhất điểm biên cũng dính không. Trăm năm trước không được, trăm năm sau nhưng không được, không có gì bất ngờ xảy ra, tu hành vượt lên trước kim ô trước, hơn phân nửa vẫn không được. Trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu thật không ngờ, phi thăng chỗ đụng tới trình huyết ý đi, bị hắn thần vực ép sát thời điểm, phát cô bỗng nhiên động. Khẽ động liền muốn tính mệnh. Thật đem phát nhìn quân lấy thành một tòa tinh mỹ, hoàn chỉnh, nội hàm phong phú mà khổng lồ kiến trúc. Trình huyết y thần vực chính là ngoan đồng trong tay một tảng đá, hủy không xong kiến trúc, nhưng có thể đập phá trên cửa sổ thủy tinh. Thủy tinh là thập tam lang nghĩ tới, người khác gọi cửa sổ chỉ. Mặc kệ cỡ nào khó có thể tin, sự thực đã phát sinh, xuyên thấu qua bị trình huyết y đánh mau phá động, thập tam lang thấy phát cô chút bên trong diện mạo, sau đó, Kim Ô nói khiên càng tất động toàn thân rào rạt mà đến, quy tắc lập tức quay trở lại. Quay trở lại hung mãnh nhưng còn không đến mức để cho thập tam lang tổn thương gần động cốt, trình huyết y làm xong rồi chân linh cũng không làm được sự tình. Nhưng mở lớn lỗ hổng thực sự quá nhỏ, trong nháy mắt sẽ bị bù đắp. Vừa lúc đó, lãnh cổ lực lượng tùy theo phát tác, điên cuồng linh khí. Điên cuồng linh khí là cái gì? Dĩ vãng thập tam lang cho rằng đó là một loại khí tức, 3 năm sau hắn mới hiểu được, đó cũng là quy tắc, độc thuộc về điên cuồng linh, không cho lại thiên đạo điên cuồng linh quy tắc. Thân ở chỗ này người, yêu, thú, quỷ, trùng, từng cũng có thể hấp thu đến điên cuồng linh khí, thu nạp điên cuồng linh quy tắc, nó ở vô hình trùng trên diện rộng đề cao đạo pháp uy lực, đồng thời mang đến vô cùng hậu họa. Xông ra đặc trưng là sau khi rời đi tu vi gần như đình trệ, điên cuồng linh mạnh, cường trí tử sau hàng tỷ năm nhưng có lãnh địa của mình, thiên đạo cũng không quản được. Cái này cũng giải thích vì sao điên cuồng linh chỗ yêu thú không thích hợp làm sủng vật, bởi vì chúng nó rời đi nơi này sẽ dần dần suy nhược, cho đến diệt vong. Cùng thiên đạo đại khí, hồn hờ họ u, hoàn chỉnh so sánh với điên cuồng linh quy tắc nghiền nát, giải rác, hung mãnh, kiệt ngạo, cảm giác tựa như một đầu bị phân thây mãnh hổ, một da, một khối cốt, một đoạn thịt ti vẫn thả ra hung thần. Có thể khiến chó trẻ con đổ chó sủa. Thiên đạo dĩ nhiên không phải chó, nó là vương giả, là chúa tể, không chờ nhà khác độc nhất vô nhị. Phát cô hoàn chỉnh thì, quy tắc tự thủ ở giữa bằng lãnh đời biểu thị tu, hai không can thiệp, hôm nay bị trình huyết ý đánh quăng đê vỡ, cùng điên cuồng linh giữa thủy hỏa bất dung tư thái nhất thời thể hiện, hảo một hồi long tranh hổ đấu. Quy tắc đấu pháp, bị trở thành chiến trường thập tam lang ngã xui xẻo, đồng thời đạt được một cái cơ hội. Thấy, xem hiểu, nhìn thấu song phương cơ hội. Biết rõ trạng huống sau đó, thập tam lang rất nhanh làm ra quyết đoán, nhẫn, xem, là bạn học. Nhẫn người biểu thị không thể nhẫn nhịn biểu thị nhẫn. Xem người biểu thị không thấy chỗ gặp. Là bạn học thế gian chưa từng chỗ là bạn học. Bổ ra thịt nứt ra, xương bể nát trải qua chết, cơ trong gây dựng lại, thần hồn tái tạo, lúc đó hắn trải qua, thế gian lại vô đệ nhị nhân muốn. Rất nhanh thập tam lang phát hiện, bản thân ban đầu thiết tưởng quá mức lạc quan, là bạn học tự không thể nào nói đến, nhẫn mại đã co không kịp, thật vất vả xem ít đồ, tiến trình nhưng không cách nào kéo dài. Nguyên bởi vì hắn hấp thu điên cuồng linh khí quá ít. Cái này rất bình thường, ngay lúc đó hắn tới không có vài ngày, thời khắc liên tục, kêu mau kêu hút cũng không hút được vài hớp, không nói đến đồ chơi kia trẻ con muốn đi qua tiên linh chi khí chuyển vận, thường thường mới đến thoáng cái. Điên cuồng linh khí không đầy, cái đó bị mở ra lỗ hổng tùy theo trả lời, không bao lâu phát cô sẽ phục hồi như cũ. Như vậy không nhìn, tất cả trả lời nguyên trạng. Trăm triệu không được. Ngắn ngủi chỉ chốc lát kẻ cướp, thập tam lang đã đắm chìm trong cái thế giới kia không muốn tự kiềm chế, bởi vì hắn không chỉ có thấy quy tắc, còn bản thân, xem bản thân, túi đầu chiếu cảnh đều có thể, tu sĩ còn có thể lấy thần niệm tự tra, nhắm mắt lại cũng có thể làm đến. Nhưng đối với thập tam lang mà nói, hắn lần đầu lấy cái loại này phương thức thấy bản thân, tuyệt không đồng ý đơn giản buông tha cơ duyên. Vì sao như vậy nhớ nhung? Huyền ảo điểm thuyết pháp là, thập tam lang thấy được đạo của mình, thông tục điểm giảng, hắn thấy thân thể của chính mình diễn biến cùng đạo pháp quy tắc, nhìn ra chúng nó có khả năng đi qua phương thức nào đó gây dựng lại sống lại làm được, tiến tới thực hiện điều kiện tốt nhất, hợp lý nhất, nhất cân đối. Cùng cực mạnh. Đều là phong, trận gió tại sao phá hủy vạn vật? Đều là hỏa, chân linh nhân người nào đáng diệt nhân gian? Đều là lôi, thiên lôi vì sao bá đạo vân tiêu? Nhà cửa chính là bùn cùng một đầu tổ hợp, nhưng có nhà tranh cục gạch phòng, cũng có cung điện lâu vũ tiên quỳnh thánh địa, hắn nguyên nhân tại sao? Thiên hữu vân, vân mưa rơi, địa có thủy, thủy thành sông, sông tụ hải, hải mọi vân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngớt, kiếp trước gọi khí tượng, nơi này chính là quy tắc. Những thứ này chính là quy tắc, những thứ này đều là quy tắc. Đây chính là quy tắc tác dụng. Hai đại chí tôn quy tắc đấu pháp, hiểu ra trong thập tam lang nhận định, không nữa so với cái này tốt hơn tham quan học tập cơ hội. Sở dĩ thập tam lang có thể một cái nhìn ra thể hội, cùng với năm đó 10 năm quan hỏa mình dưỡng thành tâm tình có quan hệ, xem chính là xem, đem mình làm thạch đầu nhìn, không vì bất luận cái gì tạp niệm sở mê. Chưa nói tới là bạn học, rời sáng tạo càng cách xa vạn dặm, nhưng mà thấy, thấy một loại nhất định tồn tại có khả năng. Vậy là đủ rồi. Nhất định phải tiếp tục. Nhất định phải kiên trì. Cần phải tìm được biện pháp. Trình Huyết Y không phải là thiện tài đồng tử, cũng không có việc gì tới giúp ngươi mở mở rộng ở trên đầu còn không sai biệt lắm. Suy tính có định, Thập Tam Lang lúc này tìm tài nguyên. Đúng dịp, bên người hắn có thể lợi dụng vật, Thiên Linh Thạch. Không phải từ Lâu Lan lấy được những tiên linh đó thạch, mà là Tang Nam di vật, từ hắn đánh chết tu sĩ trong tay cướp được, thải tự điên cuồng linh chỗ tiên linh thạch. Điên cuồng linh khí liền ở trong đó. Xuất ra thạch đầu thu nạp, thân thể ở tan vỡ cùng phục hồi như cũ trong nhiều lần, dày vò cùng thống khổ làm bạn, Thập Tam Lang như vậy duy trì liên tục một năm, dùng hết Tang Nam toàn bộ gia sản, hẹn hò ác cận vạn khối tiên linh thạch. Chỉ có hắn có thể làm như vậy. Đổi thành người khác, muốn mạo sao tu vi phá bỏ bình cảnh, sẽ bị chống đỡ tử. Làm một đạo đơn giản số học đề, thường ngày tinh tâm tinh tỏa nói, dựa theo Thập Tam Lang bây giờ luyện khí tốc độ, thu nạp một viên cực phẩm linh thạch, đối lập hẹn hò a tương đương với thường ngày luyện khí 2 đến 3 ngày. Tiên linh thạch cùng cực phẩm linh thạch dung nạp linh khí không sai biệt nhiều, khác nhau ở chỗ nhiều hơn tiên linh chi khí, điên cuồng linh chỗ tiên linh thạch lại có khác nhau, nhiều hơn nữa điên cuồng linh quy tắc. Điên cuồng linh khí cùng phát cô tranh đấu trong duy trì liên tục tiêu hao, cứu giúp Thập Tam Lang thấy càng nhiều, tiên linh chi khí cũng có biện pháp, vì hắn một lần nữa luyện thể chú hồn. Vấn đề tới, nhiều như vậy linh khí làm sao bây giờ? Thường có ví dụ như vậy, tu sĩ tu hành gặp phải bình cảnh, đánh như thế nào tọa luyện khí đều không được tiến bộ, hắn nguyên nhân cái trai cứ như vậy lại, luyện đến luyện đi, thổi phồng năng lượng đem trang bị đầy đủ sắp xếp thực, dung lượng sẽ không nhiều. Trái lại ngẫm lại là có thể minh bạch, giả như có thể vô hạn tích lũy, này chính mình đại lượng tư nguyên lão quái mỗi người đều có thể phi thăng đắc đạo, còn phải dùng tới lao lực tìm cơ duyên. Thập Tam Lang cũng sẽ gặp phải vấn đề này, lúc mới bắt đầu, hắn bởi vì vừa kinh lịch chiến đấu mà tu vi tổn hao nhiều, sau đó không lâu phục hồi như cũ, trên lý thuyết phải đi qua nói cảnh giới cao mới có thể gia tăng dung lượng, u đọc sách, vđvđvđ hổ cản sù con, tiến tới luyện ra càng nhiều tu vi. Có thể cảnh giới của hắn vẫn bất biến, cận vạn khối cực phẩm linh thạch bao hàm linh khí đi nơi nào? Đáp án ở ngực, định tinh bản phát huy đầy đủ lỗ đen bản sắc, đến bao nhiêu hút bao nhiêu, ngay cả cú lời khách khí cũng không giảng. Cận vạn khối tiên linh thạch, tích cực tính toán, Thập Tam Lang bằng tính tọa luyện khí vượt lên trước nhất giáp tử, cảnh giới không chút sức mẻ. Một năm sau, Thập Tam Lang bị ép đình chỉ tự ngược. Nguyên nhân không chỉ có ở chỗ tiên linh thạch lần thứ 2 khô kiệt, còn khác. Đầu tiên, kinh qua một năm này, Thập Tam Lang nhiều hoặc ít nhìn ra điểm danh đường, ngay cả cái lỗ thủng bổ túc, hắn cũng có thể theo cùng vết tích thấu lọt vào trong tầm mắt quang, đón xem. Sau đó, theo điên cuồng linh khí không ngừng tràn vào, cái đó phát cô càng ngày càng cần mượn Thập Tam Lang lực lượng cùng biểu thị đối kháng, là tốt rồi so với đại thụ lấy mẫu thổ địa trong chất dinh dưỡng, cụ thể biểu hiện là nó không ngừng buộc chặt, cho đến sắp dung hợp đến trong thịt đi. Đệ Tam, nơi đây không phải là ở lâu chỗ, Thập Tam Lang còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể nhất tinh thần vùi đầu tu luyện. Huống chi không có cách nào khác tu luyện. Đệ Tứ, Thập Tam Lang phát giác bản thân thay đổi nặng, trọng cho gia kỳ, ở cứng rắn như sắc mặt đất tọa này sinh một cái sâu đạt mấy trượng hãm hại. Những thứ này đều cần tổng kết nghiên cứu, định ra tiến một bước sách lược sau bắt tay vào làm thực hành, nhưng liền then chốt mà nói, chúng nó còn cản không nổi một điều cuối cùng. Câu câu tỉnh. Chương 1311, khó lường tiền đồ. Câu câu không có tên. Tiêu hắn là cầu cầu nguyên nhân rất đơn giản, nó lớn lên giống như cái cầu. Cầu cầu hung mãnh, cầu cầu phi khoái, cầu cầu nhạy bén, nhát gan trầm trọng, nhưng cũng không cùng một khác đặc điểm, đối với Thập Tam Lang thật sâu cửu thị. Cái này có thể thật đáng ghét. Đến nơi này một bước, Thập Tam Lang lại nghĩ không ra nguyên nhân, sẽ không cân xứng bản thân là trí giả, cầu cầu bao hàm điên cuồng linh khí, đối với cái đó cùng Thập Tam Lang căn cốt tương liên phát cô tràn đầy cửu hận, tiến tới làm phiền hà hắn. Không chỉ có như vậy, Thập Tam Lang còn tìm được rồi cầu cầu thân thể trầm trọng cùng điên cuồng linh khí nơi phát ra, nhân nó thu nạp tâm viễn so với Thập Tam Lang nhiều hơn tiên linh thạch. Nếu không, vô pháp giải thích. Thu nạp vạn khối tiên linh thạch hậu, Thập Tam Lang chìm vào lòng đất, sau khi ra ngoài một cước đạp nảy sinh một cái hố, miễn bản nhiều phiền phức. Để bảo trì cân đối, hắn phải thời khắc để tụ pháp lực, lấy khinh thân thuật cùng biểu thị đối kháng, bằng thời khắc đang bay, coi như tu luyện. Tâm lý an ủi bản thân, Thập Tam Lang bắt đầu tự hỏi cầu cầu chuyện tình, nhân hắn không hiểu rõ thân thể trầm trọng bằng nó tại sao có thể mềm mại bằng yến, còn chạy nhanh như vậy. Không có có pháp lực ba động, nó chính là nhanh như vậy nhẹ nhàng. Muốn lấy thần niệm nghiên cứu một chút, cầu cầu nhe răng niết miệng hận không thể cắn một cái tuyệt cổ họng của hắn, nhân tưởng nhớ một chuyện khác, Thập Tam Lang không có ép buộc, ngược lại kiên trì đi hống. Cầu cầu thật là bản lãnh, giúp ta tìm điểm tiên linh thạch thôi. Không biết xấu hổ. Hoàng Hoa Nữ lúc đó đã bị ác tâm đến rồi, cả người tóc gáy dựng đứng. Nó có thể tìm tới tiên linh thạch. Tả Cung Minh quan tâm muốn hại. Con mắt bắn kỳ quang. Lương trọng. Chào phong đại thế Thập Tam Lang trả lời, vẻ mặt đỉnh khẳng định. Không dễ làm a. Thiếu niên ra thành quan tâm mặt ngoài. Hắn thấy, để cho cầu cầu bang Thập Tam Lang đào móc tiên linh thạch, độ khó không thua gì Hạo Dương Đông Mệnh. Chi. Có lẽ là bởi vì mới vừa từ tình dục dậy vào trong tỉnh lại duyên cớ, Câu Câu trạng thái tinh thần không quá sức khỏe dồi dào, nhưng chỉ cần thấy được thập tam lang lập tức làm cho hung mãnh dị thường, nửa điểm cải thiện cũng không có. Giao cho Trào Phong, nó đã cứu nó tính mệnh. Thở dài, thập tam lang bắt tay vào làm an bài trước mắt, cho mọi người hạ đạt chỉ lệnh. Gia Thành lập tức đi tiên linh điện, nghĩ biện pháp đem Trình Huyết Y chuyện tình lan rộng ra ngoài, hai cái bắt tù binh loại cấm dấu mao độc, ven đường hộ giá, sau đó lưu ý tìm hiểu biến mất, báo lại ta biết. Biết Trình Huyết Y thân phận. Thập tam lang không để cho hắn tìm điểm phiền phức thọ gọi quái, không cần Gia Thành nói xạo, chỉ cần đem chính mắt thấy sự tình đổi thành sau phát hiện, tự có người nghe tin lập tức hành động. Sau đó, thập tam lang để cho hắn an tâm rèn luyện, gồm do Tang Nam cư ngụ chỗ có được tinh bản một đạo biếu tặng, là hắn tăng rèn luyện thời gian. Về phần hai cái bắt tù binh, thập tam lang có nhiều lắm biện pháp để cho bọn họ phải nghe lệnh, tạm thời truyền lệnh tốt. Từ đó qua đi, Gia Thành ở bên trong hai tu sĩ ở giữa, thập tam lang tạm thời còn không có công phu suy nghĩ rèn luyện, lưu lại ở ngoại vi làm chút tư nhân hoạt động. Tìm hiểu biến mất không chê rong dài, nhưng muốn phân ra trọng điểm, Chính Huyết Ý, Tiên Linh Điện, lục đại dòng họ, còn về ta tất cả, có thể hiểu bao nhiêu hiểu bao nhiêu. Nhớ kỹ nắm chặt một cái nguyên tắc, Ninh Thiểu Nghi ổn, tuyệt không có thể bại lộ vết tích. Ba người người cùng nghề, hơn nữa tinh bản hơn nữa Gia Thành từ lâu toàn thân mặc giáp trụ, an toàn so với một năm trước chẳng biết đề cao gấp bao nhiêu lần, thập tam lang như trước nghĩ lo lắng, cùng ước hẹn định cùng tin phương thức, lại thêm vào biếu tặng hắn mấy viên sắt linh cầu, sát nhân không được, hù dọa mão người tranh thủ thời gian hội có hiệu quả. Bên này sự tình an bài thỏa đáng, thập tam lang nhóm cũng có thể nhích người, nhưng hắn không có lập tức đi vội vã, mà là để cho Tả Cung Minh đem truyền tống trận chữa trị, thử xem trước đây gặp phải Trình Huyết Ý tòa trận pháp còn có thể hay không dùng. Kết quả hơi có những ngoài ý muốn, truyền tống vẫn còn ở, còn có thể dùng. Thao Tắc lão, đi làm thịt hắn. Hoàng Hoa nữ dược dược dục thí, bị hắn giết chết còn không sai biệt lắm. Thập tam lang lẩm bẩm, phân phó Tả Cung Minh thử qua lập tức ngưng hẳn, xác nhận đối diện không bị hư hao là được. Đây là muốn gì chứ? Tả Cung Minh có chút ngạc nhiên. Tạm thời còn không biết, hay là tương lai phải dùng tới, tỉ như cho cái kinh hỉ và vân vân. Cũng không biết hắn còn ở đó hay không, làm sao giao cho hắn kinh hỉ. Có khả năng từ từ suy nghĩ biện pháp hiện tại không có đầu mối gì, trước mang bản thân. Lúc đó đương sự thập tam lang trọng bệnh chưa lành, bản thân xử lý bất hảo, nào có ở không rỗi danh tính kế Trình Huyết Ý đi. Nói như thế, đoàn người chuẩn bị hội bộ gia sản khởi hành, bắt đầu nhiễu quyển chạy tới Tiên Linh Điện. Thăm dò trạng huống hơn nữa. Nhân không biết Trình Huyết Ý còn có bao nhiêu nô bộc. Thập Tam Lang hạ quyết tâm không dễ dàng lộ diện, hết sức chuyên chú lại để thăng thực lực, nhu đồ tự bảo vệ mình. Điện hạ, xem ngươi. Lương trọng. Tam điện hạ cả tiếng đáp lại, huyền như đang nói, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói, nó thật làm xong rồi. Chẳng biết Trào Phong dùng thủ đoạn gì, cũng không biết đến hai đầu hoàn toàn bất đồng yêu thú thế nào câu thông, nói tóm lại một câu nói, kinh qua trận này kịch biến sau chúng nó ở chung không sai, do đề phòng đến tiếp nhận, do tiếp nhận đến thân cận, rồi đến cả ngày pha trộn cùng một chỗ, cuối cùng rốt cục đây đó hợp tác. 3 tháng sau, ở Câu Cầu dưới sự chỉ dẫn, Phong Phú Ba Lang đào được thùng thứ nhất giá, cận bách khối tiên linh thạch. Từ sau đó mọi người minh bạch, tìm tiên linh thạch căn bản là Câu Cầu bản năng, bởi vì nó phải kháo cái này mới có thể lớn, làm hắn là món chính. Đáng giá nhắc tới chính là, điên cuồng linh chỗ thừa thải tiên linh thạch, nhưng cùng nơi khác sinh thành phương thức hoàn toàn bất đồng, khai quật độ khó khác nhau trời vực. Ở đây không có quán mạch, không thể nói rõ địa phương nào có chỗ nào không có, mình sinh tiên linh thạch rất có đặc sắc, nhất ổ tựa như chim tức hạ đản. Vẻ ngoài trên nhìn không ra vết tích, nội bộ càng làm cho người khiếp sợ, đợi được Trào Phong cùng Cầu Cầu hợp lực đem ổ đàn đảo, đào sâu đã có trăm trượng. Trăm trượng nghe không thấy được, nhưng đem thạch tầng độ cứng suy nghĩ đi vào, hắn không liền tự lên trời. Điên cuồng linh chỗ vốn là thi hải, điên cuồng linh thân thể biến thành, ngay cả hóa nghê thành thạch thả kinh lịch hàng tỷ năm mưa gió, hắn cường hãn trình độ nhưng vượt quá tưởng tượng, khai quật trăm trượng, chẳng khác nào ở pháp bảo trên đánh ra trăm trượng động, càng đi hạ càng là gian nan. Đến lúc này mọi người ý thức được, tu sĩ bình thường muốn dựa vào chính mình tìm tiên linh thạch gần như nằm mơ, sẽ cũng chỉ có kháo vật khí. Cái này rất dễ hiểu, điên cuồng linh chỗ tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm, hào đào, dễ phát hiện sớm đã bị người thu thập sạch sẽ, còn lại cũng ẩn giấu sâu đậm, nhu có kịch liệt biến động mới có thể hợp với mặt ngoài. Câu Câu thể trọng lực lớn vô song, nhưng hình thể của nó tiểu móng vuốt ngắn, bận điệu rất không dễ dàng, không có thập tam lang bảo hộ, Câu Câu đào ra tiên linh thạch lại muốn không bị cái khác yêu thú phát hiện, hắn không cao hơn một bậc. Hôm nay được rồi, đào hầm có Trào Phong hỗ trợ. Xung quanh có người thủ hộ, không nói được an tâm vui sướng. Một bữa ăn sáng. Muốn nhớ khi xưa Kim Sơn giải vây, 2000 ngầm biến báo đổ, thập tam lang có tư cách cảm giác kiêu ngạo. Đáng tiếc Cầu Cầu không chính xác hắn tới gần, nếu không, khai đào hiệu suất không nên quá cao. Bách khối tiên linh thạch, Cầu Cầu rộng lượng phân cho Trào Phong phân nửa, còn lại một ngụm một viên nuốt sạch sẽ, nhìn không ra chút nào không khỏe. Tự sau đó, giữa hai người một nửa phân phối liền trở thành lệ cũ, đương nhiên, Trào Phong đạt được sau đó qua tay thập tam lang, loại chuyện này Cầu Cầu không xen vào. Cũng không muốn quản. Như vậy một phen khúc chiết, cuối cùng cục diện là, Cầu Cầu có khả năng yên tâm lớn mật tìm tìm thực vật, Trào Phong chạy chân bán cu ly, Thập Tam Lang có thể tiếp tục tự ngược, cố gắng có thể đem phát nhìn quân lấy thấu. Đều là đều vui vẻ, có người không vui. Phi, quá lãng phí đi. Hoàng Hoa Nữ đối với Cầu Cầu hảo cảm không tiện, dòm nói nhiều lần cầm tiên linh thạch có thể cao giang tử, tâm lý miễn bản nhiều khó chịu. Mấu chốt nhất ở vào lại, ăn đồ đạc đừng lo, nhìn thấy đến chỗ tốt mới tốt tiếp thu, Cầu Cầu ăn nhiều như vậy, khí tức trên người nửa điểm không gặp phồng, ngày tháng năm nào mới có thể phá giai. Thấy đủ đi, lưu mới là thật. Thập Tam Lang một mặt nói, tâm lý dâng lên vài phần hiếu kỳ, nhịn không được dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Trào Phong. Hàng này mờ mờ có thể tốt như vậy, cũng không phải là sao? Tam điện hạ chịu khổ kiếm vất vả suýt nữa đem tính mệnh hợp lại à, lẽ nào chính là vì bang Thập Tam Lang làm trở về cái này tầm bảo thú? Nhìn nó đào hầm thì tư thái cái đó vui mừng, không giống không có chỗ tốt. Ngươi dụng thần thức nhìn một chút Cầu Cầu cùng điện hạ giữa có cái gì không, cẩn thận đừng kích nộ nó. Nhận người ghét người không ai quyền, Thập Tam Lang bất đắc dĩ xin giúp đỡ bên cạnh, kết quả không quá mức phát hiện, thẳng đến lần thứ ba khai quật, nhân thủ hộ trang mà mệt mỏi tiểu bất điểm khôi phục khỏe mạnh, nhân hắn yêu thú bản chất cùng Trào Mạo Phong, Cầu Cầu chậm rãi lăn lộn ta, kết quả dần dần trong sáng. Trình thể giảng một câu nói, Cầu Cầu tiêu hóa tiên linh thạch trong quá trình, thạch bên trong gói linh khí tiên khí điên cuồng linh khí toàn bộ cũng sẽ bị nó hấp thu hết, nhưng hội tràn ra một loại mờ mờ vật chất. Tiểu bất điểm chẳng biết thế nào hình dung, Thập Tam Lang nghe xong như lọt vào trong sương mù, nhưng có thể xác định đó là nơi này tiên linh thạch độc hữu chính là một loại khác đồ đạc, cùng tu sĩ thần nhập gần. Trào Phong muốn chính là cái này. Mỗi khi đợi Cầu ăn cơm hoàn tất, luôn sẽ có một hồi tiêu hóa hưởng thụ thời điểm, lúc này Phong sẽ y ôi tại hắn bên cạnh, thân mật vô gian, há mồm thở dốc. Tất có gian tình. Thập Tam Lang có chút ít tà ác muốn. Tên là thở dốc, trên thực tế chỉ có hút không có hô, cũng không biết hơi thở của nó làm sao dài như vậy, có thể vẫn hút cái không để yên. Có thể tưởng tượng là, Cầu Cầu mặc dù không ăn uống, hắn thân thể hơn phân nửa cũng sẽ thả ra cái loại này vật chất, do đó mới bị Trào Phong phát hiện, tiến tới đau khổ truy cầu. Cái này thật tâm. Khổ luyện dội Phong giết lâu ngày, Hoàng Hoa cô nương bao nhiêu có chút tâm phủ khí táo, hỏi Tiểu Bất Điểm, còn ngươi, có thể hay không chiếm quang? Một chút. Tiểu Bất Điểm mặt mày rạng rỡ, không biết cái đó một chút rốt cuộc là bao nhiêu. Buồn cười, ta làm sao cái gì cũng không cảm giác. Hoàng Hoa cô nương căm giận không bình, u đọc sách, vê đút hổ cản xù con, hỏi lại Thập Tam Lang, còn ngươi? Thập Tam Lang không để ý tới nàng, cầm trong tay một viên vừa đào đi ra ngoài tiên linh thạch tiên lặng trầm ngâm, vẻ mặt nghi hoặc, dần dần làm cho có chút ngưng trọng. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Cái gì là cái gì? Tiên linh thạch hình như không phải là thạch đầu. Không phải là thạch đầu là cái gì? Nhìn bao nhiêu hồi, đương nhiên là thạch đầu. Cảm giác không lớn đối với mờ mờ. Suy tư ngưng hẳn, Thập Tam Lang nên đón bắt tù binh lần đầu tiên hội báo, đối với phi thăng chỗ chuyện đã xảy ra có sơ bộ lý giải. Tấm tắc, nổi danh A. Nghe nói Thập Tam Lang danh chân bắt phương, Hoàng Hoa cô nương cao hứng bừng bừng. Nguy rồi. Tả Cung Minh sắc mặt nặng nề. Gì chứ đâu, không là chuyện tốt. Hoàng Hoa nữ vội vã truy vấn. Ha ha, mồi câu, thịt mỡ. Tả Cung Minh liên tiếp cười khổ. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngại hắn nét mực, Hoàng Hoa nữ quay đầu đi tìm Thập Tam Lang. Đệ nhất thiên hạ tu, chính huyết ý tội ác tài trời, hai người kết hợp, tề ra chẳng lẽ không bang chuyện này. Tả lao ý tứ, dạ như biết ta còn sống, lục đại tông môn không phải là lấy ta làm thành mồi câu, chính là thịt mỡ. Thập Tam Lang bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nói. Hay nhất chính là, chuyện ta muốn làm còn không có làm, Hắc Hoa đã khiêng định. Chương 1312, vui sướng bối hoa cuộc đời. Mồi câu, thịt mỡ không khó hiểu, hưng phấn qua đi, Hoàng Hoa cô nương thoáng dùng ý thức liền có thể hiểu được, vẻ mặt khẽ biến. Cái này bang cầm thú Hắc Hoa là bởi vì cái gì? Yêu thú vây công tiên linh điện. Thập Tam Lang chỉa chỉa phía sau nói rằng, trên đường không ngừng có yêu thú theo chúng ta, đã hình thành thế. Hoàng Hoa nữ bừng tỉnh đại ngộ. Đào tiên linh thạch khó tránh khỏi thả ra, thả hội di lưu khí tức, Thập Tam Lang có thể xóa đi vết tích không cho người tu phát hiện, nhưng xóa sạch không xong bản thổ yêu thú cường đại cảm ứng, do đó theo yêu thú càng ngày càng nhiều, chậm rãi thành chiều. Nhớ quyển đi gần 2 năm, bằng đem yêu thú hướng tiên linh điện phương hướng mang, tiến tới sản sinh xua đuổi động liên tục, hình thành một cái thật to vòng dây. Đây chính là Hắc Hoa. Việc này trước, Thập Tam Lang lục soát tang nam hồn, đáp lại đến hai cái người sống, nhưng đối với chuyện này toàn cho không hay biết, lại nói tiếp chút không may, bị tang nam chóc đến trợ thủ nằm tên tu sĩ trong, xảy ra tiên linh điện người chết hết, còn sống hai cái cũng không kinh qua rèn luyện, cho nên không biết tiên linh hai hỏi, tiến tới đem Thập Tam Lang đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hai vấn đề là vì tìm người mục đích ở đâu? Chiêu nạp hiện tại, có lẽ là, hay là không phải là, có khả năng khẳng định là, Thập Tam Lang không có xuất hiện trước. Các nơi đáp lại kết quả phải có chỗ bất đồng, do phi thăng chỗ loạn hắn đến xem, kết quả của làm như vậy, phân minh sẽ đem họa thủy tập trung đến danh trọng chi người trên người, có thể dùng lục tông liệp sát giả mục tiêu càng thêm minh xác. Như vậy cũng là vì suy yếu. Lục tông ám đấu, tiên linh điện đồng dạng không muốn thấy lục tông lớn mạnh, cho nên âm thầm trợ giúp. Có lẽ là, hay là không phải là. Lâu Dựng không sanh nữ tử, đây cũng là vì cái gì? Nào đó đạo pháp, tà công hay là cái gì khác? Quan trọng là, Thập Tam Lang muốn biết, Tiên Linh Điện tìm kiếm hai người có hay không minh xác có ý chỉ, nếu có, mình là hay không đứng hàng trong đó. Nói vậy, sự tình có thể to lắm. Dựa vào cái gì cho rằng là chúng ta? Hoàng Hoa cô nương nhưng căm giận không bình, nói rằng, Trình Huyết Y cùng Lục Đại dòng họ có cựu oán, vì sao không phải là hắn? Trình Huyết Y hành sự không từ thủ đoạn, có thể làm nói sớm làm, hơn nữa nương nhờ trên người hắn không có ý nghĩa, Trình Huyết Y khoản nợ nhiều không lo, căn bản không quan tâm. Thập Tam Lang đang suy tư. Tả Cung Minh đại hắn giải thích, phản chi tiên sinh là phi thăng tu sĩ, bất kể là nuốt họa còn là sợ hiểu lầm, sống nên làm sáng tỏ. Hoàng Hoa nữ nhưng không giải thích được, nói rằng, đắc tội Trình Huyết Y, Thập Tam hẳn là nhanh lên hiện thân xin giúp đỡ, nào có thời gian cạo bà cạo tứ. Đạo lý đơn giản như vậy, hội nghị không ra. Tả Cung Minh hồi đáp, có khả năng nghĩ như vậy, Trình Huyết Y thu bang nô làm được không chỉ một, tiên sinh tâm lý có lo lắng, không dám lộ diện. Hoàng Hoa nữ phẫn nộ nói rằng, vậy cũng không thể nói thú triều nhất định cùng chúng ta có quan hệ. Tả Cung Minh đáp lại nói rằng, cùng người nào có quan hệ. Hoàng Hoa nữ ngạc nhiên nói rằng, ta làm sao biết. Tả Cung Minh buông tay nói rằng, cái này không phải kết liễu. Đồi bại sự tình cho thỏa đáng sự tình, thế lực càng lớn càng lúc càng am hiểu đạo này. Hoàng Hoa nữ cứng họng, nửa ngày mới lên tiếng, mọi việc tổng yếu có cái lý do nói cho qua, giả như Thập Tam mặt cũng không dám lộ, tại sao dẫn phát thú triều. Tả Cung Minh cười khổ nói, nhân gia chưa nói nhất định, nhưng mà nghe đồn, có nghe đồn là đủ rồi. Nói rõ lý do rất dễ muốn. Tỷ như thú triều dẫn loạn mới có thể bảo trì tự thân an nguy mão, Trình Huyết Y dù sao cũng là trong bóng tối nhân vật, không dám công khai đứng ra sát nhân, lại tỷ như thú triều hội đưa tới Lục Tông chú ý, sẽ rất nhiều cao thủ chạy tới tầng ngoài, Trình Huyết Y tự thân khó bảo toàn, không để ý tới cùng tiên sinh khó xử. Còn tiên sinh có khả năng mượn cơ hội này thẳng cùng chủ tông tu sĩ, sau đó đều là mượn cớ. Mượn cớ? Muốn chính là mượn cớ. Hiện tại bãi đủ khởi hành mão văn tự tình huống là, tiên sinh có danh vọng mà không tiếng động ngắm, khó tránh khỏi có người dòng họ nhìn chằm chằm. Lục nội tông mao đấu không thích hợp công khai, có lấy cớ này, vô luận cái người hay là thế lực, vô luận lục đại dòng họ còn là tiên linh điện, xử lý tiên sinh chuyện này cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nói đơn giản, giết biểu thị hữu lý, câu biểu thị thành lễ, khí biểu thị như trước hữu lý, lợi dụng, nhu đoạn, toán cùng không tính là toàn bộ chiếm đạo lý, chí ít không cần lo lắng dẫn phát đại loạn. Thế ra đâu? Cứ như vậy nhìn mặc kệ. Sẽ quản, điều kiện tiên quyết là tiên sinh tìm tới môn, đem nên giao phó sự tình nói rõ ràng, nên dâng lên đó dâng ra đến. Bàn giao cái gì, hiến cái gì? Cái này muốn xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Tỷ như Kim Ô Hạ Lạc, di vật, Thương Lãng tại sao lại có chân linh, có hay không cất giấu cái gì cơ mật, trọng bảo, thượng cổ di tích, chân linh động phủ các loại. Không biết xấu hổ. Quăng những thứ này còn không được. Nếu như là ta chủ sự, cuối cùng hội yêu cầu tiên sinh đứng cái thể, loại cái nguyên rủa, cứu giúp câu một cái huyết ý dễ giả, có thành công hay không không thể nói là, đồng ý xuất lực là tốt rồi. Hắn máu mẹ nó. Hoàng Hoa cô nương nổi giận mở miệng, chân linh chuyện, Thập Tam nào biết nhiều như vậy. Cho có người tin a. Tả Cung Minh lắc đầu liên tục cười khổ, huyền chuyển nói rằng, Thương Lãng thế lực quá yếu, tiên sinh uy vọng lại rất cao, nói cách khác, sớm đã thành. Câu nói kế tiếp không có phương tiện nói, cũng không cần hơn nữa. Tỷ như Đạo Minh, Chiến Minh nếu như cụ bị tiên linh điện, hoặc lục đại dòng họ lực lượng như vậy, há chờ Thập Tam tiêu giao đến nay. Ngưng lại, Tả Cung Minh nói rằng, ta dám đánh cuộc, sự tình phát triển trở thành như vậy, Lục Tông, Tiên Linh Điện người chủ trì ngoài sáng ngầm cũng sẽ biểu thị, thú triều làm đầu sinh khiến cho. Sự thực chứng minh Tả Cung Minh đã đoán đúng, cận thời gian có điều sớm, nguyên nhân không phải là hắn không đủ thông minh, mà là bởi vì Tả Cung Minh chiến vị không đủ cao, không biết mọi người hành sự lại thêm chú ý đúng mực, đơn giản không sẽ nóng nảy. Ẩn nút không được, xem bọn hắn có thể thế nào. Hoàng Hoa cô nương đằng đằng sát khí, kỳ thực cụ rũ. Tả Cung Minh chỉ có im lặng. Trốn là muốn tránh, nhưng không thể vẫn không lộ diện. Trong suy tư Thập Tam Lang yên lặng lắc đầu, nói rằng, không sao, ta vốn là muốn làm như vậy. Vậy cũng không thể tốn công chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bằng tâm mà nói, thật không là hát qua. Một câu nói đổi lấy hai nhớ bạch nhãn, Tả Cung Minh mau ngậm miệng. Cũng không phải là sao. Thú quần theo dần dần thành thế, lời đồn đãi nghe đồn vừa trong trận tướng, trái lại bên này hồ muốn đoán, lang đem tiên linh điện cùng Lục Tông nói thành tiểu nhân hèn hạ dụng tâm hiểm ác đáng sợ, kỳ tâm khả chu. Voi rất khó giết chết con kiến then chốt muốn lẫn mất hảo. Ừ, cuộc sống chiếu qua, còn muốn thật vui vẻ qua. Tổng kết tất có Thập Tam Lang để làm, hạ lệnh sau này có thể trốn lại trốn, tránh không khỏi chỉ có phích lịch thủ đoạn quay đầu phân phó. Đào cầu. Gọi cầu cầu là thỉnh nó hỗ trợ, cũng là tự giúp mình. Dựa vào Tả Cung Minh trận pháp, Thập Tam Lang lo lắng không đạt được, nhờ Trào Phong cùng cầu cầu giao lưu, xem có thể không mời. Kết quả làm cho kinh hỉ, cầu cầu đối với Thập Tam Lang hận thấu xương, nhưng cùng điện hạ cảm tình vô cùng tốt, có thể nó lại thêm có thể hiểu được gần nấp trọng yếu, rất nhanh liền chủ động xuất thủ giúp đỡ. Làm rất đơn giản, bày binh bố trận sau đó cầu cầu phun ra chút cùng xung quanh tương cận khí tức, do đó để cao ẩn dấu hiệu quả. Tương đối kỳ diệu là, nó cái loại này khí tức có thể phát cũng có thể thu, từ không quên cũng không đồng ý lưu lại nửa điểm. Thật nhỏ mọn. Thập Tam Lang cho nên đoán giận. Phòng còn ngươi. Hoàng Hoa Nữ tiếp lời trêu đùa. Che che giấu giấu, mang mang lục lục, thường xuyên đảo thỉnh thoảng sát nhân, lưng hát qua lại qua nhất năm trở lại lúc đó lập tức, địa phương đi tới tiên linh ngoài địa vây, nói cho đúng là chặn giết ôm chặt danh giới. Phía trước hung hiểm, tu sĩ dày đặc. Vừa vặn lại vượt qua cầu cầu có phát hiện, Thập Tam Lang hạ lệnh dừng bước. Trong lòng biết thời gian tới khó lường, trong lúc người một nhà mỗi người khổ tu không vô cùng, Thập Tam Lang đem cho tự lâu lan tiên linh thạch toàn bộ giao cho Hoàng Hoa Nữ cùng Tả Cung Minh thu nạp, không sợ lãng phí, chỉ cầu thực lực rất nhanh đề cao. Về phần hắn bản thân, trong vòng 2 năm chia sẻ cầu cầu thành quả siêu vạn, thuần túy tính toán linh khí số lượng lời nói, lẽ giống như 2-3 giáp tử. 2-3 giáp tử a? Ngay cả tu sĩ có thể có bao nhiêu giáp tử có khả năng tiêu xài? Tuy tuy tiện tiện ném vào đi như thế tu vi, Thập Tam Lang nhãn đều không chát. Thân thể càng ngày càng nặng, hành động càng ngày càng cật lực, phải phân ra càng nhiều tu vi, đối ứng cảnh giới không chút sức mẻ, định tinh bản tựa như không đáy lô đen, vĩnh viễn điền bất mãn. Mãn cảnh điền hãm hại, hoàng thì lấy tiền. Thập Tam Lang không chút do dự. Thu hoạch kỳ thực rất lớn, nhưng không có ở trên mặt nổi thể hiện ra, phản bởi vì bên trong cơ thể tranh đấu không ngớt, Thập Tam Lang mao thủy chung giống như cái ma ốm mệt mỏi không để được tinh thần. Thân thể, hồn phách cũng đang từ từ trở nên mạnh mẽ, hướng ngưng tụ pháp tướng tiêu chuẩn từng bước tới gần, Thập Tam Lang bắt đầu nghiên cứu thần thông, phong, hỏa, lôi ba pháp thuật diễn dịch quy tắc, mỗi ngày đều có thu hoạch. Xem tới được biến hóa đến từ pháp cô, lúc đầu buộc chặt trung gian dung hợp, theo Thập Tam Lang nhìn thấu mặt ngoài một tầng, cảm giác hình như gõ bể một tầng kiên sát, nội bộ bộ phận có thể thực có thể hư, hoàn toàn dung nhập huyết đủ. Thủy là thủy, băng, vũ, lộ, khí, vân cũng đều là thủy, khán phá tự hiện chân tướng. Đến bước này, Thập Tam Lang có năm chắc tùy thời có khả năng đón cùng tiến độ đến, toại không hề sốt ruột tiếp tục, phát cô buộc chặt thống khổ là một mặt, hắn lo lắng hơn phát cô có thể hay không chui vào linh đài, làm cho chân chính không thể phân cách. Thiên đạo cũng, điên cuồng linh cũng được, cuối cùng là người khác đổ của người khác, để phòng điểm không sai. Bởi vậy Thập Tam Lang quay đầu lại suy tư, tại sao cầu cầu có thể để cho nặng như vậy thân thể bảo trì nhẹ nhàng, bản thân nhưng phải vận dụng pháp lực, u đọc sách, vê đút cổ cản su con, đến nay đã có nửa thành. Nghe không tiện, nhưng muốn suy nghĩ đến lúc đó khắc liên tục, tiêu hao không thể bảo là không lớn, hôm nay Thập Tam Lang không giống trước đây như vậy của cải phong phú hờ họ u, 3 năm khổ ai thân thể thường xuyên bạo liệt, đem hắn đan dược tiêu hao cật không, huyết hồn đan, long huyết còn dư lại không có mấy. Một câu nói, cho tiết kiệm tiền. Ngoại trừ những thứ này, dựa theo ước định ra thành sẽ tiến thêm một bước biến mất, trước chờ, xem trước một chút. Bận rộn gì sao? Bên kia Tả Cung Minh bảy binh bố trận, cầu cầu cùng Trảo Phong chuẩn bị tiến thêm một bước khai đảo, không biết vì sao, lần này đảo phá lệ gian nan, cầu cầu tự có vẻ rất gấp, nhưng lại phá lệ cẩn thận. Chờ buôn chán, Hoàng Hoa Nữ lại làm Thập Tam Lang bên người, phát hiện hắn tay phải nắm bắt một quả tiên linh thạch, ngón trỏ phải trên mặt đất nhiều lần hoa hoa, kiếm, khí ngăng dọc, không bao lâu sau buộc vòng quanh một bộ biểu đồ. Hoàng Hoa cô nương lắc lắc tóc dài, hỏi chưa như gà đới. Thập Tam Lang không đáp, yên lặng trầm tư chỉ chốc lát, tiện tay ở mấy chỗ chỗ trống trên bổ sung vài nét bút. Nhìn hồi lâu nhìn ra điểm danh đường, Hoàng Hoa Nữ thử nói rằng, cái này bằng một tay. Tay trái. Thập Tam Lang khẳng định gật đầu, dậm chân. Điên cuồng linh tay. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thủ phát bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M, xem. Chương 1313. Suy nghĩ trước kỳ ạ tổ chuyện xưa thử khôi phục năm đó diện mạo. Điên cuồng linh biểu thị lại. Chỉnh thể không rõ, loáng thoáng nhìn ra bàn tay răng dấp, tư thái không phải là quyền không phải là trưởng không giống câu, bức họa tay trái bóp ý chỉ bằng lan, tự ở xuống phía dưới kìm. Không thể nói rõ duyên cớ gì, Hoàng Hoa Nữ nhìn cái tay kia, đông nhiên có chút kinh khủng. Cảm giác đĩnh dọa người mờ mờ làm sao tới. Chúng ta đi qua lộ tuyến, vẽ ra đến, thêm hoàn chỉnh, kết quả chính là nó. Thập Tam Lang giải thích, nói rằng, điên cuồng linh chỗ 4 tầng ngũ muội muội a. Chúng ta đứng hắn trên tay phải, đại khái muốn, trước 3 tầng là tứ chi đầu, nội bộ là thân thể, điên cuồng linh thi bể sau chậm rãi hóa thạch, bị người không ngừng thu thập giảm thiểu, điên cuồng linh chỗ khí tức do đó suy sụp, ký sinh yêu thú tùy theo suy kiệt, đại khái chính là như thế cái quá trình. Hoàng Hoa Nữ gật đầu, nói lầm bầm vậy nói rằng, hồ sai luận mông, người thông minh nhất. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, nghiệm chứng kỳ thực cũng không toán không. Hoàng Hoa Nữ nhanh lên xua tay nói rằng, ngươi rất rỗi danh sao, tận béo gọt những thứ vô dụng này. Lần này Thập Tam Lang không có trả lời, túi đầu nhìn cái kia thân thủ họa đi ra ngoài tay, yếu ớt tự nói. Cái này hình dạng, thật quái a. Biểu đồ trong mình kỳ, ngón cái cùng ngón trỏ vén trùng hợp, cảm giác tựa như nữ tử hiện tại niệm châm đi tuyến, còn lại 3 ngón trường khai, hơi cong xếp sau thành một mặt chắc đứng tiến. Quái chỗ nào? Hoàng Hoa Nữ bị câu hắn lòng hiếu kỳ, vừa dùng tay làm theo khoa tay múa chân. Đây là điên cuồng linh bàn tay tư thái, phải đem nó phóng đại. Phóng đại làm sao vậy? Hoàng Hoa cô nương phát huy tưởng tượng, vẻ mặt chậm rãi làm cho cổ quái. Kinh Thiên cự nhân tay nhược Lan Hoa, e thẹn vẻ mặt may vá thành thạo, một ngón tay có thể so với sơn nhạc, thỉnh thoảng động động lông mi nhấc lên một cổ tinh không phong ba, sẽ là như thế nào một bộ chẳng cảnh. Điên cuồng linh cũng chia nam nữ đi, chẳng lẽ là nữ điên cuồng linh tự cấp hải tử và cái hiếm, chẳng biết cho bao nhiêu châm, hắc nga. Vừa nói vừa cười, Hoàng Hoa cô nương nhiều lần hoa hoa, dần dần tìm được cảm giác. Ta làm thật hợp thích. Ngươi không được bách hoa am hiểu cái này. Thập Tam Lang thuận miệng trở về cũ, vẻ mặt nhỏ lăng, nội tâm có chút đông trướng. Cô tọa đã vượt lên trước trăm năm kỳ, bách hoa hiện tại thế nào? Bách hoa là ai? Giao cho tiểu bất điểm làm váy người. Ách! Hán! Hoàng Hoa nữ quay đầu lại nhìn một chút, suy nghĩ một chút, có chút ủ rũ, có chút thế ẩm. Tay nghề không sai. Bách hoa yêu làm những thứ lặt vật này. Thập Tam Lang trong lòng khẽ nhúc nhích, học theo, theo Hoàng Hoa nữ dùng tay trái đi mô phỏng theo. Ngươi làm được là lạ. Hoàng Hoa nữ một bên nói rằng, là có thể. Cùng cái dùng tay ra hiệu, Hoàng Hoa nữ bày ra hình dạng sống lại ngạnh nhưng nhìn hợp, tương phản Thập Tam Lang nghiên cứu thấu triệt hơn, mô phỏng theo thì thấy thế nào cũng nghĩ không được tự nhiên. Cái này điên cuồng linh nhất định là nữ, hơn nữa cùng ta có duyên phận, không biết có hay không truyền thừa trở. Hoàng Hoa cô nương hăng hái bừng bừng bắt đầu tỉ mỉ tham quan học tập, nỗ lực mô phỏng theo cho càng giống như. Lại có chuyện lạ, vô luận Hoàng Hoa nữ làm sao mở, cố gắng thế nào tổng cảm giác kém một chút cái gì, có chút chẳng ra cái gì cả. Phản chi Thập Tam Lang tư thái tuy rằng xấu xí nhưng có thể diễn xuất một chút thần vận. Đã ngoài đều là cảm giác, một cách tự nhiên liền sinh sôi niệm tưởng, không có có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Hay nhất chính là hai người đây đó không nói gì, nhưng đều hiểu đối phương cũng là cho là như vậy, thật giống như cái tay kia có khả năng truyền tống tư tưởng, ở giữa hai người thành lập cầu giống nhau. Người vẽ nhiều chuyện sổ. Trong lòng tức giận, Hoàng Hoa nữ mạo thẳng thắn múa bút thành văn, chỉ chốc lát vẽ ra cùng biểu thị giống nhau như lúc tay, tỉ mỉ xem kỹ sau, lại dùng tay đi mở. Kết quả như trước. Họa cho ra, mở không đến. Xem tới được. Là bạn học không được. Vì sao? Hoàng Hoa cô nương phẫn nộ hò hét. Bởi vì, Thập Tam Lang than nhỏ nói rằng, đây là điên cuồng linh trước khi chết bày ra dùng tay ra hiệu. Hoàng Hoa nữ hoàn toàn nghe không bài đủ khởi hành mao văn tự hiểu những lời này. Không phải là ở theo hoa và y địa, là thần thông. Thập Tam Lang suy tư, trầm ngâm, suy đoán, giải thích, trong lòng chẳng biết tại sao có chút cô đơn, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Gần chết một kích, liều mạng sát chiêu. Vậy thì thế nào? Hoàng Hoa cô nương càng phát ra bất bình. Căm giận nói rằng, ta là nữ, tại sao ngược lại không học được? Thập Tam Lang không có trả lời. Hắn biết nguyên nhân ở nơi nào, 3 năm chịu khổ, Thập Tam Lang nhiều hoặc ít đối với điên cuồng linh quy tắc có chút lý giải, hơn nữa điên cuồng linh tay cũng chính là cái hình dạng, cùng năm đó chẳng biết kém bao nhiêu trong, do đó mới có thể dính hắn ra lông. Phản chi Hoàng Hoa nữ nếu không có thể hấp thu điên cuồng linh khí, còn tìm che đậy hắn tác dụng, tuy là nữ tử trời sinh ưu thế, kết quả như trước một trời một vực. Như vậy vừa nghĩ, Thập Tam Lang nhịn không được sinh ra niệm tưởng. Bản thân sẽ còn tiếp tục nghiên cứu quy tắc, nếu như có thể đem điên cuồng linh trô đi khắp, tiến tới đem tư thái hội bộ vẽ ra đến, ôi! Không công bình, thật không công bình. Hoàng Hoa cô nương hiện tại cảm khái, hốt phát hiện Thập Tam Lang vẻ mặt đại biến, mau đuổi theo hỏi, làm sao vậy? Thập Tam Lang không có trả lời ngay, nửa ngày trầm ngâm mới lên tiếng, ta nghĩ ta biết tiên linh điện mục đích, chí ít một bộ phận. Hoàng Hoa nữ không hiểu ra sao. Thập Tam Lang tiếp tục nói, dùng tinh bản ghi lại địa hình, tập hợp sau đó chính là toàn bộ bản đồ, điên cuồng linh trô thông thả biến động. Có đúng hay không đang diễn dịch cái gì, tỉ như một loại thần thông, một cái sát chiêu, một môn đạo pháp. Hoàng Hoa nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Chết hàng tỷ năm đó vẫn còn ở diễn pháp, ngươi đừng làm ta sợ. Cũng là a. Ban đầu muốn nghĩ khiếp sợ, tỉ mỉ muốn nghĩ thật là rất bất khả tư nghị, Thập Tam Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán một chút, không nói cái này. Hướng đào hầm cư ngụ chỗ xem, bên trong động ngoài động còn đang mang, thỉnh thoảng có thể nghe được tiểu bất điểm thét to, xem bộ dáng là đang giúp đỡ. Khó như vậy đào. Nhu tiểu bất điểm cánh trên tình hình huống cực nhỏ gặp. Thập Tam Lang khẽ nhíu mày. Lúc này không thể so thường lui tới, nhân cự ly tiên linh điện đã rất gần, thường xuyên sẽ lui tới đi ngang qua tu sĩ xuất hiện, thường tại bờ sông khó tránh khỏi ướt dày, bảo vệ không chính xác sẽ bị người phát hiện. Đúng vậy, lần này dấu phá lệ sâu, địa cách ra ngạnh, phòng trường tiên linh thạch phá lệ nhiều. Nhắc tới tiên linh thạch, Hoàng Hoa nữ ánh mắt tự nhiên mà nói rơi vào Thập Tam Lang tay phải, lấy cười nói, tổng cầm lại không cần, có đúng hay không viên này thạch đầu đặc biệt phá lệ. Thập Tam Lang quay đầu trở lại đáp lại nói, nó không phải là thạch đầu. Hoàng Hoa nữ cười rộ lên, nói rằng, tiên linh thạch cũng là thạch đầu. Thập Tam Lang chăm chú lắc đầu nói rằng, ta có ngũ thành nắm chặt, nơi này tiên linh thạch không phải là thạch đầu, ừ, phải nói nó không phải là tầm thường thạch đầu. Làm sao cái không tầm thường? Cụ nói nhắc lại, Hoàng Hoa nữ không giống lần trước như vậy kiên quyết. Nó chắc là hóa thạch. Thập Tam Lang đáp lại nói, Phật gia xá lợi điên cuồng linh hóa thạch. Hóa thạch có đúng hay không thạch đầu? Muốn đem vấn đề này giải thích rõ ràng. Thập Tam Lang chí ít cần giao cho Hoàng Hoa Nữ trọng bổ 3 môn khóa, do đó không đợi hắn đặt câu hỏi liền nói rằng, nói ngắn gọn, nó là điên cuồng linh thi thể biến thành. Điên cuồng linh thi thể. Hoàng Hoa Nữ làm một cái ôm ấp Nhật Nguyệt làm việc, sau đó nắm bắt ngón tay của mình tiêm, chẳng đáng nói rằng, điên cuồng linh thạch. Điên cuồng linh thi thể đã tan vỡ, vỡ thành thiên thiên vạn vạn muội muội a. Thập Tam Lang lại suy nghĩ một chút, nói rằng, điên cuồng linh thạch, cái này cách gọi rất tốt. Gặp hắn chăm chú, Hoàng Hoa cười nói, thật là có vài phần đạo lý, muốn không thế nào có thể nặng như vậy. Điên cuồng linh thạch so với phổ thông tiên linh thạch phân lượng quá nặng, nhưng không thể dùng chất lượng thêm giảm biện pháp giải thích Thập Tam Lang trên người phát sinh sự tình. Hắn gia tăng thể trọng tâm viễn lớn xa hơn điên cuồng linh thạch luyện a bộ phận kêu nói cách khác, thu nạp điên cuồng linh thạch sau Thập Tam Lang hướng không trung tăng nhanh rất nhiều chất lượng vô pháp giải thích. Vô pháp giải thích liền vô pháp giải thích, rốt cuộc đây là thần kỳ thế giới, sao có thể không có điểm hiếm lạ chuyện này. Trước khi chết đánh một trận điên cuồng linh thân thể băng tán, mỗi lần mảnh vụn cũng không có tự thân tinh nguyên. Sau đó ở 5 tháng tiêu ma hạ còn trước đây giết chết lực lượng của nàng dưới tác dụng, toái phiến biến thành mảnh vỡ, có chút hóa nê thành thổ, có chút chậm rãi biến thành hóa thạch. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích ở đây tại sao không có quán mạch, thả so với tầm thường tiên linh thạch nhiều hơn nhiều độ như vậy. Có lẽ là bởi vì hấp thu điên cuồng linh khí, Thập Tam Lang vẻ mặt hơi lộ ra tịch liêu, tiếp tục nói, không biết điên cuồng linh có cần hay không thần niệm, chào phong vạn vật không ăn cô đơn thích nó, hấp thu đó hẳn là cùng này có quan hệ. Nghe một bộ, Hoàng Hoa Nữ kính phục, nhưng lại cảm thấy vô vị, vẻ mặt dị thường phức tạp. Suy nghĩ nhiều như vậy, hà tất tính mệnh. Từ đấy lòng thay Thập Tam Lang nghĩ lui, nàng nói rằng, không phải là mỗi lần chuyện bao đều phải hiểu rõ căn bản, biết nó hữu dụng, dùng như thế nào tìm, cái này không được sao. Thập Tam Lang không biết nên nói cái gì cho phải. Ngốc người ngốc phúc, rất người thông minh đa số mệnh chết, Hoàng Hoa cô nương chăm chú khuyên bảo, người nhà, có đôi khi thật nên để cho mình nghỉ, ừ. Kịch biến chợt nổi lên. Một tiếng hoan hô, hai lần thét chói tai, hãm hại động bên kia huy hoàng sáng choang, bảo quang sậu khởi. Lưu ánh sáng màu vàng, kinh niên rượu lâu năm mùi thơm, cổ xưa hung ma khí, ngang dọc tinh vũ cuồng bạo vai. Các loại đan vào khó mà danh trạng, đều ở hãm hại bên trong động xuất hiện. Cách một chút khoảng cách, trong tầm mắt chỉ thấy quyển quyển vân tay xoay quanh dựng lên, vô số điều tơ vàng lưu ngư đầu đuôi tương liên, vui cười tới, cải vả, mắng lao ra, lên không gặp ngăn trở, đột nhiên hóa sấm sét. Giang giác. Hư không có trận, trận bằng thiên khung chấn áp không được kiệt nạo trí, mị cảnh nhất thời biến thành một cơn lốc, bát phương cuốn chiếu, thủ ngắm nô lên cao. Ầm. Trình khối lục địa kịch liệt lay động, huyền như bị cự nhân tay nhờ ở lòng bàn tay, uy lực không thể hình dung. Chủ trận tu ra đứng núi chịu sào, Tạ Cung Minh tiếng kêu rên trong lảo đảo té ngã, thất khiếu mang huyết. Nhất trùng không được ra khỏi vỏ, một cơn lốc tùy theo bị phẫn nộ trùng đầu góc mê muội, phong ba cử động nữa uy lực tăng vọt thập bội, hai cấp độ xuất kích. Cẩn thận. Chẳng biết người nào phát ra kinh hô, thanh âm đã thay đổi điều, bóng người ba phương hoàng động, hắc quang, lôi đình, cơn lốc, hỏa hải tứ pháp thuật cùng thi, Tạ Cung Minh tùy theo hóa huyết thành tinh, cong lại gõ hướng trận bàn. Phong. Đang nói rơi, nổ vang nổi lên, lần thứ hai đánh bóng người tung bay. Một cơn lốc miễn cưỡng đàn hồi, chỉ một đạo khí tức, ngay cả thần thông cũng không toán, tập thập Tam Lang, tiểu bất điểm, Tạ Cung Minh ba người lực hơn nữa trận pháp mới miễn cưỡng che lại. Thực sự ngăn lại sao? Giống. Minh Minh kỳ thì tự văn rít gào, trong đó bao hàm kiêu ngạo cùng bất khuất túc khiến Thương Thiên hơi bị động dùng, không đám ba người xoay người lại phòng thủ, một cơn lốc nộ nảy lên, uy lực lại tăng tập bội. Phong không được, tản ra. Không kịp muốn, không để ý tới xem, thập Tam Lang trở tay lấy kiếm hiện lên đao thế, trực tiếp bổ vào trận pháp ở giữa. Cùng với bị nó trung khoa, u đọc sách, vê đút hổ cản xù con, không bằng bản thân chủ động phá hủy, chí ít có thể nắm giữ độ mạnh yếu, tránh cho Tạ Cung Minh gặp càng nhiều phản vệ. Giây lát giữa đem Thập Tam Lang bước đến loại tình trạng này, cuộc đời này đầu một hồi. Chân hủy, quang tán, ngũ thải ánh sáng hội tụ hoàn tất, vào đầu nổ bắn, tốc hành nghìn vạn lần trong trên cao. Quá đẹp. Màu quang nổ bắn, rọi sáng không chỉ một địa nhất phương, mà là tròn một mảnh tinh không, đứng người phía dưới cảm thụ vưu kỳ sâu nặng. Phảng phất một cây xanh thiên đại trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến cựu trọng thiên. Đây là thập đống. Màu quang vọt lên cái đó trong nháy mắt, điên cuồng linh trỗi chẳng biết bao nhiêu người kinh hô, bao nhiêu người mê võng, bao nhiêu người hơi bị thần sắc mê hoa mắt, bao nhiêu người xảy ra vô tận tham lam. Duy nhất người bảo trì thanh tỉnh. Trào Phong. Không có trở ngại màu quang đạt được tự do, tiến tới uy lực hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có Mỹ, Thập Tam Lang điện xạ phi gặp hãm hại độc biên, thấy một bức làm hắn trung thân khó quên chẳng cảnh. Trong suốt ngũ thải linh lợi vần quanh, hình thể không thể so tiểu cầu giàu có cầu cầu hé miệng, một ngụm nuốt trọn một ngọn núi. Núi có hình, biển rộng lớn một mặt có cạnh, một chỗ khác là tuyệt tra. Không tính lớn, hẹn hò ai trăm trượng, nếu không đẹp, cảm giác còn rất tiêm tú. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thủ phát bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M, xem. Chương 1314, bảo họa. Hãm hại động bất quá 3 trượng quan. Đào một tòa trăm trượng núi, trăm trượng núi không lớn có thể trùng quy là núi, thế nào mới có thể tiến vào cầu cầu trong bụng. Trên lý thuyết không có khả năng xuất hiện cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trước mắt, vô cùng trùng kích, thả tâm lý sẽ không cảm thấy không hợp lý. Nếu như để cho thập tam lang để hình dung, chính là lúc ăn cơm đội bội số lớn kính viễn vọng, khơi mào hạt cơm làm á bồn ướt. Không để ý tới tự hỏi đây hết thảy thế nào phát sinh, thập tam lang nhanh lên tìm Trào Phong, kết quả phát hiện nó đang học cầu cầu hình dạng đối với một khối trượng rất lớn thạch đầu phân cao thấp, đáng tiếc không có cái loại này thiên phú, làm sao cũng nuốt không xong. Núi bị nuốt trọn, trung tiêu khi ý uy thế chợt giảm, hình thể không đổi cầu cầu cầm báo cách, ngẹo đầu thân thể mềm nhũn, ngã đầu liền ngủ. Hai bên trái phải tam điện hạ nhiều lần nuốt không được, buông tha nỗ lực ghé vào cầu cầu bên người vù vù thở mạnh. Tảng đá kia chậm rãi bình tĩnh, ngũ thải ánh sáng mặc dù đang lưu động nhưng bằng vừa rồi cái loại này giữ dằn hung mãnh, ngắm vẻ đẹp diễm vô song. Nhất ngủ nằm một cái hai con yêu thú vẻ mặt hạnh phúc, hồn chẳng biết, không để ý tới gặp phải nhiều mão phiền phức. Đại họa lâm đầu, bày binh bố trận. Vội vội vàng vàng kêu một tiếng Tạ Cung Minh, thập tam lang nhanh rơi 300 trượng, trở tay đi thu khối kia thạch. Thật nặng. Thật hắn sao trọng. Thật con mẹ nó trọng. Hảo lần này khác nhau thường lui tới, sớm có chuẩn bị thập tam lang khai sức chấn nói, thu thạch có thuận lợi. Bước tiếp theo, hắn đem mục tiêu chuyển hướng cầu cầu, nội tâm nhất thời có chút khó khăn. Cầu cầu ngủ, Trào Phong say, vốn cổ phần có thể địch ý vẫn tồn tại như cũ, vừa mới bản thạch có khả năng nửa tuyệt nảy sinh, muốn hoạt động cầu cầu thân thể, thập tam lang không phải là nảy sinh hội lực không thể. Rào cắn răng một cái, hai tay cơn lốc đồng thời khai vũ, thập tam lang tu vi toàn bộ khai hỏa, tận lực khống chế được ôn nhu tư thái đi nhờ. Trong lúc ngủ mơ cầu cầu cảm giác được cái gì, nhai răng nết miệng làm ra hung ác biểu tình, hai bên trái phải Trào Phong lúc này cũng ý thức được cái gì. Nhanh lên hướng về phía lỗ thai của nó nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ rầm rì gọi cái liên tục. Không muốn chết cũng đừng phải. Trầm giọng quá khẽ, thập tam lang toàn lực thôi động pháp lực nói. Đừng nói, trong lúc ngủ mơ cầu cầu so với thanh tỉnh thời điểm dễ dụ, ở tam điện hạ trấn an trong không có chống cự, bị đưa vào vòng. Không kịp may mắn, oanh một tiếng nổ, vòng nát. Tam báo thao tác. Thập tam lang cũng không nhịn được nữa. Chửi ầm lên. Tu sĩ chuyên trở có cực hạn không phải là muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, không gian bảo vật đồng dạng có cực hạn. Không là cái gì đều có thể hướng trong ném. Đương nhiên cái này cùng phẩm chất có quan hệ, phẩm chất càng cao chuyên trở năng lực tự nhiên càng mạnh, có nữa người tu vi cao thâm có khả năng tự bá không giữa không gian, thẳng thắn không cần bảo vật, hai tay chống chân vẫn có thể đủ mang theo tất cả. Thập tam lang không có bản lĩnh kia, chỉ có thể dùng bảo, trước đó cân nhắc qua sẽ phiêu lưu, hắn cố ý cầm một con toàn cho không vòng kết quả nhưng bị cầu cầu thêm đá lớn tươi sống đập vụn. Không gian bảo vật vỡ vụn tất có một cơn lốc cuốn chiều ấn ra một bất đắc dĩ mặt mũi, thập tam lang thúc thủ vô sách. Cái này có thể làm sao cảo? Không cần nhắc nhở, Trào Phong nhào tới nỗ lực giống như lần trước như vậy đem cầu cầu điêu đứng lên, kết quả suýt nữa đem thắt lưng lui tuyệt, như trước phi công. Lưng trọng. Nhiều đình lại nhất thời nhiều chia ra nguy cơ, Trào Phong cấp xoay quanh. Để cho nó nhổ ra. Thập tam lang đống nhiên kêu lên. Điện hạ không hiểu ra sao. Bàn cho động cũng không dùng, truyền tống trận chịu không nổi. Do nghĩ hậu mượn ghét linh nghĩ cảm ứng cũng biết, 2000 hơn dặm có tu sĩ xuất hiện, chính như lưu tinh hướng phương này nhanh cản. Chỉ mão cũng bị người tha chậm cước bộ còn muốn đi, độ khó không thua gì lên trời. Xa nhau hai lần, không phải không có biện pháp. Thập tam lang thật nóng nảy, một cước đá vào cầu cầu trên bụng. Nhổ ra. Trào Phong cũng luống cuống, nước nở nhiều tiếng tự ở thỉnh cầu, đáng tiếc ngủ say cầu cầu mặc dù không thể phản kháng, nhưng tư thái phi thường kiên quyết, đến miệng đó nhổ ra môn nhi cũng không có. Người đừng ép ta. Tình thế khẩn cấp, thập tam lang nào có tâm tình tế điều chậm hống, trở tay lấy ra thiên tuyệt. Vung. Ý thức được thập tam lang muốn làm gì sự tình Trào Phong nhảy lên một cái, hoành thân chặn lại, như lâm đại địch. Thấy như vậy một màn, thập tam lang trái lại nở nụ cười, dáng tươi cười bình tĩnh lênh khốc, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Tránh ra. Lưng trọng. Trào Phong lui về phía sau nửa bước, hiện nay do hung ác độc địa làm cho có chút khiếp sợ, lập tức tuân ra cầu xin thương xót. Đập một đao, nó sẽ chết, lưu lại chúng ta làm được cũng sẽ tử. Tránh ra. Xuất ra sau cùng kiên trì giải thích, thập tam lang lại nhảy qua một bước. Vương tam điện hạ rung đùi đắc ý. Cánh cứng rắn, muốn tạo phản. Ô ô. Tam điện hạ bằng khóc bằng tố. Tránh ra. Thập tam lang một tiếng gầm lên, giơ kiếm. Trào Phong thân thể nhất té nhào vào cầu cầu trên lưng, cái bụng hướng lên trời đem cái đắc nghiêm nghiêm thật thật, sau đó câu tới chân trước, nháy mắt nhìn thập tam lang, không rên một tiếng. Thập tam lang mục trừng khẩu nốc. Muốn chết. Tam điện hạ không để ý tới. Đã cho ta không dám hạ thủ. Tam điện hạ tiếp tục trầm mặc. Ta phi. Ba điện bình nhãn nước mắt lưng tròng. Huyết quang đập vào mặt, thập tam lang huy kiếm, khua, khua, khua rốt cuộc không có chặt bỏ đi. Ba nó trôn. Không có biện pháp, sau đó thế nào, cũng chỉ có thể kháo vật khí. Lúc trước bảo quang kịch liệt như thế, dẫn tới người không phải là một cái hai cái, mà là thành bách thượng tiên, quá mức có thể ngay cả tiên linh điện đều biết hiểu. Tiếp theo, tuyệt không chỉ là một hồi ác chiến đơn giản như vậy. Hiện tại không thể tránh được thời điểm, phía trên chợt nghe vài tiếng quái hưởng, người trước mắt ảnh hoàng động, hoàng hoa nữ nhẹ như phi diệp. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta tới." "Ngươi tới có gì dùng?" Nhìn nàng vẻ mặt dương dương đắc ý, Thập Tam Lang có chút ngạc nhiên. "Vừa theo như ngươi nói, đường chuyện gì đều phải muốn cái thông thấu, cái này không, đầu óc không linh quang." Trong miệng đáp lời, hoàng hoa nữ trở mình tay lấy ra một cái thuyền, tịnh đối với Trào Phong chào hỏi. "Quay cậu cậu, nhường một chút." Trào Phượng nhưng không giải thích được. "Cút đi." Thập Tam Lang chợt vỗ hót một cái, nhấc chân đem Tam Điện Hạ đã bay. Thật muốn đem cầu cầu mổ bụng phá bụng, vừa rồi nên làm như vậy, nói cho cùng Thập Tam Lang bản thân không nắm được chủ ý, không hạ thủ được. Ngũ hành thuyền đã từng nuốt trọn thất chiến thuyền ma linh hạm, kể cả người ở bên trong đều tốt hảo sống, độ lượng to lớn không phải vòng có khả năng so với. Cái này kẻ dở hơi là tặng phẩm vẫn ở lại hoàng hoa nữ bên người, Thập Tam Lang đã không quá nhớ được, lại có lẽ, hoàng hoa cô nương nói có đạo lý, Thập Tam Lang rất thích suy cho cùng, đầu óc dùng phế đi. Trầm không nói sớm. Ma linh hạm nhiều lắm, cần thời gian thanh không a. Hoàng hoa nữ cúi đầu đi cùng ngũ hành thuyền câu thông. Lo lắng nói rằng, ta phải trước xem tình huống một chút, quỷ đồ đạc nặng như vậy, ai biết tiểu ngũ là không chịu được. Lời này thực sự. Đập vụn vòng đừng lo, vạn nhất ngũ hành thuyền do đó toi mạng, hoàng hoa nữ không phải là giết cầu cầu không thể. Sẽ không, nó nặng hơn cũng cản không nổi thất chiến thuyền. Trước đây tứ thủy đánh một trận, ngũ hành thuyền nuốt trọn bao quát nhạc sóng lớn tỏa giá ở bên trong thất chiến thuyền ma linh hạm, Thập Tam Lang tự mình suy nghĩ qua cầu cầu. Biết nó làm sao cũng không có thể cùng cái loại này so sánh với. Chút chậm a. Ngũ hành thuyền làm việc chậm chạp, mở miệng thôn thiên cùng nuốt một tảng đá cảm giác tương đương, vĩnh viễn chậm chậm gì gì. Nhưng chỉ cần có thể ăn đi vào, không gian quy tắc tự động có hiệu lực, cầu cầu thể trọng không còn là vấn đề. Nghĩ tới đây, Thập Tam Lang bỗng nhiên sửng sốt. Cầu cầu không phải là lực lượng đại, mà là có thể không nhìn trọng lượng, nhưng nó không phải là không gian yêu thú, lẽ nào? Nghĩ gì thế? Làm việc a. Hảo. Tình ngộ lại Thập Tam Lang bay lên trời. Tứ phương xem chừng, ánh mắt đốn hóa đao phong. Tới. Tu chân thế giới linh giống như hàng vạn hàng nghìn, trọng bảo mặt đời trước thường khác thường triệu, tinh tu đại năng căn cứ hắn quy mô, bảo sắc cùng uy lực liền có thể khuy xuất bảo vật phẩm chất, chính vì vậy, một hồi phân tranh không thể tránh được, sát nhân đoạt bảo giả bị, đều là chuyện thường xảy ra. Thường quy tình hình, bảo sắc hiện lộ cũng không có nghĩa là bảo vật lập tức xuất thế, càng là kỳ dị, bảo vật nổi lên thời gian càng dài, 3 năm ạ, 3 năm rưỡi, thậm chí 3 năm 10 năm thậm chí trên 100 năm. Ngoài ra còn, tú sự tán sắc phát bị người phát hiện, nhưng không có nghĩa là có thể lập tức xác định hắn chuẩn xác tích địa điểm, cho nên ở thời gian cùng không gian trên đều có giảm sóc, này thực lực tổ chức khổng lồ có khả năng thông dong triệu tập nhân thủ, đem đoạt bảo diễn thành vây săn. Tranh đoạt bảo vật kháo lực lượng, kháo thời cơ, kháo vật khí, kháo tổ chức, không phải nói nhất định tới trước được trước, gặp phải cái đó này thực lực tương đương tình hình hình, thỏa hiệp thương lượng không thể tránh được, hoặc có liên thủ cử chỉ. Duy nhất loại tình hình ngoại lệ. Mão bảo sắc dày đặc thả vừa mới rơi vào nhiều người địa phương, bảo sắc cùng bảo vật đồng thời khai quật, loại tình huống này là đại thế lực nhất không muốn nhìn thấy, tương phản rất tán tu mình sấn cục diện. Phi thăng chỗ loạn hắn nặng nề, 108 ngồi xuống giới vô nhân thống tổ, liệp sát giả thân phận không thể công khai, tình hình như thế, mọi người toàn bộ có khả năng xem thành tán tu. Vậy làm sao bây giờ? Một chữ, thưởng. Thập Tam Lang gặp phải chính là tình hình như thế, bảo vật đã đến cầu cầu trong bụng, ngũ hành thuyền nuốt vật cần thời gian, Tả Cung Minh bảy binh bố trận đồng dạng cần thời gian. Đến thưởng bảo tu ra đã ở trước mắt. Giao ra bảo vật, có lẽ chết. Một câu thương lượng nói cũng không có, trước hết chạy đến chính là vừa rồi đi qua nhóm người kia, ba người người cùng nghề lấy lao phụ dẫn đầu, bằng Thập Tam Lang bây giờ nhãn lực có thể nhìn ra, tất là liệp sát giả một trong. Đường hầm sâu, bảo sắc dư quang nhưng đang lóe lên, khi y đã không giống vừa rồi như vậy nồng nặc, cho tới bây giờ người độ lớn của góc xem, phía dưới chỉ có một gã thanh niên, một cô bé, hám hại bên trong có thể nghe giọng nữ dục, hai bên trái phải một cái lao đầu đang bận bày binh bố trận. Xem tu vi, Thập Tam Lang khí tức trôi bất định, có vẻ bệnh coi như trọng thương chưa lành, tiểu bất điểm ngược lại có chút thần bí, ngắm biểu thị bằng cách một tầng màn, ngông lung chẳng biết đến tận cùng. Về phần lao đầu kia, trận pháp tạo nghệ không sai, tu vi mấy có thể không đáng kể. Chờ một chút, hắn bố trí trận pháp làm sao nhìn giống như truyền thống. Giết. Không chần chờ nữa, không có dừng lại, lao phụ hạ lệnh sau túi người nhanh trùng, đọc sách, vê đút cổ cản sù con, kính lao thẳng về phía mặt đất hám hại động, còn lại hai người phân chia ngăn trở hai phe. Không chỉ muốn giết người, còn muốn giao cho lão phụ tranh thủ thời gian. Thời gian chính là thắng lợi, thời gian chính là tất cả. Xa xa bóng người trùng trùng điệp điệp xuất hiện, đoạt bảo dễ hộ bảo không. Một hồi sẽ qua trẻ con, ở đây tất có hàng trăm hào hùng. Lưu quang tụ tập, sắp nhọn phong đập vào mặt, lão phụ không giết người cũng xuất toàn lực, hai tay các nói nhất ngọn đèn đèn, bên tai chợt nghe dây cung văng rội. Sau đó không có. Cung hưởng, đèn tắt, người trẻ. Giết. Một bên kia, ba đạo vớ đen loạn vũ giao thác. Người thứ nhất mở miệng tu ra phân thây thành phiến. Cảm giác tựa như thời gian dừng lại trong nháy mắt, hai cái phương hướng, sau Vu lão phụ chạy đến bảy tên tu sĩ đồng loạt sử sốt, kích động vẻ mặt đọng lại ở trên mặt, có chút chẳng biết vị. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chẳng biết người nào nói ra, thu được không ít hưởng ứng. Vành, nặng nề đánh. Thập Tam Lang trở tay nhất quyền đem kéo tới phi kiếm đập phi, xoay chuyển thân một cước đem tên kia đến nay chưa biết rõ trạng huống tu sĩ thân thể tươi sống đá cho chết khấu. Thê lương kêu rên rốt cục vang lên, nhắc nhở lục tục chạy đến mọi người, đây không phải là ảo giác. Sau đó Thập Tam Lang ngẩng đầu, đối với tên kia già sau liên tục chớp mắt tu sĩ ngoắc. Người tới. Chương 1315, tiến nhiếp tam phương. Bị điểm tên tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ nhưng đắm chìm trong nói trong ảo giác vô pháp tự kiềm chế, cư nhiên hỏi ngược một câu. Gọi. Cha gọi ngươi tới thử xem ảo giác. Tiểu Bất Điểm cả tiếng thét to. Không tin là một chuyện, chim đầu đàn là một chuyện khác, vừa khấp cũng khắc chế cũng được, chung quy bên trong sân vừa chết hai người, còn có một cái thê lương rú lên lồng lộn không chỉ. Có thể giết hay không, rõ ràng để thị uy. Tính được cho thông. Hiện trường bảy tên tu sĩ đích sắc không dám động, không dám nguyên nhân cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn môn không phải là một nhà, rõ ràng trước người trên không may. Lúc này người người đều có thể nhận thấy được, bốn phương tám hướng không ngừng có tu ra hướng bên này tới rồi, tiên linh điện có thể cũng có người xuất động, về sau giả chưa thấy qua vừa rồi giết người bộ chẳng cảnh, người nào quan tâm vậy đối với phụ nữ. Trừ phi mỗi lần đến nhất sóng người, hắn tựa như cương mới như vậy giết một nhóm, làm việc phải nhanh, nhanh đến đủ để kinh sợ quần hảo. Vậy cũng không được. Nhiều người sau đó chắc chắn quen biết giả liên thủ, cuối cùng hình thành nghiền ép. Hơn nữa, hôm nay gia quyển cũng không chỉ có phi thăng tu sĩ cùng liệp sát giả, lục tông, tiên linh điện đều có người chủ sự, chỉ bất quá bây giờ ngược lại chạy tới. Điều đó không có khả năng không có khả năng, kết quả chỉ còn lại có một cái, có chỗ dựa. Nhất trung năm nam tử đầu tiên hiểu ra, bước trên vài bước ôm quyền nói rằng, kẻ hèn này hợp hoan giới nhìn cổ, đạo hữu lạ mặt, xin hỏi, ôi. Thập Tam Lang giơ tay lên tùy ý điểm ý chỉ, rừng rực hỏa diệm bắn thẳng đến nghìn trượng như mũi tên thỉ, hách hắn vừa nhảy. Hợp hoan giới, nhìn cổ. Hai cái tên không có một cái nhận người thích, Thập Tam Lang thầm nghĩ tranh thủ chút thời gian nào có tâm tình cùng biểu thị hàn huyên. Hỏa thị nghìn trượng hoàn chuyển bốn phía, hình thành một cái ngọn tiêu chuẩn chuẩn viên. Qua giới giả tử. Nói xong, Thập Tam Lang thu pháp thuật, lấy cung, cải tên hành văn liền mạch lưu loát, yên lặng chuẩn bị sát nhân. An tĩnh. Vắng vẻ cánh đồng bắt ngát, tên kia thân thể chết khấu tu sĩ thê lương kêu rên, tuyệt vọng thả bất lực. Ai dám hoành đao lập mã, dốc hết sức ngăn trở thiên quân. Loại chuyện này phàm trần thường có, tu chân thế giới hãn hưu nghe nói. Tu sĩ tranh không phải là đại nghĩa cũng không phải tiểu lợi, mà là của mình tính mệnh dành mạng sống không dám liều mạng, vậy còn tu cái gì nói? Nhất kiện bảo vật, nhất môn công pháp, nhất kiện tài liệu, giống nhau truyền thừa, mấy thứ này cùng người phàm tranh đoạt thổ địa khác nhau, có lúc có thể mang đến nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Vừa mới bảo giống như vậy kịch liệt, tượng trưng cho xuất thế chi bảo vị giá cao cao, tùy tiện hai câu hư cấu là có thể phái, tu sĩ không thể nói người tiên. Kẻ hèn này thật là có hảo ý. Hoa giới, lời nói. Nhìn cổ thần tình phát triển trái ngược vừa rồi càng thêm như thường, đối phương bản thân định quy củ biểu thị ngoài vòng tròn không lo tấn khả bạo gan đi nói. Đạo hưu cho bảo trước đây đáng mừng, nhưng, ứng với biết bảo này dẫn động bắt phương, một người độc hưởng, sợ trẻ con. Vật gì vậy, dám đánh bảo vật chủ ý. Gào to thanh đến, tứ phương có địch, mặt đông năm tên thải y nam tử dắt tay nhau, phía tây ba chi thiên ngô thành hàng phương bắc một cái cự thuyền mâm bá nam đoan tám đạo phi hồng. 108 giới, ngũ biện hoa mai quyển. Mỗi lần tọa tiên linh điện xung quanh ước chừng 20 cư ngụ chỗ nhân gian thế giới luôn luôn những tới trước, hoặc người thực lực cường hãn thành đoàn. Tứ phương bầu trời chung quanh người đoàn, phân biệt đại biểu chung quanh nhân gian thế lực. Phi thăng mở ra đã có mấy năm, nhân gian thế lực, liệp sát giả giữa cũng hiện lên cân đối, tiên linh ngoài điện vây phân chia có cấp độ, các hữu các giới, các hữu các dò xét tán bài. Hôm nay biên giới đã định trước đại loạn, chỉ vì bảo sắc mà điên. Tiếng rít thanh, mao tứ phương không sai biệt lắm đồng thời chạy tới, các trong chỉ có đầu lĩnh chủ sự, quân đem hướng ở giữa nhẹ nhàng thoáng nhìn. Sau đó liền đưa ánh mắt tập trung ở đây đó trên người, chỉ chốc lát giao lưu. Lấy bảo không khó. Thải y nam tử nhẹ lay động quạt giấy. Không ở ta ngươi. Cự thuyền tráng hán ánh mắt nặng nề. Thời gian hữu hạn. Thiên Ngô đỉnh đầu văn sĩ âm trầm. Liên thủ xuất lực, đắc thủ phương độc cư thứ tư, thế nào? Thải y nam tử đưa ra kiến nghị. Tạp vụ giả chúng, hẳn là đầu tiên thanh lý. Độc nhất là văn nhân, Thiên Ngô trên ba hai mắt quang, tới trước bảy người sợ. Tiểu muội không quá mức chủ kiến, chỉ để ý nghe đạo huynh môn phân phó. Phi hồng ở giữa nữ tử chập chờn, ánh mắt bằng cái đinh giống nhau đinh ở Thập Tam Lang mặt của, ha ha cười không ngừng. Các vị đạo huynh thương lượng, đem đây đối với đại bé lưu cho tiểu muội tính mệnh. Tính mệnh? Ôi a. Cười duyên thay đổi mị thanh thay đổi kinh hô lại biến thành thét chói tai chỉ nghe nửa tiếng. Phi thị phá không kính quỷ ở ngay mặt, sẽ rách nặng nghề hộ vệ bảo quang, xuyên thấu hồ nữ nội tâm. Ngốc ngạc biểu tình động lại ở trên mặt, hồ nữ gian nan cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, vẻ mặt có chút mê võng. Sau một khắc, sắc sỡ tư thái lăng không nổ bay, bao quanh huyết vụ mọi huyễn thành vân, cực kỳ giống một đóa điêu linh hoa. Chia của cũng, đoạt bảo cũng được, dù cho ngôn ngữ nhục nhã dâm độc chi tâm cũng đều không thể nói là, hồ nữ sai lầm lớn nhất ở chỗ, nàng thực sự không nên nhắc tới tiểu bất điểm. Nhất tiễn xuyên tâm, thuần sát. Linh bảo. Kinh hô thét chói tai, bốn phương tám hướng quang hoa long lánh, là hiển phong phạm các tu sĩ loạn thành nhất đoàn, thi triển pháp độ đủ lượng pháp bảo, giao thân sắc vây nảy sinh một vòng lại một tầng. Trước sát nhân gặp biểu thị giả thiểu, thấy người cũng không có biết rõ cụ thể, hiện tại đã hiểu, trong tay đối phương có một việc sát thương cực lớn, cực nhanh, thả cực xa linh bảo, do hồ nữ bị tình hình hình xem, trừ phi trước đó chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt khó chịu thứ nhất kích. Huyên tiếng ồn ào thanh kinh hô trận trận, phía dưới thanh niên ngay cả câu cũng lười giảng, tự nhìn cùng tên kia bảy binh bố trận lão giả thương lượng cái gì, đợi được khắp nơi một lần nữa yên ổn, đây đó hai mặt nhìn nhau thời điểm, truyền tống trận pháp thuật đã thỏa đáng. Hắn phải đi sao? Không phải, hơn nữa cũng không đi được. Truyền tống bắt đầu khó mà ngăn cản, không sai, nhưng muốn chú ý một điểm, truyền tống không ngăn trở, truyền tống trận dễ hủy. Vô luận thanh niên thực lực thế nào, ngay cả có thể kinh sợ quần hùng, hắn cũng đừng nghĩ đang lúc mọi người không coi vào đầu trốn. Trừ phi hắn để cho đồng bạn mang bảo đi trước, bản thân tiếp tục lực ngăn trở bát phương. Thật là ngu như vậy. Hắn nói chuyện. Thấy không, linh bảo. Thập Tam Lang cử cung hướng người chung quanh ý bảo, thành hãm hại nói rằng, hao tổn lực, ta tối đa có thể bắn 3 tiến. 3 tiến đã xuất thứ hai, nói cách khác, chết lại một người là có thể đột kích mở ai tới. Người tới. Thập Tam Lang đầu tiên nhìn về phía văn sĩ. Văn sĩ hừ lạnh nhiều chuyện đáp lại. Thập Tam Lang cũng không tức giận, quay đầu lại nhìn đại hán. Người. Đại hán cắn răng, ra vẻ, bóp quyền, không nói. Sự tình thực sự rất kỳ quái, không biết Thập Tam Lang có thể phát mấy tiến thời điểm, mọi người khiếp sợ nhưng dục dịch. Hôm nay nghe hắn nói chỉ có thể tái phát nhất tiễn, quần tu trái lại sợ đầu sợ đuôi, so với vừa rồi lại thêm kiếp túc. Chỉ có nhất tiễn A. Chỉ có nhất tiễn A. Đối đại không sợ thất bại, sợ nhất cự ly thành tỉnh cận một bước thì té ngã, lúc này không công hy sinh, đáng giá. Hơn nữa đối phương mở miệng điểm danh, bị điểm đến không đi, người nào đi. Hỏi giả không nói gì, trong vòng Thập Tam Lang không giận không vui vô trào phúng, lại đưa ánh mắt chuyển hướng đông phương. Người muốn thử xem. Thật có này muốn. Thải y nam tử biểu hiện ra chúng. Nhẹ lay động quạt giấy mặt mày gian xảo, hỏi một câu, đạo hữu nhất định đang gặp người. Có thể hỏi nảy sinh những lời này, thải y nhân tính tình có thể thấy được đốm, người nào không biết Thập Tam Lang gặp người, nhất tiễn còn là bách tiến do chính hắn nói, tâm lý biết là được, điểm ra đến không thú vị. Thải y nam tử bất tại hồ, tự rất sợ người bên ngoài nhìn không ra hắn cặn bó, dương dương đắc ý lên tiếng lần nữa. Nếu chỉ có nhất bán lực, kẻ hèn này mở mở hán. Thiếp ta một tiếng, bảo vật về ngươi. Thập Tam Lang cắt đứt lời của hắn, trịnh trọng cho ra hứa hẹn. Giáng tươi cười hai cấp độ đọc lại, thải y nam tử nhẫn lại nửa ngày, ngốc lăng nửa ngày, nói rằng, đạo hưu nói đùa, kẻ hèn này. Thập Tam Lang dẫn tiến khai cung, sắc ý nhắm thẳng vào hắn mặt. Có muốn hay không tiếp? Không. Nói nhất con ngựa, làm nhất con ngựa, tiến phong ý chỉ cư ngụ chỗ, thải y nam tử trên người đột chán quang hoa, thân thể tại chỗ tiêu thất. Đột thuật. Có thể sống đến bây giờ quả nhiên không giống tầm thường, thải y nam thực lực thế nào tạm thời không nói chuyện, ra quyển tu ra xuất hiện đột thuật, bản thân liền đại biểu tư bản. Xung quanh hơn 10 nói ánh mắt, thải y nam ba ngoài trăm thước sóng gợn nhộn nhạo, thải y nam tử thân hình hiện lên, không chờ đứng vững, lạnh leo sát cơ lần thứ hai tập tâm, đem vững vàng khóa kín ở giữa. Không nên. Đều nói xem tập quán tử vong người bất ý sinh tử, đây tuyệt đối là thí thoại. Bị trưởng thiên cung tập trung khí ý, thải y nam tử chân chính cảm nhận được tử vong tới gần cảm thụ, thương hoàng kêu to. Xung quanh quần tu đều ghé mắt, vẻ mặt hèn mọn đồng thời không khỏi có chút nghi hoặc, thải y nam tử thanh danh tại ngoại thực lực không tầm thường, thả làm hoàn toàn chuẩn bị. Tại sao không có mạo phản kích, liên tiếp tiến dũng khí cũng không có. Càng nghĩ chỉ có một loại giải thích, hắn biết mình không tiếp nổi. Hẳn phải chết biểu thị tiến. Đều là gia quyển tu sĩ, nhất tiến nơi tay liền có thể phải giết. Một loại nhận thức, lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại tâm tình, hơn 20 người ánh mắt sáng quắc, không lùi, không vào, không thôi, không nói, thầm nghĩ chờ hắn xuất tiễn. Ngay cả thải y nam tử đồng bạn cũng đều nghỉ chân không tiến lên, ký vô nhân tướng trợ, cũng không có ai chặn. Nghiệm chứng kết quả, có hay không thực sự xuất tiễn phải giết. Nghiệm chứng kết quả, có hay không chỉ có nhất tiến lực. Tả chờ lại chờ, Thập Tam Lang không ra cùng, thải y nam giống như đổ đao hạ sân dương, lớn chừng hạt đậu mồ hôi ngã nhào liên tục. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đợi trong, một gã hoa dày nữ tử nảy sinh hám hại tiến lên, thấp thấp giọng nói cái gì đó, đổi lấy Thập Tam Lang yên lặng lắc đầu. Sau đó Thập Tam Lang thu cùng, xuất ra mấy viên điên cuồng linh thạch bóp thành phấn vụn, mênh mông quần quận linh phong tùy theo phiêu tán, một cổ làm cho phân chấn ý tứ hàm xúc chuyện hướng xung quanh, theo gió đi xa. Hắn đang làm sao? Không đợi quần tu biết rõ hắn ý, Viễn Vương Huyên rầm rĩ trận trận truyền đến, đợt thứ ba đoạt bảo đội ngũ bắt mặt cùng đến, giải rác giả không suy nghĩ, thành đội giả có trường lục nhóm. Cùng phía trước tứ chi đội ngũ có điều khác nhau, lục trong đội rõ ràng có người khí ý khác nhau, tư thái cuồng hoành nhiều lắm. Thề ra tử tay háo, sở môn ám ảnh, họ Yến song giết, xương gia thiết thủ, thiên ti la thụy, triệu thị diêm la,

lên mạnh mẽ dễ, bọn chúng thân phận không thích hợp công khai, cũng không đeo dòng họ biểu thị. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, giết nhiều người, danh vọng nặng, thân phận tự nhiên khó mà che giấu. Ngay cả đầu đội đuôi lục thất năm, phi thăng tu sĩ ở giữa chút là khôn khéo người, sớm đem lai lịch rõ sắp xỉ. Ngoài ra còn, sắp tới phi thăng chỗ kịch biến liên tục, huyết ý giết giả là lục tông công địch, suy nghĩ đến bên trong mao đấu không hợp quá ác, lục tông trước sau có người xuất hiện ở ngoại vi, đối với nhà mình giết giả tiến hành ước thúc, có chút nhiều đi ra ngoài liệp sát giả vô sự có, đơn giản quấn quýt một nhóm phi thăng tu sĩ đi tới trước đài, vì tổng tộc hiệu lực. Công khai cũng, âm thầm cũng được, lục đại dòng họ ký đã xuất mặt, sự tình là được kết cục đã định. Liệp sát giả không giết người, không phải là không thể giết người, bảo vật hiện thế may mắn gặp dịp, phải nên thi thố tài năng. Tới trước quần tu lòng biết rõ, quân đem ánh mắt thương hại nhìn về phía trung ương, trong lòng nghĩ, nhiều chuyện tử sẽ không phải chết, hiện tại được rồi, bảo vật, linh cung, tính mệnh, ngươi còn có thể lưu lại cái gì? Ánh mắt mình tập, thập tam lang ngắm bốn phía, xác nhận thoáng cái tình hình, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai biệt lắm cũng đến rồi, xôi. Thanh rơi, thạch nảy sinh, nhanh như tên bắn, tiếng chó sủa thanh, cho bảo người lần thứ hai giành trước, ngay cả khai lục bắn. Tứ tiến bốn người, không một tiến thất bại, không một tiến bị ngăn cản. Cùng lúc đó bạch quang trùng thiên, tuyết trắng đại cầu điện xạ bát phương, đem lời gây cho mỗi người. Cuối cùng nhất tiễn, ai tới? Chương 1316, loạn trong suy nghĩ. Khai cung hậu thiên hạ đại loạn, loạn biểu thị đầu nguồn không phải là bảo vật, không phải là thập tam lang, không phải là thập tam lang tiến, cùng hắn theo như lời nói, mà là cái kia cản rỡ đại cầu. Mình cản rỡ, bởi vì nó cùng mọi người là địch, vô luận người nào, vô luận tu vi thế nào, vô luận là cùng bối cảnh, tam điện hạ cũng dám thị như cỏ rác, giang rảo móng tê rít gào thị uy. Không thể tưởng tượng nổi chính là, mọi người, chú ý là mọi người, bao quát thập tam lang mình ở bên trong, cũng cầm nó không có biện pháp gì tốt. Người thứ nhất xui xẻo là Thải Y Nam, lục tiến qua đi đang ở trong lòng chửi ầm lên thập tam lang là lừa đảo, Trào Phong đã đến trước mắt. Thật nhanh, nhanh đến để cho người không thể tin, Thải Y Nam kinh khủng thất sắc. Địa vũ, côn trùng ở giữa am hiểu nhất vũ đạo, thất bách chỉ thải điệp thân chu xoay quanh, huyền chuyển kỹ thuật nhảy nhân gian vô luân, huyền hóa ra nhất phương độc lập thiên địa, chính giữa, Thải Y Nam tử ống tay háo phiêu dở, vốn hiểm tà khí chính là mặt mũi túc mục chuyên tình, đem bản thân hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kia, xinh đẹp không thể tả. Nam nhân có khả năng như vậy hình dung. Đúng vậy. Tu sĩ ở giữa, Thải Y Nam tu hành đỉnh đặc biệt, hóa điệp là của hắn ý cảnh, chuyển hư là thật, đã trở thành một môn đặc biệt thần thông. Thi triển này thuật yêu cầu hắn quên thân phận của mình cùng giới tính, thậm chí ngay cả mình là ai cũng vứt bỏ, càng là chìm đắm nhập đạo sâu xa, điệp vũ uy lực càng lớn, phương thế giới càng phát ra vững chắc. Điệp vũ mới thành lập thì nhu mượn mấy vạn phi điệp mới có thể thi triển, về sau chậm rãi giảm thiểu, làm có một ngày hắn không cần mượn thực vật mệnh nhọc đạo pháp, chính là đại thành xương giới thời điểm. Giới bên trong do ta ý là thiên, góc độ nào đó giảng, đây thật ra là một loại khác thần vực. Nhận người ghét cái loại này. Hùng là thư dáng vẻ, càng lúc càng mỹ việt làm cho không có nhìn, Thải Y Nam trả giá cao không thể bảo là không lớn, do đó thành công dọa lui Trào Phong, cận công nhất móng liền đổ chó sủa nhanh triệt, sợ bị cái này bất nam bất nữ lao nhiễm đến cái gì. Nhất móng là đủ rồi. Nảy lên vũ phiên phi. Thải Y Nam toàn tâm toàn ý triển lộ quyến rũ, nghĩ mình lại sót cho thân rất say mê trong vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. A. Xoay tròn con quay đánh lên tường, lướt hoa hồ điệp bị châm mau thứ, Trích Vân làm xảo phát hiện trong tay nắm đốt đỏ bàn ủi, hưởng thụ mỹ thực vẻ mặt say xưa, nuốt vào một con rồi. Đại khái chính là loại cảm giác này. Thải Y Nam tử ôm đầu kêu rên, tiêu sái nảy lên nhảy giữa đường rơi xuống, kết kết thật thật quăng ngã cái giấm cổ khí tức ngồi chồm hổm. Rất xui xẻo. Rất bất hạnh máu trở. Không kịp kinh hoàng không để ý tới hối hận, Thải Y Nam vội vội vàng vàng chuyển pháp thuật điên cuồng tấn công xung quanh, rất nhanh ý thức được bản thân rất gặp may mắn, dưới so sánh, này thi triển lợi hại thần thông quay trở lại tu sĩ chật vật nhiều lắm, vô cùng thê thảm. Giết. May mắn trở thành Trào Phong mục tiêu thứ hai. Tàu cao tốc tráng hán trố mắt hét lớn, trở tay giơ cao đao lặn đi chấn binh núi, trong nháy mắt 18 chạm. Trào Phong nhanh, tráng hán cũng nhanh, không chỉ có nhanh, khí thế còn mạnh hơn, 18 chém liên tục từng chiêu không rơi. Làm cho hoài nghi hắn có đúng hay không đem cái kia đại cầu chém thành 18 đoạn. Kết quả là, tráng hán cuồng tiếu sau đó ngay cả là thập bát trọng phản kích, trong óc đau nhức 18 lần. Vẻ mặt ngốc thay đổi 18 quay về, thân thể biến ảo 18 loại tư thái. Tiêu phát 18 thanh thét chói tai. Hắc, ách, ử, a, ngao. Rất khó tưởng tượng một người thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có như thế phong phú tình cảm biến hóa, tráng hán la to đại chém đại giết. Xung quanh cùng mấy bạn hoàn toàn không có phòng bị, mỗi người theo không may. Thấy hoa mắt, điện hạ từ lâu cải biến phương hướng, vọt tới ba gã Thiên Ngô văn sĩ đỉnh đầu. Chính mắt thấy phía trước hai người chẳng hướng, văn sĩ làm đủ chuẩn bị. Biểu tình có bình tĩnh. Nghiệp trướng. Quát lạnh nhiều tiếng, giữ tận Thiên Ngô phun vân thổ vụ, xung quanh trăm trượng hắc mệnh một mảnh, không chỉ nói người có lẽ thú, ngay cả không gian đều bị kịch độc thực này sinh lỗ thủng. Không ăn huyễn, không bị công, chẳng lẽ nó ngay cả độc còn không sợ? Hắc Vân nghiêm mặt không có một tia khe có thể sấn, xem nó có thể thế nào. Ôm loại ý nghĩ này, vào đầu văn sĩ Hắc Thanh cười nhạt. Yêu nghiệt, nhìn ngươi. A. Điên cuồng thét chói tai Tâm Viễn so với trước hai người thể lường, độc vân ở giữa bạch quang bay vút, phía sau coi như nổi trảo loạn tạc, bước lên gào thét lục huyết ngọn phi, chẳng biết hách xấu bao nhiêu người. Độc vân xé rách, ánh mắt rõ ràng, ba điều thiên ngô xé rách thành một đoàn, mỗi lần điều đều bị móc loại, vào đầu văn sĩ nhất thê thảm, mặt mũi đến ngực bụng bị trảo phong nhất móng tê trôi rốt cuộc, mặt mày hốc hác chuyện nhỏ, độc vân vào huyết trong nháy mắt quay trở lại. Tích cực coi như, tam điện hạ năng lực công kích thực sự không được tốt lắm, tốc độ nhanh, lực lượng đại, nhưng chẳng biết thần thông không tự tiện kỹ xảo, lật qua lật lại cứ như vậy hai chiêu. Hậu kỳ hóa thần, bất luận kẻ nào chỉ cần có chuẩn bị, cũng có năng lực cùng biểu thị rằng co thật lâu. Biến thành như vậy, nguyên nhân ở chỗ độc vân đối với trào phong hoàn toàn không hiểu, trái lại che mắt của mình, hơn nữa thiên ngô muốn hại thụ thương điên cuồng phản vệ, thiếu chút nữa tại chỗ muốn mạng của hắn. Văn sĩ hoan uổng, lại thêm hoan uổng không biết từ nơi này bính đến một con quốc, không bị thương người, chỉ nuốt độc. Ba con thiên ngô liều mạng ký thì nào hiểu thương tiếc, một thân đau khổ tu hành mới lấy được độc vụ bị nuốt trọn thất thất bát bát, muốn khôi phục, chẳng biết cần bao nhiêu năm. Hoa hoa. Dòng không sai biệt lắm, thiên tâm cóc kêu lên vui mừng hai tiếng lủi tôi lại quyển, vẻ mặt say xưa, cảm thấy mỹ mãn. Ba phương pha thế, tam điện hạ dưới chân liên tục bay vào người tùng, đông nhất móng, tây nhất móng, vô luận là người nào, vô luận dùng thủ đoạn gì ứng đối, vô luận bao nhiêu người vây công, tổng hội đưa tới trận trận kêu rên, kinh hô, sau đó chính là thần thông loạn triển, pháp bảo doanh không, khó hơn nữa phân ra được ta. Ba năm trước đây, Tăng Nam chờ sáu người bố trí mai phục đem trảo phong vây trong trận, hiểm hiểm đem bắt giữ bắt sống. Hôm nay quân tu số lượng nhiều nảy sinh thập bội, bị tam điện hạ quậy đến long trời lở đất. Trào phong nhược điểm rất rõ ràng, cường cư ngụ chỗ cũng cường đến biến thái, trông cậy vào nó sát nhân không dễ dàng, nhưng nếu không có ràng buộc không bị vây, người khác muốn đối phó nó càng khó như lên trời. Đoạt bảo tu người nhà nhiều nhưng đây đó không mua sổ sách, không cẩn thận sẽ thương tổn được người khác, duy cầu tự bảo vệ mình. Trình ra tên đê tiện ô, ngươi dám tổn thương ta. Triệu thị giáp tâm hại người. La môn đệ tử, các ngươi làm gì? Sở lão kẻ trộm, ngươi muốn chết? Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, bảy tám chục danh hóa thần tu sĩ, mười mấy trận doanh hơn nữa tán tu, toàn bộ chen ở chính là vạn thước vương viên bên trong, thi triển thần thông pháp bảo bay lời trời, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì? Đừng nói chiến, đi cũng không dễ dàng. Đương nhiên, bởi vì có chút nguyên nhân, ai cũng không muốn hiện tại ly khai. Thiên hạ đại loạn. Hảo cầu chó, quay cầu cầu, nỗ lực lên. Xung quanh loạn thành hỗn loạn, tiểu bất điểm nhưng rỗi danh hốt hoảng, hết sức chuyên chú nói điện hạ ủng hộ trợ uy. Những tu sĩ kia môn loạn về loạn. Hắn trong đầu một cây huyền không ngừng, không ai bước vào quyển lửa nửa bước. Tiến định bắt phương. Lục Tiến giết bốn người, còn lại hai cái thân mang trọng thương, như vậy uy hiếp còn dám làm cản, chỉ có kẻ ngu si mới làm được. Vì vậy chiến trường quỷ dị không hiểu, xung quanh một đoàn loạn mà khó giải. Ở giữa nghìn trượng hỏa hoàn trầm tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Không nói khoa trương chút nào, lúc này thập tam lang muốn đi, ai cũng không làm khó được. Điều kiện tiên quyết là buông tha một tòa truyền tống cùng tam điện hạ, chí ít cần cùng biểu thị xa nhau. Thập tam lang không có làm như vậy. Bóp nát điên cuồng linh thạch, đem thu đi vào đá lớn lấy thêm ra đến, tiêu chí tới thập tam lang thái độ phát sinh căn bản cải biến, không đi. Cha ngươi xem, cha. Xuyệt. Hoàng hoa nữ nhanh lên kéo tiểu bất điểm, khinh ngữ căn dặn, cha đang suy nghĩ chuyện gì. Đừng quấy rầy. Lúc này muốn sự tình. Tiểu không chỉ không tin ngẩng đầu xem, phát giác phụ thân bằng rừng hình ảnh pho tượng, đích sắc đang suy tư cái gì. Cha đang suy nghĩ gì. Thần kinh hề hề, quỷ biết hắn. Hoàng hoa cô nương trợn mắt một cái, lôi kéo tiểu bất điểm thối lui mười trượng. Nhìn một chút thiên nhìn nhìn lại địa, hồi đầu lại nhìn một chút thập tam lang, thật sâu thở dài. Người cái này cha a, hắn có thể thật không sợ lui. Thập tam lang đang suy tư. Chiến trường suy nghĩ sâu xa. Chỉ vì bắt một điểm linh tê, không cho bỏ lỡ. Nguyên nhân gây ra xuất xứ từ lại mới đầu hai tiến. Ba năm qua lần đầu khai cung, bán hai tiến giết hai người, thập tam lang tâm thần tùy theo rung động, tự mở một cánh tha thiết ước mơ song. Đối với thập tam lang mà nói giống nhau như lúc hai chỉ tiến, hiệu quả có chút khác nhau. Bằng vào nhận chủ pháp khí cảm ứng có khả năng biết. Đánh chết lao hầu tương đối dễ, hồ nữ tương đối gian nan. Loại hiện tượng này chút kỳ quái, không, là phi thường, phi thường, phi thường kỳ quái. Lao phụ là liệp sát giả, hồ nữ là phi thăng tu sĩ. Mặc dù trải qua rèn luyện nhưng chưa xong toàn cho, tu vi cùng lao phụ có thể tương đương, thực lực rõ ràng không bằng. Thượng giới tu gia không phải người ngu, sớm có một bộ cùng thăng tiên cổ đối ứng chắc thí thủ đoạn, biết mình so với phi thăng tu sĩ cường mới có thể vào giới sát nhân. Phi thăng chỗ 4 tầng. Mỗi lần tăng thực lực phân biệt đường, đối ứng liệp sát giả cũng có phân chia, vương vàng áp qua phi thăng tu sĩ một đầu. Rõ ràng tên uy lực tương đương, tại sao lão phụ dễ dàng hơn tử? Tiến còn là chi kia tiến, cung cũng còn là Dương cung, chỉ chốc lát suy tư, Thập Tam Lang quyết định làm một lần thú vị thí nghiệm, vừa Phùng Lục Tông người chạy tới, ngay cả Khai Lục thị. Thân thể tức chuyện không thể nào, bởi vì Trưởng Thiên cung chỉ có một mũi tên, không có khả năng bắn ra cao như vậy tần suất. Thập Tam Lang làm xong rồi, bởi vì trừ đệ nhất và cuối cùng nhất tiễn, còn lại 4 lần kéo không huyền, phát ra công kích không phải là tiễn, mà là linh thị. Cái này rất bình thường, bất luận cái gì pháp khí, không cần linh bảo thậm chí không cần pháp bảo, đều có thể lấy thần thông đại thế tên, dị vãng Thập Tam Lang chưa bao giờ hội như thế dùng, bởi vì hắn biết linh thị uy lực vô pháp cùng Trưởng Thiên biểu thị tiến so sánh với. Dùng đến Trưởng Thiên cung đối thủ, thông thường tu vi vượt qua Thập Tam Lang, tỉ như địa huyết, tỉ như lôi tôn, không có uy lực công kích phí công vô ích, không chỉ có lãng phí pháp lực, thả hội bỏ qua thời cơ chiến đấu. Hôm nay có chỗ bất đồng, Thập Tam Lang phát lục tiến, mỗi lần mũi tên khác nhau, kết quả cũng không giống nhau. Mũi tên thứ nhất, Thập Tam Lang bất động tu vi, tinh khiết lấy man lực khai cung cứ huyền. Mũi tên thứ hai, Thập Tam Lang khai không huyền, thôi động thập thành tu vi. Mũi tên thứ ba, Thập Tam Lang chủ động rơi chậm lại hai thành. Đệ tứ tiến, Thập Tam Lang mở lại huyền, tu vi buông xuống ngũ thành. Hiện nay hắn, ngũ thành tu vi khai cung gian nan, đệ ngũ tiến, Thập Tam Lang nhưng lấy man lực khai cung, tùng huyền sát na quán thâu pháp lực, ngũ thành. Thứ sáu tiến, UU đọc sách, vê đút ổ cạn sù con, Thập Tam Lang mở lại thực cung, thể lực, pháp lực quân dùng đến mức tận cùng, quá mức còn bổ sung một đạo sinh diệt ý chí. Lục tiến qua đi tứ tử hai tổn thương, vô nhân có thể hoàn toàn ngăn trở, có lẽ né tránh. Bị kích thương hai người là đủ, là hai họ, chia ra làm mũi tên thứ nhất, cùng đệ tứ tiến. Người tới đều là liệp sát giả, vào đầu 6 vị thực lực xuất chúng, đừng nói 6 người, chính là 60 người lục trăm người, Thập Tam Lang bằng có năng lực giết sạch, mắt cũng không hội chát thoáng cái. Song là người luôn luôn khuyên hướng, đủ môn là thương lãng tương ứng, họ là cùng Thiệu gia thành có quan hệ, một điểm linh tê báo cho biết Thập Tam Lang, giả như không ai có thể ở Trưởng Thiên cung còn dư sinh hoạt, không phải là này hai tiến mặc trước. Bị 4 người khác biệt cũng rất rõ ràng, thứ 6 tiến bị bắn chết tu sĩ chuẩn bị nhất sung túc, chết nhất thẳng thắn, 2, 3, ngũ ba gã tu sĩ tình hình tốt hơn một chút, quân không phải là lập tức tử vong, mà là thi pháp nhiều lần bị nhục lọt vào phản vệ, sau đó ở Trào Phong đưa tới loạn chiến trong bỏ mình. Lục tiến qua đi, Thập Tam Lang tu vi tổn hao nghiêm trọng, thực sự chỉ còn lại có nhất tiến lực. Thừa dịp xung quanh quần tu bị Tam Điện hạ khuấy loạn thành nhất đoàn, hắn một mặt thu nạp điên cuồng linh thạch khôi phục tu vi, một mặt nỗ lực suy tư loại kết quả này ẩn chứa ý nghĩa. Ý phân chia lượng nặng, đệ nhất trọng rất đơn giản. 6 lần nghiệm chứng, Thập Tam Lang có đầy đủ lý do tin tưởng, mình mở cung thì bắn ra không hề chỉ là tiến, còn 3 năm qua vẫn cùng biểu thị chiến đấu hăng hái, cũng có thể nói là rèn luyện đồ đạc. Quy tắc, điên cuồng linh quy tắc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1317, khổ tâm đáp thai chăm chú đón khách. Quy tắc, đủ thành trật tự cơ sở, vạn vật cân đối bảo đảm, sinh mệnh kéo dài lúc ban đầu điều kiện. Mục di động lại thủy, nặng nhẹ vi biểu giống, thật là quy tắc phát sinh tác dụng. Điên cuồng linh, thiên đạo đây đó không cho, hắn xung đột căn bản ở chỗ chế định quy tắc không tương xứng, không phải là thủ, không phải là hoán, không phải là nghĩa khí biểu thị. Đều là Trưởng Thiên cung, tại sao liệp sát giả so với phi thăng tu sĩ dễ dàng hơn bị? Nguyên nhân ở chỗ quy tắc xung đột. Cùng thiên nói định ra quy tắc khác nhau, phi thăng chỗ là điên cuồng linh di hải, điên cuồng linh quy tắc là chủ lưu. 3 năm đau khổ, Thập Tam Lang thu nạp mấy vạn khối điên cuồng linh thạch, tổng suất vượt lên trước 3 giáp tử tu vi, nhưng ở trong chứa quy tắc giữ lại. Cùng hiện nay gặp phải người đối lập, hắn có lý do tin tưởng mình là thu nạp điên cuồng linh quy tắc nhiều nhất một cái, mặc dù không thể nắm trong tay, nhưng ở chút bất chi bất giác bắt đầu vận dụng. Quy tắc mạnh, cương ở làm cho thân bất do kỷ. Nghĩ thấu cái này nhất trọng, Thập Tam Lang hơi có hiểu ra. Lấy một là thuyền, thuyền nhưng di động lại thủy thượng, thủy hội ăn mòn thân tàu, khiến biểu thị thấu thủy chìm nghỉm lại đáy nước, chìm nghỉm sau thuyền tiếp tục hư thối thành gỗ vụn phiến, có thể một lần nữa nổi lên mặt nước. Giống vậy hơn thế, điên cuồng linh khí cũng, điên cuồng linh hóa thạch cũng được, xét đến cùng là hắn quy tắc diễn biến, nơi đây không chết, điên cuồng linh quy tắc vĩnh viễn có hiệu lực. Giả như điên cuồng linh địch nhân thực sự là thiên đạo diệt điên cuồng linh bộ tộc, nhưng không thể lập tức biến mất hắn quy tắc, không thể làm gì khác hơn là tùy ý hắn chậm rãi hư thối, cuối cùng chỉ có làm một đầu trôi thành bùn, mới có thể chân tránh chìm đáy nước. Hôm nay Thập Tam Lang, thân bên trong cơ thể mỗi một muội muội a huyết nục, mỗi một ti tu vi đều bị điên cuồng linh quy tắc mình xâm thấu, là tốt rồi so với rót nước một đầu. Cùng thượng giới tu ra so sánh với, hắn cục gỗ này mình phao thủy cùng người khác huyến dị, xung khắc như nước với lửa. Sát thương tự nhiên tăng lớn. Sơ nộ quy tắc biểu thị ở Thanh Hà Biên, Thập Tam Lang nhất tiễn bị thương thiên tàn, nhưng là bị thiên tàn bắt hoạch. Cùng biểu thị giống nhau. Tề ra tên kia liệp sát giả tuy rằng chóc không được tên, nhưng là thành công tránh cho họa sát thân. Nguyên nhân ở chỗ Thập Tam Lang lấy thân thể khai cung. Giống nhau đạo lý, Thập Tam Lang tứ tiến không huyền, phát ra linh thị tuy bị ngăn trở, ở trong chứa quy tắc như trước có hiệu lực. Tiến tới giao cho đối thủ mang đi phản vệ. Loại này phản vệ là liên tục bão, đem hóa giải, tiêu diệt trước, liệp sát giả mỗi lần thi pháp cũng sẽ sai lầm, cũng sẽ nội thương, trọng thương, cuối cùng tất nhiên tử vong. Duy nhất ngoại lệ, thập tam lang lấy ngũ thành tu vi khai cung thì, nhân hắn phụ gia lực không đầy, tên kia liệp sát giả mới có thể miễn cưỡng chữ hàng. Nhưng hắn vẫn phải chết. Chết ở đó sau đó phát sinh loạn chiến trong. Đương nhiên, cùng Trào Phong thêm vào chiếu cố cũng có liên quan. Thượng giới tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết điên cuồng linh khí không khỏe tu hành, cho nên sẽ chủ động bài xích sợ bị hắn ăn mòn thân hồn. Dưới so sánh, phi thăng tu sĩ mới đến, nhân chẳng biết mà chủ động tu nạp, dù có nghe, cũng rất khó do đó buông tha. Bọn họ quá yếu. Phải thu nạp mới có thể đề cao thực lực, tiến tới giữ được tánh mạng, đồng thời bọn họ quá nghèo. Hạ giới tích góp từng tí một về điểm này ra sản rất nhanh bởi vì các loại bóc lột tiêu hao hầu như không còn, không cần sẵn tài nguyên, căn bản không có biện pháp bảo chứng tu hành. Các loại nhân tố tạo thành phi thăng tu sĩ so với giới tu gia càng khó nhân điên cuồng linh quy tắc phản vệ. Độc xa có độc, một giọt rắn độc có thể giết chết một người người, đem đặt ở thủy hang bên trong pha loãng sau đó mỗi ngày uống một hớp. Hang người nào uống xong vẫn có thể mạng sống, thả đối với rắn độc có kháng tính chất. Cái này cho thấy, quy tắc không thể hoàn toàn thoát ly tu vi, đối với chết đi điên cuồng linh mà nói, tu vi từ lâu không còn nữa tồn tại. Vẫn còn ở chính là ký cốt, thạch, khí, có thể còn khác. Đây chính là thập tam lang suy tư đệ nhất trọng nguyên do. Còn đệ nhị trọng, nhắc tới điên cuồng linh quy tắc không thể không nhắc tới ký sinh yêu thú, tiến tới phải nhắc tới cầu cầu, thập tam lang hấp thu điên cuồng linh khí tuy nhiều, cùng nó so sánh với chín châu mất sợi lông, sau đó không thể không liên tưởng đến một vấn đề, điên cuồng linh quy tắc có phải là thể trọng không ngừng tăng lớn nguyên nhân. Ngoại trừ nó, còn có thể có cái gì chứ? Cầu cầu trọng so với Sơn Nhạc, cầu cầu nhẹ nhàng như gió, có hay không bởi vì hắn đối với quy tắc lý giải càng sâu, hoặc có bộ phận nắm trong tay. Khó hơn nữa lại huyền ảo đồ đạc, ăn nhiều dùng lâu luôn luôn chút ít rõ. Đáng tiếc cầu cầu là một không rõ lai lịch yêu thú, thập tam lang chẳng biết nó có đủ hay không thông minh nghĩ vậy một điểm hay là bởi vì hắn bản năng, lại có lẽ nào đó thiên phú bản thân. Tiếp theo, thập tam lang nghĩ đến một cái rất buồn cười vấn đề, cầu cầu đều có thể không nhìn thể trọng, điên cuồng linh tự nhiên cũng có thể, nếu không, lớn như vậy, nặng như vậy điên cuồng linh lẽ nào cả đời như sao cầu vậy phiêu đãng, vĩnh viễn không rơi tốt. Nhiều không có sức mạnh a. Thiên đạo bị thường nhân cho rằng không gì không thể. Thập Tam Lang cư nhiên đang suy tư kham cùng biểu thị tương để tịnh luận điên cuồng linh năng hay không làm được sinh hoạt tự gánh vác. Thập Tam Lang chính là làm như thế. Hắn lấy chăm chú, nghiêm túc thái độ đem vấn đề đơn giản hóa, hình thể khổ biến ảo không khó, không khi bọn hắn thế nào mới có thể không đem đại địa đạp suy sụp, lẽ nào giống như Thập Tam Lang như vậy không ngừng phi. Không nói lui, nhiều lắm phiền. Nếu không phải, bọn họ như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Có những thứ này làm cơ sở, Thập Tam Lang một cách tự nhiên nghĩ đến một vấn đề, điên cuồng linh mạnh có thể so với thiên đạo. Điên cuồng linh chi đạo cùng thiên đạo bất đồng, bọn họ tu không tu thần vực. Thần vực bên trong, quy tắc ta nhất định, ta nói thế nào được cái đó, nặng nhẹ tự nhiên không ngại. Thập Tam Lang không có lưu ý đến, loại này lý giải cùng trước kia được biết, bao quát kim mối trở đối kỳ giải thích có chỗ bất đồng. Thần vực chân thật thuyết minh chắc là, thần vực bên trong, ta từ thế giới cách này sinh một khối thiên. Vận dụng thiên đạo quy tắc cách đi ra ngoài thiên, quy tắc còn là này quy tắc, như trước thần phục cùng thiên nói. Có thể hiểu thành, đại thiên đạo tính được chức trách. Thập Tam Lang không có thể chú ý tới điểm này, hắn trước đây, điên cuồng linh tu thần vực lời nói, thế giới thế nào chứa chấp. So với tinh cầu giàu có thân thể, có thể so với thiên đạo thực lực, điên cuồng linh thần vực phạm vi nhiều lắm đại. Đã từng lấy hướng, điên cuồng linh không phải là một cái hai cái, mà là một cái đã từng cần phải huy hoàng tộc quần, lớn như vậy tộc quần tu hành thần vực, không được suốt ngày nội bộ đánh nhau. Có nữa, tu sĩ phá kiếp sau đó nhiều tu tín thuật, căn cứ tăng nam ký ức, lục đại dòng họ mỗi lần có tu sĩ phá kiếp cũng sẽ được ban cho dư một tòa chuyên dụng tu chân tinh cầu, tự cho mình là lao tổ thu thập tín lực, tiến tới mới có thể đi bước một khám phá cửa ải khó khăn, trở thành tứ đại trong tinh vực đứng đầu tồn tại, nghiệt tu. Lại một vấn đề tùy theo mà đến, điên cuồng linh bằng tu tín lực, cần không phải là một tòa hai tòa tinh cầu, mà là một cái hoàn chỉnh đại giới mới có thể chống đỡ, giả như không tu tín lực, hắn thần vực thế nào mới có thể vững chắc lớn. Chuỗi vấn đề không chiếm được giải thích, thập tam lang lớn mật giả thiết, điên cuồng linh chi đạo không có quan hệ gì với thần vực, bọn họ chỉ tu tự thân. Thân thể khổng lồ tự thành thế giới. Giới bên trong tự đính quy tắc, mình làm mình thiên, chỉ làm mình thiên. Đây là một loại hình thức khác thiên đạo. Không hỏi sinh linh huyễn diệt, mặc kệ luân hồi âm dương, chỉ để ý bản thân, chỉ tu tự thân. Một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Bất hạnh cùng bất hạnh. Thập tam lang nhân vô tri ở trên con đường này bước ra bước đầu tiên. Chống lại giới tu sĩ mà nói, hắn chính là tích không có pha loãng, tương phản kinh qua chiết xuất gián độc. Gần bệnh nguy kịch. Trầm mặc có suy nghĩ, xung quanh tình hình tái sinh biến hóa. Kinh qua một phen loạn đấu chém giết, các tu sĩ chậm rãi thông minh đứng lên, ngưng tụ thành thất tám khổ không đồng nhất đoàn thể, cộng đồng đối kháng cái kia chó. Giải rác tu sĩ đều chạy trốn tới xa hơn địa phương, nhìn một mảnh gà bay chó sủa, nhìn bị băng bó vây vào giữa người kia, vẻ mặt phức tạp. Bảo quang linh giống như, lục tục còn tu sĩ chạy tới, tổng cộng đã gần đến 200-300, nhiều như vậy người có quyền bị một con chó ngăn cản lối đi. Thực sự tốt cười. Nếu như các tu sĩ Ninh Thành một cổ thường, Trào Phong lại tại sao có thể giảm miễn thương tổn cũng khó đối kháng nhiều người như vậy, đã sớm biến thành cho bụi, biến thành như vậy, xét đến cùng không ở lại Tam Điện hạ mạnh bao nhiêu, mà là nhân tộc năm bẻ bảy mảng. Nhân loại rốt cuộc cơ trí. Vững chắc xuống các tu sĩ quan sát đến tình thế, chậm rãi hướng một loại khác tình huống chuyển biến, toàn bộ đoàn kết lại. Trước giải quyết ở giữa cái đó ghê tởm người. Vừa lúc đó, Thập Tam tiên sinh, thiếu gia, Tiêu Thập Tam lang. Vài tiếng kinh hô, sau đó trận trận kinh hô, mấy trăm nói ánh mắt vòng vo vài vòng, cuối cùng cũng đều trở lại Thập Tam lang trên người, đều tỉnh ngộ. Hắn chính là Tiêu Thập Tam lang. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Ngoại trừ nghe đồn trong cái đó hắn, người nào dám lớn lối như vậy? Sau khi hết khiếp sợ mấy đạo thân ảnh nhanh quỵ ở, chạy tới quyền lửa ra cũng đều nghỉ chân, cận một người tư thái vọt tới trước bất biến. Đó là Thiệu Dội Phong. Chính là hắn, La Môn Thiên Vị người. Câm miệng, xem bên kia. Thiếu niên ra thành, hôm nay tầng ngoài tu sĩ ở giữa, trừ Tiêu Thập Tam lang ra nổi danh nhất một cái. Nguyên nhân gây ra ở chỗ hắn bên người thường bạn tên kia khiêng phủ trắng hán, thân tự dãy núi mệt địa, vẻ mặt không giận tự uy, thị xung quanh bằng không có gì. Tầng ngoài tu sĩ tiến giai có khả năng cực kỳ bé nhỏ, lục đại dòng họ thông thường bỏ mặc, duy chỉ có vị thiếu niên này ngoại lệ, họ La có người chuyên ở tiên linh điện chờ. Quen thuộc tình huống người về sau được biết, người tới kỳ thực có khả năng toán Thiệu gia thành bản gia trường bối, là của hắn đại gia đệ tử thân truyền. Có bối cảnh luôn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đến tiên linh điện trước, gia thành nhưng nhu một mình trở thành, kết quả đợi tứ năm mới nhập quan, suýt nữa bị cho rằng vẫn lạc. Đợi hắn xông qua đạo thứ nhất sinh tử quan khẩu, có người chiếu khán thật là tốt cư ngụ chỗ nhất thời thể hiện ra, tuy nói đại quy củ nhưng nhu tuân thủ, nhưng ở chi tiết, lấy được chỗ tốt không nên quá nhiều. Tỷ như An Nguy, lần đầu rèn luyện qua đi, tráng hán có ý định thường bạn gia thành bên người hành tẩu. Mục đích cũng không phải là thay hắn giải quyết tất cả trắc trở, mà là nhắc nhở này Lục Tông giết giả, người này có loại. Trong tầm mắt, thiếu niên gia thành nhanh quỷ ở giữa, người khác đến tận đây định là Tam Điện hạ cản trở, duy chỉ có hắn có thể thông hành như thường, rõ ràng cùng biểu thị quen biết. Hắn phía sau, khiên phủ tráng hán ánh mắt lóe lên, ánh mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn về phía Thập Tam lang bên người khối kia thạch đầu, âm thầm trầm ngâm. Thiếu gia, không có sao chứ? Chớ quấy rầy. Hoàng Hoa cô nương xúc phạm như trước, một cái tát vỗ vào gia thành trên đầu. Bại gia tử, đồ đâu? Hai năm không gặp, thiếu niên gia thành trở lại trước đây răng dấp, trong đất dáng vẻ quê mùa, toàn thân cao thấp bất minh một vật. Chúng con mắt nhìn trường, do dự, thiếu niên mặt mũi hồng trong đầu tử, ấp úng đáp lại. Lao sư nói như vậy bất hảo, ta liền. Tiễn vật của ngươi, ngươi dám qua tay tặng người. Không đợi ra cách nói sẵn có, Hoàng Hoa cô nương giận tím mặt, phẫn mà ngẩng đầu. Có phải là hắn hay không? Có phải là ngươi hay không? Nửa câu đầu hỏi gia thành, nửa câu sau chất vấn khiêng phủ tráng hán tự giữ thân phận lễ cũng mặc kệ, chỉ sợ hãi bên người thiếu niên. Đừng a, tỷ. Một màn như thế, tứ phương quần tu nghẹn họng nhìn chân chối, khiêng phủ tráng hán sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn không có lời nói. Đồ đạc vẫn còn ở, chỉ là vô dụng ở trên người. Tình thế cấp bách kéo Hoàng Hoa nữ ống tay áo, ra thành cấp cấp giải thích, đáng thương cầu xin. Lão sư cũng nói trước đây đại gia thái của bản, không phải là thật phản đối. Tại sao không cần? Hoàng Hoa nữ vẫn như cũ căm giận. Ú đọc sách. Vê đút hổ cản xù con. Ta ở tu hành A, cần nhiều hơn tôi luyện. Được rồi, gần nhất lao sư cũng ở bên cạnh ta, không có việc gì. Như vậy, coi như ngươi chút đạo lý. Biết rõ chân tướng, Hoàng Hoa nữ không hề nhéo bảo bối không tha, nghiêm mặt nói rằng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đối đãi muốn trầm ổn, làm việc phải có kết cấu. Vội vã như thế mang hoảng, còn thể thống gì? Ta, cho rằng thiếu gia đã xảy ra chuyện gì. Ta không sao, tới A. Cũng không phải nhập định. Bên người phát sinh nhiều như vậy biến động, Thập Tam lang như thế nào bất tỉnh. Thu liễm trong đầu tàn niệm, hắn cùng với gia thành chào hỏi, quay đầu lại hướng Tam Điện hãng ngắc. Trở về. Lương trọng. Ô. Trào Phong còn phải, bị Hoàng Hoa nữ tàn bạo đặng một cái mới thay đổi thành thật, trái lại phản hồi cọ đến Thập Tam lang bên người, lẻ lưỡi há mồm thở dốc. Quay cầu cầu, cực khổ. Tiểu bất điểm thay trấn an điện hạ, Thập Tam lang nhìn quét xung quanh, thấy chút đã từng quen biết mặt mũi, còn có chút có mắt là có thể khán phá thân phận người. Đang làm cho tới ánh mắt hướng khiêng phủ tráng hán ý bảo, Thập Tam lang chuyển hướng Phượng Dương phu bên người thân vị lão nhân kia, ôm quyền gật đầu. Tô lão bản. Chương 1318, người làm ăn chỉ buôn bán. Thập Tam tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, lão hủ mỗi ngày đều có thể nghe được cùng tiên sinh có liên quan sự tích, Phượng Dương tiên tử càng thường thường suy nghĩ cùng, suýt nữa đem lão hủ cái lỗ thai mài xuyên thấu a. Mặc kệ vừa phi thăng hay là đến từ thượng giới, không ai không biết Tô lão bản, lão nhân đặc điểm lớn nhất là cùng thiện, vô luận đối với người nào, vô luận đối phương thân phận sang hèn, trên mặt vĩnh viễn vui vẻ biểu tình. Hướng về lâu vậy, hôm nay vừa thấy quả thực xuất thủ phi phàm, tâm tác tiên sinh đảm lược thiên hạ vô song, thảo nào có thể hoạch chân linh ưu ái. Nâng lên bát trượng cao, Tô lão bản ánh mắt ở tại phủ tráng hán trên người vòng vo chuyển, quay đầu lại đùa cười nói, tiên sinh xa cuối chân trời, đối với lão hủ tiểu hiệu biết biểu thị rất nhiều, bội phục, bội phục. Một câu nói phiết thanh liên quan, Tô lão bản báo cho biết ở đây tu gia, hàng này cùng tiên linh điện không quan hệ, đoàn người yêu trách trách điện. Đương nhiên cái này có cái tiền đề, động thủ trước suy nghĩ một chút, cùng chân linh làm bạn người, có hay không chọc nổi. Nghe xong Tô lời của lão bản, xung quanh hừ khẽ tần hiện, mấy song thân thể tức cẩn thận ánh mắt làm cho rừng rực, vẻ mặt có chút chẳng đáng. Hắn tùy chân linh, nghe vào rất đáng sợ, suy nghĩ kỹ một chút đúng là quỷ xả, chính là cái đã từng hiệu lực nô tài. Thương lãng phát sinh những chuyện kia, thật thật giả giả chỉ có tuệ đi phân rõ. Có khả năng thải tin là, đích xác có chân linh nhân như vậy nguyên nhân bị phong ấn, tiêu thập tam lang cơ duyên phùng hội, đúng dịp là kỳ giải vây, cuối cùng chân linh cho hắn chút chỗ tốt, thậm chí có kim ô là hắn xuất thủ qua. Sau đó, thế gian này tu sĩ bị hắn chỗ mặt biên thần hóa, trở thành tinh thần trên đứng đầu. Tại sao phải nghĩ như vậy? Nguyên nhân lại đơn giản bất quá, giả như thập tam lang đạt được chân linh truyền thừa, cùng với quan hệ thân mật nói, làm sao sẽ ba chạy đến nơi đầy chịu tội. Theo chân linh bên người tu hành, đi khắp tinh không, còn có biện pháp nào so với như vậy rất tốt. Phản kỳ đạo mà suy nghĩ liền có thể biết. Nếu tiêu thập tam lang vẫn đang cô linh linh một cái, ý nghĩa chân linh cùng biểu thị quan hệ giống nhau. Có thể tiếp nhận trong phạm vi tự hỏi, loại này suy luận mới bình thường, không phải là đem thập tam lang muốn trở thành chân linh thân huynh đệ, vậy còn ở tại chỗ này làm cái gì, nhanh lên quay đầu cút đi. Chân linh biểu thị ngàn cân treo sợi tóc tâm viễn ở thiên gia. Tiên linh điện gần ngay trước mắt, chính vì vậy, mọi người không có đơn giản mở miệng, tính chờ Tô lão bản cho thấy thái độ. Trả một bước giảng, chân linh cố nhiên mạnh mẽ, lục đại dòng họ vị tất sợ, không nói đến tiên linh điện. Đối ứng, nơi này có do con người tạo nên lục tông dòng chính, có người thay tiên linh điện làm việc. Không thể so những tán tu kia tiểu phái, các hữu các lo lắng. Chủ tử không sợ chủ tử, nô tài cũng sẽ không sợ hãi nô tài. Mọi người thân phận tương đương, cuối cùng bằng thực lực lời nói. Sở dĩ hiện tại nhưng giữ vững bình tĩnh, nguyên nhân ở chỗ các tông giữa cần phối hợp lợi ích, còn cái đó đột nhiên nô ra thiệu ra thành. Chính là thiếu niên không coi vào đâu, cái đó khiêng phủ tráng hán không dễ trọng. Không thăm dò hắn thái độ trước chờ. Cân nhắc tới là, lúc này tình hình lại không có cùng. Thập tam lang trước là không muốn đi, bây giờ là không đi được, dù cho truyền tống trận đã an trí thỏa đáng, dù cho hắn nguyện ý bỏ qua trào phòng, như trước đừng muốn rời đi. Một đám đột nhiên sư chia cắt một con dê, cần suy tính là mỗi chỉ sư tử có thể ăn được bao nhiêu thịt. Mà không phải là dê trẻ con thái độ. Nếu như thế, gấp làm gì a? Mọi người hành sự, bất động như sơn, động như lôi đỉnh, không phải là những thứ ngổn ngang kia nhân vật có khả năng so với. Từ lúc nhóm thứ tư tu ra trước sau tới rồi. Xung quanh quần tu đều phân loại phụ với đều tự chủ sự mạo giả phía sau, còn lại người số lượng tuy rằng càng nhiều, nhưng tư thái đã cho thấy, xem náo nhiệt, nỗ lực kiểm những canh thừa thịt nguội quan khách mà thôi. Cũng có người khác nhau. Tỷ như Thiệu Gia Thành, lúc này đang lo lắng cùng Hoàng Hoa nữ giải thích cái gì. Lại tỷ như Phượng Dương phu nhân, lúc này đang thanh âm thật thấp cùng Tô lão bản thương lượng cái gì, còn tỷ như đã từng thương lãng tu sĩ, top 5 top 3 chậm rãi tụ tập đến nhất thời, ánh mắt sầu lo, vô cùng lo lắng, nhưng lại cũng rất bất đắc dĩ. Đã từng tiếu ngạo nhất phương, phi thăng chi hậu bọn họ giống như thập tam lang, toàn bộ đều là yếu nhược. Lão bản chính là lão bản, xuất khẩu bất phàm. Nho nhỏ châm trọng, thập tam lang hướng này cùng mặt biên lô phất tay, nói rằng, ta không sao, không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Đáng tiếc trừ mấy người gan lớn ra vẻ dục động mà cuối cùng bất động, không một người đáp lại. Tô lão bản để thẳng lắc đầu, hảo ý nói rằng, có này tâm tình, tiên sinh hẳn là suy nghĩ nhiều muốn lúc này. Thập tam lang quay đầu lại nhìn hắn, nói rằng, lúc này, thất phu hoài bích đã tiên sinh. Tô lão bản yêu lời nói, từ không ngại cùng người nhiễu quyển, bởi vì như vậy có khả năng nhiều trò chuyện vài câu, đối với giỏi về người nói chuyện mà nói, trò chuyện đa tài có thể biết đến nhiều, mới có thể để cho hành động của mình chính xác hơn. Lục tông, 28 nhân gian giới. Các lộ chi giao đồng đạo tề tụ hơn thế, chỉ vì tiên sinh một người. Mở ra tay ý bảo hai bên người chúng, Tô lão bản trong mắt chậm rãi sầu lo, trên mặt còn đang cười. Lúc này tiên sinh cư bảo mà không đường, sợ có chút không ổn. Bảo vật, ngươi là ý chỉ cái này. Thập tam lang bừng tỉnh đại ngộ, bĩu môi chẳng đáng nói rằng, không nhìn ra đâu phải đặc biệt. Đây là lời nói thật. Vừa mới bảo giống như trùng tiêu, chốc lát sau khôi phục bản sắc, nhìn qua liền là một khối phổ phổ thông thông thạch đầu. Dạ như không có tận mắt nhìn thấy. Dạ như không phải là cảm ứng được trong đó bao hàm quần quận lực lượng, thập tam lang bản thân không tin nó là bảo vật. Tô lão bản tán thành loại thuyết pháp này, chăm chú nói rằng, phi thăng chỗ cái chỗ này thật không đơn giản, bảo vật không phải là tùy tiện ai cũng có thể nhìn ra. Tiên sinh trước đây chưa từng tới ta điếm, không cùng lão hủ hảo hảo tâm sự, bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Tỷ như lập tức, tiên sinh gặp bảo không nhìn được, vào cuộc mà không biết, đều là nhân dĩ vãng cận tin vỉa hè có lẽ chuyển thuật nói, khó tránh khỏi mây mù che nhãn. Nhìn ra được, Tô lão bản thật tình nghi tiếc hận. Về phần là thay thập tam lang hay là hắn bản thân, ngoại nhân không được biết. Nhìn khiêng phủ tráng hán một cái, Tô lão bản tiếp tục nói, cũng không biết người khác có thể hay không lừa ngươi, đúng hay không? Những lời này phải có chỉ, thành thật giảng Thập Tam Lang không có làm sao nghe hiểu, cũng bất tại hồ. Lược khẽ gật đầu, Thập Tam Lang nói rằng, người khác ta mặc kệ, Tô lão bản có thể hay không gạt ta. Tô lão bản trịnh trọng lắc đầu, nói rằng, lão hủ là người làm ăn, việc buôn bán là tối trọng yếu là thành tín, có thể a lại a, không thể giảng một chữ cũng sẽ không tiết lộ, không gạt người, ai cũng không lừa gạt. Thập Tam Lang nói rằng, nói cách khác, Tô lão bản nhìn ra tảng đá này là bảo vật. Tô lão bản nói rằng, thiên chân vạn sắc. Thập Tam Lang hỏi, rất đáng giá tiền. Đáng giá thuyết pháp này hảo. Tô lão bản liên tiếp gật đầu, bằng đối với hậu sinh vãn bối thưởng thức có thừa, trả lời, đáng giá, chuyện này rất nhiều tiền. Thập Tam Lang hiếu kỳ nói rằng, như thế vật đáng tiền liền ngay dưới mắt, Tô lão bản không nên. Tô lão bản cười rộ lên. Cười thuần túy cười kiêu ngạo, cười lòng tin mười phần. Tiên sinh nào biết lão hủ không nên. Nếu muốn, còn chưa cầm. Chúng ta là người làm ăn, trầm hảo đánh cướp đồ của người khác. Thập Tam Lang thật tình có chút ngoài ý muốn, hỏi, không thưởng không đoạt, làm sao đạt được nó? Tô lão bản nói rằng, mua lại. Người làm ăn, buôn bán là bản phận, một câu mua lại Tô lão bản chẳng biết nói mấy nghìn mấy vạn lần, nghe quả nhiên như đinh đóng cột, khí thế ngất trời. Làm cho cảm giác, hắn muốn mua liền nhất định mua được, mua được. Tô lão bản nói rằng, tiên sinh nói vậy sẽ hỏi, người khác không muốn bán làm sao bây giờ? Hắn nói đúng, Thập Tam Lang đang định nói những lời này, bị hắn vạch trần không thể làm gì khác hơn là đuổi. Nhỏ Phúng nói rằng, ta nghe nói, Tiên Linh Điện cũng không ép mua ép bán. Làm tốt buôn bán nhất đại yếu làm là kiên trì, Tô lão bản một điểm không tức giận, chăm chú giải thích, đầu tiên, phi thăng chỗ sinh tồn không đổi, ở đây lấy được đồ đạc, thông thường cũng sẽ chọn bán đi. Một câu đại lời nói thật, nhìn một chút người chung quanh biểu tình chỉ biết. Mặt ngoài bằng lang tự hu, kỳ thực khổ ha ha cuộc sống rất gian nan, vưu kỳ những phi thăng đó tu sĩ. Trước còn một chút nghi ngờ, nghe xong Tô lời của lão bản sau đó, mỗi người nhìn tảng đá kia ánh mắt đưa ra lục quang, nhìn Thập Tam Lang ánh mắt, không nói cũng có thể tưởng tượng nảy sinh. Thập Tam Lang đối với lần này làm như không thấy, bình tĩnh nói rằng, lũng đoạn kinh doanh. Có các ngươi như vậy người làm ăn, không khó qua mới gọi quái. Lũng đoạn. Tô lão bản ngẩn ra, nhắc tới vài lần dáng tươi cười tái hiện, thành tâm tán thán nói rằng, tiên sinh đại tài, một câu nói, không. Hai chữ nói tẫn sinh ý bổn tướng. Sự tình biến thành như vậy, tiên sinh đã không vào ta biểu thị môn ai. Kẻ ngu si mão đều có thể nhìn ra Tô lão bản nói là lời thật, đánh tâm nhãn trong nghị ảo não. Là mất đi lương mới cảm thấy tiếc hận. Thập Tam Lang không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Tiên sinh nhất định nghĩ kỳ quái, tại sao đoàn người như thế nể tình, nếu không không cùng lão hủ khó xử, ngay cả nhiều câu cũng không có. Lại một lần nữa đạo xuất Thập Tam Lang suy nghĩ, Tô lão bản vẻ mặt và ái, ý nghĩ thương xót hiện ra hết. Hắn nói đúng, Thập Tam Lang không hiểu, tại sao Tô tứ công nhiên thừa nhận, tại sao người ở chung quanh nghe đến như thế có lực sát thương nói thờ ơ. Chẳng lẽ bọn họ đều là lỗ đại sư dưới ngòi bút vị chết, an tập quán huyết bánh màn đầu? Cho nên ngay cả huyết quản trong huyết đều là giả. Không thể đi. Tu sĩ được xưng nghịch thiên, mấy ngày liền còn không sợ, hà chí vu hèn yếu như vậy. Tu sĩ mỗi người thông minh, thiên nhiên lão quái cái gì vẻ mặt nhìn không thấu, hà chí vu như vậy ngu muội. Tu sĩ mỗi người kiệt ngạo bất tuân, dựa vào cái gì trưởng là bóc lột mà không suy nghĩ thay đổi, trở thành mặc cho người xua đổi dê. Tiên sinh yêu nhất tự hỏi nhân tính. Nghe văn tiên sinh việc sau, đây là lão hủ đệ nhất nhận định, cũng là tối trọng yếu nhận định. Nhẹ nhàng một lời bóc trần Thập Tam Lang quỷ kế. Tô lão bản cười càng phát ra hài lòng, giọng nói càng phát ra chân thành. Ngài a, quá thông minh. Tiền bối quá khen, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ở trước mặt ngài, Thập Tam nhưng mà đứa bé. Thập Tam Lang thành khẩn nói rằng, xin chỉ giáo. Tô lão bản nói rằng, tiên sinh là người thông minh, nghe tiếp tự nhiên minh bạch. Ở đây lấy được đồ đạc, tiểu điếm cái gì đều phải, ra giá tuy rằng không cao, tổng sống khá giả vắt chảy ra nước. Ở thương a thương, tiểu điếm làm công bình buôn bán. Kiếm chút chỗ tốt duy trì vận chuyển, các lộ đồng đạo quân có thể hiểu được. Thập Tam Lang chăm chú gật đầu, nói rằng, ta cũng minh bạch, ta có thể hiểu được. Tô lão bản cười cười nói, tự bảo vật như vậy, tiểu điếm thu mua sau đó sẽ thêm vào thưởng cho, rèn luyện, tiên linh thạch, đạo pháp thần thông linh bảo chờ một chút, tiểu điếm ít nhiều có chút của cải trẻ con, trên cơ bản, các vị đồng đạo nói lên đồ đạc, chúng ta đều có thể cầm ra đây. Người người biết tiên linh điện cường đại, nói vậy không có ai sẽ ngu xuẩn đến hỏi, cầm chân linh chi bảo đến. Như đã nói qua, nếu có giá trị viễn siêu vật, không đúng chân linh chi bảo tiên linh điện cũng có thể làm ra. Việc này, tiên sinh từ nơi khác cũng có thể nghe nói, lão hủ không tiện giảng. Tiên sinh không biết là, tiên linh điện nhìn chúng, muốn mua, nhưng lại không có mua được đồ đạc, địa phương khác sẽ không thu. Dừng lại một chút, Tô lão bản chậm lại giọng nói, kiên trì mà nghiêm túc nói, hôm nay vật ấy không vào tay ta, đi khắp tứ đại tinh vực, ngoại trừ những căn bản đó bất thức hóa người, người nào cũng sẽ không bán nó. Có lẽ là cố ý, cái này bán tự phá lệ trầm trọng, ép tới người thở không nổi. Không ngóc đầu lên được. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1319, là hùng giả đường hối tiếc. Giải quyết vấn đề, thập tam lang trầm mặc khó tả. Một phen hùng cụ nói, Tô lão bản lấy khiêm tốn tư thái nói cho mọi người, Tiên Linh Điện lũng đoạn không chỉ có cực hạn vu phi mọi chỗ, còn bao quát tứ đại tinh vực, đối với ở đây tu sĩ mà nói, ý nghĩa toàn bộ thế giới. Tiên Linh Điện không phải là thiên, cũng không làm thiên, bọn họ đem mình tạo thành thiên một bộ phận, bằng thiếu khuyết, thiên đạo không hề hoàn chỉnh. Tiên Linh Điện không thử biểu đồ đem sư tử biến thành vị chết, mà là bệnh một rộng vô tận võng, vô luận sư tử đi tới chỗ nào, cũng sẽ lưng một tòa. Tiên Linh Điện cũng không bức người tuyệt lộ, tổng hội lưu lại người một đường, tránh cho áp lực quá lớn tạo thành bán ngược. Không bán, có khả năng, muốn bán thời điểm tới tìm ta, chỉ có thể tìm ta. Tu sĩ sớm muộn sẽ minh bạch, điên cuồng linh châu đó không thích hợp bọn họ dùng, cho nên nhất định sẽ bán. Chỉ chậm một chút thời gian, dành cho một điểm tuyển trạch, chính mình tuyển trạch liền chính mình hạnh phúc, tuy rằng chỉ có một chút điểm, đủ để cho kín người túc sẽ không tạo phản. Đây là Tô lão bản phải nói người tính chất. Rất công đạo, là Tiên Linh Điện độc hữu chính là công đạo, cường đại, cửu viễn, vô địch. Đã quên vị ấy triết nhân nói, lời nói dối mỗi ngày tha cho, sẽ bị trở thành chân lý, lực lượng thường thường biểu diễn, sẽ đối với mọi người mình kính nể, trầm mặc lâu, sẽ biến thành tập quán thậm chí bản năng. Dùng ở chỗ này, lại không quá thích hợp. Căn cứ vào này, Thập Tam Lang không chỉ có hiểu Tô lão bản ý tứ, còn hiểu mục đích của hắn. Lực lượng cần bị người biết, ở đây mấy trăm tinh tu, mấy hàng luật môn, nếu vô nhân phản bác lời của lão bản, đáy lòng khuất tùng mới có thể tích lũy, cuối cùng biến thành thâm căn cố đế tán thành. Đây là tín thuật, cũng là nói, Tiên Linh Điện độc hữu chính là tu hành phương thức. Vì vậy Thập Tam Lang cười rộ lên, thành khẩn nói rằng, đa tạ Tô tứ chỉ giáo. Quần tu hơi bị sửng sốt. Tô lão bản cũng sửng sốt. Tô tứ, người làm ăn cần khiêm tốn lễ độ. Tô lão bản thường thường như vậy tự tỉnh, tại sao lúc này nghe như vậy không được tự nhiên, con rồi vậy khó mà nuốt xuống. Thập Tam Lang nói tiếp, nếu không phải là bán không thể, phiền phức lão bản giao cho đánh giá cái giới. Tô lão bản cười nữa, huyền chuyển nói rằng, giả bộ hồ đồ muốn chọn thời cơ, tiên sinh hiện tại như vậy làm, không quá hợp à. Thập Tam Lang nghe không hiểu những lời này. Hai tử phạm sai lầm không thừa nhận. Đại nhân biểu tình gì, Tô lão bản lúc này chính là cái đó biểu tình, thương tiếc, trách cứ, quá mức có chút đồng tình. Tiên sinh muốn đem nó bán cho lão hủ. Không được sao? Thập Tam Lang hỏi. Tính được, đương nhiên tính được. Ngài không mua? Thập Tam Lang hỏi lại. Bán, đương nhiên bán. Việc buôn bán không chê khách hàng phiền phức, Tô lão bản dựng thẳng lên hai loại đầu ngón tay, khuyên bảo mõm nói rằng, chỉ cần là tiên sinh đồ đạc, lão hủ làm chủ, giá gốc trên tăng hai thành. Xung quanh nhất thời gây rối, Đỗ Kỵ hoán giận không phải trường hợp cá biệt, có thể khẳng định là chuẩn bị đoạt bảo người quyết tâm tỉnh vừa rồi tăng không ít, thân thể tức không dự định người xuất thủ. Lúc này cũng biến thành dục dịch. Đây chính là nhân tính. Tô lão bản nắm quyền thực tuyên cáo, đàm nhân tính, Thập Tam Lang còn quá non. Nghe xong Tô lời của lão bản, Thập Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu nhìn, tứ phương miểu, phù một tiếng cười. Ý của ngài là, nó bây giờ còn không thuộc về ta. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Vốn không muốn đáp lại, suy nghĩ còn có một việc cần chút phá, Tô lão bản ngoại lệ mở miệng, nói rằng, hảo gọi tiên sinh biết được, vừa mới bảo sắc trùng tiêu, lão hủ đại lược nhìn một chút, mao bảo vật không phải chỉ như thế điểm. Vang một tiếng, tứ phương đoàn người sao động đã gần kề cực hạn, có người bắt đầu phẫn nộ la dậy, mắng to Thập Tam Lang vô sỉ. Đê tiện, giấu đầu lộ đuôi, không tậy kỳ danh. Cái gì nhân gian chí tôn, đệ nhất thiên hạ tu, bất quá là cái gian trá đổ. Giấu giàu có, lộ tiểu nhân, lấy tiến làm lùi tìm kiếm toàn thân mà như nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tình cảm quần chúng căm giận, phía dưới hoàng hoa cô nương nhìn trận mắt hốt mồm, cảm giác tựa như trận một khối dính phân và nước tiểu thạch đầu, liên tiếp buồn nôn. Cậu tạp chủng, chó thằng nhãi con, chó đẻ. Gia thành nghe không vô, muốn khuyến không dám khuyến, không khuyến nghị khó chịu, miễn bản nhiều khó chịu. Ngươi đi đi. Thập Tam Lang đột nhiên chuyển hướng Gia Thành, nói rằng, đi về nhà. Ừ. Thiếu niên rõ ràng thất thần. Ngu xuẩn. Không biết là mạ Thập Tam Lang còn là Gia Thành, hoàng hoa cô nương hầm hầm nói rằng, cũng chờ ngươi cút đi, hảo đem chúng ta loạn nhận phân thây. Gia Thành hiểu, dầu dĩ đáp lại nói, ta không đi. Ngốc ma bức. Hoàng hoa cô nương trở tay một trường. Lương trọng. Hoa hoa. Hai ngu xuẩn hò reo khen ngợi, một cái là Gia Thành, một cái để nhà mình cô nương. Mau cút, đừng làm cho nhà ngươi đại nhân khó xử. Hoàng hoa nữ hùng hổ. Ta không đi. Thiếu niên lặng lẽ liếc mắt nhìn khiêng phủ trắng hán, túi đầu nói rằng. Ngươi có đi hay không? Không đi. Thật không đi. Không đi. Hoa chịu là phi. Còn thể thống gì? Trách cứ một câu, Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, không đi sẽ không đi thôi, dù sao một hồi còn muốn trở về. Lời này từ đâu nói lên? Gia Thành hoàn toàn không hiểu. Không giải thích, Thập Tam Lang quay đầu lại hướng khiêng phủ tráng hán ôm quyền, nói rằng, đa tạ tiền bối chống đỡ máy móc. Nhiều thẳng thắn hài tử. Tô lão bản nội tâm cảm khái, thầm nghĩ thực sự là đáng tiếc, một viên hảo mầm. Khiêng phủ tráng hán nhàn nhạt nói rằng, bổn tọa không phải là đến thay ngươi chống đỡ máy móc. Thập Tam Lang nói rằng, nếu như không phải là tiền bối, vãn bối tha không được lâu như vậy. Khiên phủ tráng hán thần sắc bất động, nói rằng, ra thành phẩm tọa tùy thời có khả năng mang đi, có bài tẩy gì, hiện tại có khả năng lấy ra nữa, rất nhiều người cũng đang chờ. Tô lão bản vui vẻ phụ họa, nói rằng, lão hủ cũng ở đây chờ. Đây mới là chân đạo lễ. Nói liên can nói một vạn, xét đến cùng mọi người cũng rất nắm chắc, mặc dù thâm tín Tiêu Thập Tam Lang không có khả năng chịu đựng được nhưng lại trách cứ hắn tại sao như thế chăng thông minh. Chẳng lẽ bởi vì không có rèn luyện, bị điên cuồng linh khí trùng choáng váng đầu. Nghi hoặc trong, Thập Tam Lang lắc đầu chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Tứ, nhỏ sái nói rằng, thổ gà ngoa cậu, không xứng để cho ta trở mình bài. Làm càn. Rốt cục có người không kiên nhẫn, một gã khuôn mặt âm nhu thanh niên chậm rãi ra khỏi hàng đâm ý chỉ cười nhạt, nhân gian con kiến hôi, không nhìn được trên mở mở lớn mật. Lời nói chưa dứt âm tên đập vào mặt, Thập Tam Lang không cho hắn nói liền đã mở cung tiến huyền, bản thân hơi lắc lư tùy theo tiêu thất. Sắc nhọn thì trước mắt, âm nhu thanh niên gào to tùy theo xuất thủ, tay phải phiên lại trường lôi, há mồm lại phun ra một cây hạnh hoàng đại kỳ. Sau một khắc, vạn quỷ hí phích lịch nô lên cao, quỷ vân kỳ thì tiếng sóng trận trận ba năm đầu, quá mức có càng nhiều quỷ tôn rít gào, đỉnh đầu phích lịch bằng xanh thiên đại trụ, sáng loáng đánh rơi bên cạnh thân nhất phương. Loại đại kỳ chủ là phong bị, đón gió triển khai bằng ngốn lượn thành tường, đem thanh niên vững vàng bao vây trong đó. Thật nhanh, đáng tiếc còn chưa đủ nhanh. Tương đối tu vi cảnh giới, nơi này có ít nhất hơn 10 người vượt lên trước Thập Tam Lang, nhưng nếu tương đối tốc độ, mặt đất một nhà thất kêu ít nhất có 3 tiếng ngạo quần hảo. Đàn quỷ nhiều tiếng tê hảo không đè ép được tiến minh xé rách huyết sáo dài, tất cả quỷ tôn bắt không về phía trước, biểu tình bất biến, tư thái không thay đổi, đầu thân thể chính giữa xuất hiện một cái lượng tuyến, trong suốt trong sáng, đẹp không sao tả xiết. Lượng tuyến như tơ từ từ tăng lớn, nhìn như thong thả kỳ thực trong nháy mắt huyết trường tắt bắt phương, phong duệ thẳng tắp về phía trước. Đó là trưởng thiên cung bắn ra thông đạo trực bức hạnh hoàng kỳ xí thành tường nặng nề nhất gõ. Thanh không nảy lên, âm nhu thanh niên vẻ mặt chợt biến, cảm giác thật giống như bị vỡ thành sa truy bắn trúng ngực kêu rên mở mở không kịp, ba điều vớ đen theo sát tên, tua nhỏ đàn quỷ ở cờ xí trên nhẹ nhàng rạch một cái. Kêu rên chuyển thành rên, cờ xí thành tường ba điều cái khe, âm nhu thanh niên tràn đầy huyết sắc lệ, há mồm kêu to bỉ như trước không kịp, bạch quang chói mắt, lợi trảo cách hung, tam điện hạ xa xa đánh mấy thức vương bát quyền, không chỉ có để cho thanh niên linh đài đau nhức, cũng để cho vài tên nỗ lực tiến lên tu sĩ cước bộ nhỏ đốn. Một kích tối hậu tùy theo mà đến, huyết sắc chẳng ngang, tay cầm lôi đỉnh, Thập Tam Lang thân ảnh của tự lôi trụ hạ xuống địa phương chui ra, nhưng không bị thương chút nào. Không phải là lôi đỉnh không đủ lực, chỉ luyến tiếc hôm nay gặp phải tổ tông, âm nhu thanh niên vốn tu cũng không phải lôi đỉnh, tá bảo vật lực thi triển ra, chuyên môn đối phó này có thể độn chống không đối thủ. Như vậy trưởng khống lực cũng muốn lay động Thập Tam Lang, nói thế nào không chết tiên cương. Ác lôi không bị thương, quả đấm vung kiếm, đáng tiếc thiên tuyệt một đời thần binh. Rơi vào tay Thập Tam Lang thật thật thành người tài giỏi không được trọng dụng, không phải là trở thành đại đao phách chém, chính là trở thành gậy gộc chặn ngang mạnh mẽ đánh, bạo mão lực, hơn nữa bạo lệ. Huyết sắc nổi lên, huyết quang hiện, mão hoàng kỳ thành tường khó hơn nữa chống đỡ, chia ra hai tuyệt. Cùng một trong cùng xa nhau còn thanh niên trên dưới hai nửa chặn thân thể, còn cái đó vừa ác quyết nỗ lực trốn chui sang nguyên thần. Hoa. Thiên Tâm Hạ Mạ đúng lúc theo vào, lắm mồm huy vũ kịch độc thực hồn, một ngụm nuốt trọn. Từ ra khỏi hàng đến bỏ mình, thời gian chỉ đi qua hai hơi thở. Tự thủy trí trung âm nhu trách năm không có thể nói xong câu nói kia, quá mức chưa kịp biểu hiện kinh khủng. A, vài tiếng kêu to, vô số đạo kinh hô, mấy trọng hạo đại pháp thuật nổ vang, tại chỗ không có một bóng người. Lại ngưng mắt, Thập Tam Lang từ lâu trở về tại chỗ, quần áo và đồ dùng hàng ngày xuất hiện một cái phá động, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Mấy trăm tinh tu chấn động thất thần, âm nhu thanh niên phía sau mấy người thương hoàng thất sắc, bảng tang thi nhóm. Sự tình lớn, thực lực thế nào tạm thời bất luận, cùng trước bị tu sĩ khác nhau. Âm nhu thanh niên không là cái gì ngoài cửa đệ tử, mà là phối hữu minh sát tiêu ký, một đầu giữ tận rít gào song đầu lệ quỷ. Nội tộc đệ tử, Trình thị tông thân. Ngươi mờ mờ ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi mờ mờ. Thanh niên phía sau hơn 10 danh tu sĩ, mỗi người nghiến răng nghiến lợi, có lẽ gọi run, lật tới lật lui chỉ có một câu nói. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi, thông. Ý thì hãy phúc phá. Nhất khẩu ác khí tấn thổ, hoàng hoa cô nương vui dạo dược tiến lên, trên sở hạ sở xác nhận Thập Tam Lang không có thụ thường. Nét mặt tươi cười như hoa. Nội tộc đệ tử, bảo bối nhất định không ít. Hắn cũng không phải Trình huyết y gì, có thể có cái gì đáng giá gia sản. Thập Tam Lang thuận miệng nói, trở tay nuốt vào một quả huyết hồn đan, đem nhận đưa cho hoàng hoa nữ, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, do hắn kiểm kê thu hoạch, trọng điểm ở chỗ tiếp tế tiếp viện phẩm cấp. Sự tình cách kết thúc sớm rất, chuẩn xác địa giảng đại hí vừa mới cương mở màn, nhu dĩ chiến dưỡng chiến. Bên này bận rộn, xung quanh một mảnh yên bình, nếu không văn có ai kêu gào. Một câu nói ba chữ đánh tan vô số huyễn ngộng. Giờ này khắc này quần tu mới nhớ tới, trước từng có nghe đồn nói Tiêu Thập Tam Lang cùng Trình huyết ý đã giao thủ, có thể hắn không có chết, tương phản sinh long hoạt hổ, có hay không ý nghĩa, Cái này vừa phi thăng không lâu sau tu sĩ có cùng biểu thị cùng so sánh thực lực. Gặp quý sao? Huyết y giết giả, tiên linh ngoài điện công khai treo giải thưởng, lục đại dòng họ là hắn đầu lớn như đấu, có người nói ngay cả cấp tu cũng không làm gì được. Nghi hoặc khiến người chần chờ, có người đối với lần này lòng biết rõ, đúng lúc mở miệng. Nhẹ nhàng cười, Tô lão bản nói rằng, huyết y giết giả tuy mạnh nhưng không phải là thần tiên, tiên sinh hào dũng thả có truyền tống trận nơi tay, hơn nữa một điểm vật khí, tự nhiên có cơ hội đảo phi ử. Một khối hình bằng đản, bên ngoài nhìn lại phổ phổ thông thông thạch đầu vào tay, Tô lão bản ánh mắt thâm thúy. Đây là cái gì? Tô lão bản pháp nhãn như đuốc, phiền phức thay ta trưởng trưởng nhãn, đồ chơi này trẻ con có thể chuyện này bao nhiêu tiền, có thể giết bao nhiêu người. Thuận miệng đáp lại, thập tam lang thua chỉ vẽ quyển, đem trước bị âm nhu thanh niên đạp loạn hỏa hoàn quy hoạch hoàn chỉnh, nghiêm túc bổ sung. Quy củ cũ, vào giới giả tử. Chương 1320, điên luận. Trăm năm trước Kim Ô Mao Cơ à, long thạch nội bộ bị long khí cùng xà yêu đoán khí tràn đầy, bạo liệt có thể giết tử thập tam lang bách 80 lần, câu nói này một khắc trọng ý tứ là ngay cả Kim Ô đều không thể phán định hắn chuẩn xác uy năng. Bách 80 lần không phải là bách 80 cái, loại tình huống đó thực sự phát sinh, xung quanh tu sĩ thì như thế nào? Tô lão bản thì như thế nào? Thập tam lang không biết, vì vậy để cho chính hắn xem. Tô lão bản bản lĩnh làm thật không nhỏ, vừa nhìn liền xem mắt tròn váng. Cái này, hai tay dâng thạch đầu, tự tiện nói Tô lão bản nửa ngày không nói gì, cảm giác tựa như đang cầm một tòa tùy thời có thể núi lửa bộc phát, mất cũng không phải, không mất cũng không phải. Xung quanh quần tu nghị luận ầm ĩ, uyển như một đám đợi tuyên án tù đồ. Mặt trên có lời dẫn, Tô lão bản không ngại thử xem, có thể không đem cùng ta cảm ứng cắt đứt. Hào ý nhắc nhở, thập tam lang bóp quyết thi nguyền rủa nhiều lần hoa hoa, kinh sợ này sinh lão bản một thân lạnh mồ hôi. Vật ấy trên có chân linh dấu vết, lão hủ thế nào thử cho. Vội vàng ngăn cản đối phương, Tô lão bản trầm ngâm nói rằng, thô sơ giản lược phòng trường vạn trượng bên trong sinh cơ diệt sạch, cơ bản không người nào có thể sinh hoạt. An tĩnh, xung quanh lập tức lặng im không tiếng động, hô hấp có tiếng có thể nghe. Thập tam lang cười cười, nói rằng, Tô lão bản nói vậy ngoại lệ. Tô tứ không có trả lời những lời này, nhìn một chút xung quanh nhìn nhìn lại thập tam lang bên người, tối nghĩa âm thanh nha nói rằng, là vật ngoài thân mà chết, cùng đồng đạo thân hữu đồng quy vu tận, không giống tiên sinh diễn xuất. Thập tam lang nói rằng, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ muốn hù dọa một chút mọi người, đồng thời mong muốn mọi người có thể làm chút chuyện mà thôi. Lời này sao mà thẳng thắn vô tư, làm sao trở vô sỉ. Mấy trăm tu ra hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ lẽ nào cứ như vậy như hắn nguyện. Tô lão bản nói rằng, tiên sinh muốn cho mọi người là ngài làm chuyện gì? Thập tam lang không đáp, nói rằng, bảo vật hảo thương lượng, sự tình lập tức biết. Ta có mấy vấn đề trước hết mời giáo Tô lão bản. Được rồi, ngài là dự định thay ta bảo quản, hay là thật muốn mua? Tô lão bản mau nói, không được không được, chân linh tặng, lão hủ không dám kinh nhẫn. Trước không sợ, hôm nay kính nể, bởi vì một tảng đá. Tâm viễn ở thiên gia chân linh lập tức bị kéo cận đến trước mắt, Tô lão bản cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một đạo linh quyết. Bằng gió êm dịu nâng tảng đá kia đổi về đến thập tam lang trước mặt, tỉnh có thêm vào nhắc nhở. Tiên sinh sẽ không dễ dàng phát động, các vị đạo hữu lại có thể tản ra, hôm nay ở đây nhiều có thể giả chúng, vạn trượng gia viễn công cũng không toàn qua khó khăn. Ta minh bạch, đà tạ Tô lão bản. Chân chính người thông minh không sợ lời của đối phương khó nghe, chỉ nhìn nói có hay không là thật tình, hai câu này song phương cũng rất thành tâm từ lòng. Hai bên trái phải hoàng hoa nữ nhìn nghe, trên người thẳng nảy lên rôn. Lao du điểu, tiểu hoa đầu, không có một cái tốt. Hoa cô nói người nào? Tiểu bất điểm hiếu kỳ hỏi. Hoàng hoa cô nương muốn nói lại thôi. Tự đáy lòng hoài niệm nảy lên thời niên thiếu quang. Bốn phía nhiều người đoán thầm đều, thập tam lang thu hồi long thạch, nói rằng, xin hỏi Tô lão bản, lục đại tông môn chỉ tới một nhà. Ngài là thế nào nhanh như vậy? Những lời này chút điên cuồng, nhưng không phải người người nghe hiểu được. Phàm là nghe người biết vẻ mặt quân có chút không cam lòng, thầm mắng thập tam lang cuồng vọng. Trình diện giả chúng, mặt ngoài thoạt nhìn quần hùng tập trung, nhưng liền thập tam lang tìm cách, mong muốn nhìn thấy cấp quan trọng nhân vật chỉ có hai cái. Khiên phủ tráng hán tới nhanh hảo giải thích, nguyên nhân tất cùng Thiệu gia Mao Thành có quan hệ. Tô lão bản tọa trấn tiên linh, bách nghìn dặm đường không phải nói đến là có thể đến, ít nhiều có chút xuất hồ ý liêu. Đổi lại loại phương thức lý giải, hắn nếu đến rồi, lục đại dòng họ chân chính có thể chủ sự người hẳn là nhận được tin tức. Có hay không đã ở trên đường? Người thông minh nhiều, chân chính người thông minh chỉ có mấy cái như vậy, Tô lão bản không là trong đó kiền chân, rất nhanh lĩnh ngộ thập tam lang ý tứ. Chuyện này chút xảo. Triệu Triệu Phượng Dương, Tô tứ hồi đáp, vừa phùng tiên tử xuất quan, muốn lãnh hội bốn phía một cái phong cảnh, lão hủ lo lắng tự đến. Phượng Dương phu nhân một bên nhanh lên gật đầu là Tô lão bản làm chứng, ám chỉ chuyện này không tồn tại âm mưu. Thập tam lang không có nhiều như vậy nghi, gật đầu nói, sau đó, Tô lão bản nói rằng, không dối gạt tiên sinh, trước đây bởi vì huyết ý giết giả chuyện tình, các tông chủ sự tỉnh quân có ý định tới đây, bảo sát hiển lộ rung động tứ phương, lão hủ tới rồi thì đã chuyện linh tin, tới trong điện hướng tầng bên trong truyền lại biến mất được rồi, đây là tiên linh điện cùng lục tông giữa hiệp nghị, trọng bảo mặt đời hữu duyên giả hoạch biểu thị, Tiên Linh Điện có nghĩa vụ thông chi, không thể cấp giật. Thập Tam trôi nhỏ sái nói rằng, sớm muộn cũng phải bán cho người các ngươi. Nhiều người lực lượng đại, cớ sao mà không làm? Tô lão bản chỉ coi không có nghe gặp trong lời nói trào phúng ý tứ hàm xúc, tiếp tục nói, tiên sinh có thể đã biết, Thương Lãng Lệ thuộc Tề thị tông môn, lần này phủ xuống giả là Tề gia thiếu chủ, vị cao nhân thiện, đối với Thương Lãng tu sĩ có nhiều chiếu cố. Chức cao giả người thiện. Vậy hắn nhất định sống không lâu. Trong lòng suy nghĩ, Thập Tam lang phất tay nói rằng, không nhìn ra. Cái này. Trước liếc mắt nhìn vị kia thần sắc lúng túng Tề thị nội môn đệ tử, Tô lão bản tiểu ý nói rằng, có một số việc, ngay cả là thiếu chủ cũng rất khó làm. Tiên sinh mới tới có chỗ không biết, thế ra hiện tại chút xấu hổ. Thập Tam lang như có sở ngộ, đáp lại nói, ngài tiếp tục giảng. Trước công chúng thân thiết với người quen sơ, Tô lời của lão bản kỳ thực đã vi phạm, không nên ngay mặt truy nguyên, Thập Tam lang có phần quá mức hỏa. Tô lão bản than nhẹ nói rằng, lão hủ ý tứ, ngay cả Lục tông người chủ trì ở đây, cho dù Tề gia thiếu chủ thân chí, nên tuân thủ quy củ như trước muốn tuân thủ. Tiên sinh suy tính một chút, tìm cái thỏa đáng biện pháp mới tốt. Thập Tam lang cười rộ lên, nói rằng, không có cách nào ta sớm liền chạy. Thỉnh giáo Tô lão bản, quý điếm cùng huyết y giết giả quan hệ thế nào? Thinh linh một câu nói, Tô lão bản lại càng hoảng sợ. Tiên sinh nói đùa. Trình huyết y là Lục tộc phát lệnh truy nã, tiểu điếm hành sự uy tín làm đầu, sao có thể cùng hắn có quan hệ cùng? Lão hủ bất quá một cái giữ cửa, chậm đàm được với cùng với quan hệ thế nào? Nói cách khác, bảo vật nếu như ở trên người hắn, các ngươi cũng sẽ không bán, muốn mua cũng mua không được. Thập Tam lang bắt được đầu để câu chuyện. Cái này Trình huyết y người như vậy, thiên nhiên không nảy sinh một vị. Gói bán thiên hạ, Gia Châu tại chỗ bốc trần. Phi thăng chỗ 4 tầng phân chia tuyệt, không có các ngươi hỗ trợ, hắn làm sao đi tới nơi này? Thập Tam lang truy vấn. Vấn đề này, bổn tọa có thể thay Tô lão bản trả lời. Khiên phủ tráng hán đông nhiên nói xen vào. Nói rằng, phi thăng chỗ 4 tầng phân chia tuyệt, nhưng ở cách ra địa phương tồn tại không ít không gian liệt phùng, lấy ta khả năng, vận khí tốt những là được từ đó ghé qua không ngại, huyết ý giết giả hơn xa lại ta, làm có thể bình yên thông hành. Tô lão bản liên tục chắp tay nói rằng, may là Thiệu huynh ở đây, không phải lão hủ thật không dễ dàng nói rõ. Thập Tam lang suy nghĩ một chút, nói rằng, theo ta được biết không gian liệt phùng rất khó ổn định, Tô lão bản thường trú nơi đây, mong rằng đối với hắn hiểu rõ. Tô lão bản vẻ mặt thản nhiên nói rằng, chức trách chỗ, lão hủ phải hiểu rõ ràng. Thập Tam lang gật đầu, yên lặng tự nói, là được rồi. Đây là muốn tắt nước dơ sao? Mấy trăm tinh tu hai mặt nhìn nhau, nội tâm nhịn không được cảm khái Thập Tam lang ngu si. Tuy nói hắn tay cầm trọng khí, có thể đó bất quá là đồng quy vu tận biện pháp, tự bảo vệ mình có lẽ có dùng, muốn cầm đến uy hiếp Tiên Linh Điện lão bản, có phần rất không tự lượng. Nghi hoặc trong, Thập Tam lang lại hỏi, vừa mới Tô lão bản nói, phàm ta bán ra đồ đạc, định giá quân có thể đề cao hai thành. Những lời này có thể hay không lễ hiểu thành, tầng ngoài tất cả sự vụ, quân nắm giữ ở ngài trong tay. Tô lão bản hồi đáp, không thể nói tất cả, tỉ như Trình huyết ý đi, lão hủ cũng không dám đảm bảo cái gì. Còn lại thông thường sự tình, tỉ như làm giới, rèn luyện chờ một chút. Lão hủ thật có quyền lực và trách nhiệm có thể dùng. Thập Tam lang gật đầu nói, vậy cũng tốt. Phiền phức ngài hướng mọi người hứa hẹn, sau này ở đây tất cả đồng đạo ở Tiên Linh Điện bán ra vật phẩm, quân hưởng thụ hai thành ưu đãi. Tô lão bản ngây người. Thứ phương quần tu ngây người. Thiệu gia thành, khiên phủ trắng hán, bao quát hoàng hoa cô nương cũng hơi bị ngây người. Cảm thụ sâu nhất còn là Tô lão bản, há hốc miệng ba thẳng lăng suy nghĩ, ngẩn nửa ngày mới xác nhận không phải là tự mình một người xuất hiện ảo giác. Tiên sinh nói cái gì? Mọi người đề cao hai thành. Còn, ngày sau tất cả rèn luyện thời gian, cùng bệ tỷ cao hai thành. Tiên sinh thực sự là hảo tâm. Có thể. Còn, thuê nội thất tu luyện, điên cuồng linh thạch cùng tiên linh thạch đổi, tìm linh tài treo giải thưởng tiên linh điện tất cả nghiệp vụ phạm vi, bao toàn bộ để cho lợi hai thành. Nghe được nghe được. Tiên sinh biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Không có cách nào khác lại nghe tiếp, Tô lão bản nhất tinh thần thở dài, hỏi một câu, có muốn hay không tất cả phục vụ miễn phí? Thập Tam lang chăm chú hồi đáp, vậy không tốt lắm ý tứ. Tiên sinh a. Tô lão bản nhìn hắn nói rằng, lấy này đổi lấy các vị không tranh bảo vật, tìm cách quả nhiên đặc biệt. Lão hủ mạo muội hỏi thăm, ngài dựa vào cái gì? Phiền phức ngài trước hết chờ một chút. Thập Tam lang thuận miệng đáp lời, ánh mắt chuyển hướng Lục tông đệ tử, nói rằng, Tô lão bản vừa nhắc tới, các vị trong tay quyền lợi cũng không quá quan tâm đại, ta đem yêu cầu xuống thấp một chút, sau ngày hôm nay, tầng ngoài nếu không cho phép có liệp sát giả xuất hiện, có được hay không? Hàng này điên rồi, nhất định. Ở đây đã gần đến 300 tinh tu. Trừ Thương lãng người tới hơi lộ ra phân chấn, dư giả toàn bộ đại diêu kỳ đầu. Nếu nói là ngoại lệ cũng chỉ có tên kia khiên phủ trắng hán, nhíu trầm ngâm, thời điểm hướng xa xa ngắm nhìn. Thập Tam tiên sinh hảo nghĩa vô song, cảm tình là đem mình làm chân linh, nắm giữ mọi người sinh tử. Ý của tiên sinh là, người ở đây mọi người sợ chết, là hắn một người không biết sợ hay sợ, một mạng đổi lại bách tính mệnh. Hay là chân linh ban thưởng có phương pháp bảo vệ tánh mạng, vạn trượng bên trong sinh cơ diệt sạch, độc thứ nhất người có thể thoát hiểm. Thì tính sao? Ta đợi chỉ cần thối lui vạn trượng, nhìn một chút vị tiên sinh này có muốn hay không thôi phát. Cái này đi, để cho tiên sinh lưu lại ở đây tu luyện, thẳng đến thăng tiên thành đạo. Ta xem hắn đào tẩu không cửa, nỗ lực để cho mọi người tản ra. Đáng tiếc uy hiếp chỉ có vạn trượng, nghìn dặm còn không sai biệt lắm. Chẳng biết vị ấy nội tộc đệ tử người thứ nhất mở miệng, bên người rất nhanh vang lên phụ hòa thanh, tĩnh bắt đầu từ từ giống như tứ phương trả tán, ngay cả đủ môn tu sĩ cũng đều lắc đầu liên tục, vẻ mặt bao nhiêu có chút xấu hổ. Nhà mình lãnh địa, làm sao ra đây như thế cái quái thai? Nghị luận châm chọc, cười nhạo hèn mọn, đoàn người chậm rãi tan ra, lưu lại sẽ bằng Tô lão bản như vậy tiền bối cao nhân, sẽ chính là phi thăng tu sĩ, đừng nói, số lượng đủ chiếm 8 phần 10. Con ngồi cho tới bây giờ so với người săn đuổi nhiều, huống chi cùng lần nói cho thấy, nhất có thể được đến tiền lời chính là bọn hắn, tuy nói nghe sai lầm, nhưng khó tránh khỏi sẽ nhẹ nhẹ niệm tưởng. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ con. Vạn nhất đâu? Ôm loại này tìm cách, ánh mắt của mọi người tập trung ở thập tam lang trên người, nhìn hắn nói như thế nào. Các ngươi a, chết đã đến nơi mà không tự biết. Thập tam lang tiếp tục gióng giạc, ánh mắt đuổi theo này trả tán tu sĩ đi xa, vừa nói một bên thu dọn đồ đạc, còn có người. Chỉ khoảng nửa khắc, từ lâu thu thập xong đồ đạc Tả Cung Minh không thấy, Hoàng Hoa Nữ không thấy, ngay cả đổ thừa không bỏ được tránh né tiểu bất điểm cũng không thấy, hiện trường chỉ để lại thập tam lang, Trao Phong, Thiệu Gia Thành, an trí thỏa đáng truyền tống trận, còn tảng đá kia. Không ai ngăn hắn, không ai nỗ lực ngăn cản, bởi vì không cần phải bốn. Không được nửa canh giờ, thập tam lang đem mình xảy ra tiên linh điện, lục tông, bao quát đủ môn ở bên trong mọi người đối diện, không đường có thể trốn, không chỗ dung thân. Vững vàng đương đương làm tốt tất cả, thập tam lang lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tô lão bản, thần sắc thành khẩn. Vừa nghe Tô lão bản giảng giải nhân tính, được ích lợi không nhỏ. Sau đó, Tô Tứ có chút ngạc nhiên. Sau đó ta nghĩ để cho Tô lão bản nhìn một chút, nhân tính mặt khác. Nói xong câu đó, thập tam lang giơ lên một tay, nhẹ nhàng tuyên cáo. Một chi xuyên thấu vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp lại, bạo. Đang nói rơi, phong vân biến, lấy thập tam lang đặt chân chỗ làm trung tâm, 3000 hơn dặm 3000 phi nghĩ, thân thể toàn bộ nổ bay thành toái phiến, khiến cho bắt mặt chiều dâng, chưa xong còn tiếp. Chương 1321, chủ thai bộ thai làm trò từ biên hát. Tiêu thập tam lang. Nhược tiểu chính là con kiến tác dụng bao lớn. Chiến đấu chỉ là nó cơ bản chức trách, nhất có thể phát huy ghét linh nghĩ uy lực phương tức là để cho chúng nó chết. 3000 hơn dặm 3000 nghĩ, thả không phải là chờ cự đều sắp hàng, như vậy rộng lớn địa phương phân bố mấy con kiến, thần tiên cũng khó nhận thấy được dị tượng, chớ đừng nói chi là hơi bị lo lắng, song khi nhận được nghĩ hậu chỉ lệnh cái đó sát na, 3000 ghét linh nghĩ tập thể ảm, tự bạo ảm, sau đưa tới cái biến, thiên địa cũng nhu động dung. Mỗi lần con kiến tự bạo, cũng sẽ phóng xuất ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không nùng nhưng tuyệt không tiêu thất, kỳ diệu là, cổ khí tức kia ở lây nhiễm trên đường có bằng ôn dịch thành sức cuốn hút, bất luận cái gì, bất kỳ yêu thú gì người được, cũng sẽ hơi bị điên cuồng. Hay hơn chính là, so sánh với tầm thường yêu thú, tùy ký sinh huyết thống chúng nó linh giác càng thêm nhạy cảm, dù cho 10 vạn trong, 100 vạn trong thậm chí chỗ xa hơn, vẫn có thể đi qua đồng loại biến hóa cảm thụ được dị thường, tiến tới phải biết hắn hàng nghĩa. Muốn làm đến như vậy, chỉ điên cuồng linh khí là không đủ, nghiêm chỉnh mà nói, điên cuồng linh chỗ từng khu vực, mỗi lần cư ngụ chỗ góc, mỗi lần tốc đất cũng không có điên cuồng linh khí, khác nhau cận ở chỗ độ dày. Đối với này đời đời sinh hoạt tại mảnh đất này trên ký sinh yêu thú mà nói, bị điên cuồng linh khí dẫn động hiệu quả tương đối chậm, còn hung độn. Cái này rất bình thường, ở đây mỗi ngày đều có điên cuồng linh thạch bị khai quật ra đây, số lượng không đợi nhưng sẽ không gián đoạn, giả như chút nùng một điểm điên cuồng linh khí hắn kỳ biến, chẳng phải là mỗi ngày đều có thu chiều. Sự thực tình huống là, mỗi khi nơi nào đó xuất hiện nồng nặc điên cuồng linh khí hơi thở, ký sinh yêu thú cũng sẽ hướng cái hướng kia tụ tập. Nhưng còn chưa đủ để lấy dùng chiều hình dung. Điên cuồng linh khí không làm được sự tình, một loại khác sự vật đủ để bù đắp, tình dược. Bằng trước nhắc tới, tình nghi độc, mà là một loại khác thuốc bổ. Nắm giữ hảo chừng mực là được để cao yêu thú sinh sôi nảy nở năng lực. Sinh sôi nảy nở, vạn linh vạn vật căn bản nhất bản năng, càng lúc càng yêu thú cường đại càng lúc càng hơi bị điên cuồng. Tránh đông mặt, nhìn giảm ra, rất nhiều ký sinh yêu thú ở mấy con rõ ràng vượt qua thập giai thú vương dưới sự xuất lĩnh bồi hồi. Do dự mà có hay không tiếp tục về phía trước. Mấy năm phi thăng, có cường đại cảm xúc cùng một định chỉ số thông minh chúng nó đã đối với nhân loại tương đương quen thuộc, biết phía trước tụ tập một đoàn chính mình chiến lực cường hãn tu sĩ. Tùy tiện đi trước như thiêu thân lao đầu vào lửa, hậu quả khâm ưu. Ảm, có đi không? Ảm. Vào đầu mấy con thú vương thể trạng hùng vĩ, mô dạng nhìn coi như nghe đồn trong kỳ lân, đã có bằng tới xả giống nhau lâu dài sau đôi. Thần thái thiếu khuyết thủy thú uy nghiêm, độc gặp manh ác cùng dữ tợn. Đây là một cái gia tộc, ký sinh yêu thú trong hiếm thấy ảm, cao chỉ số thông minh ảm. Đối kỳ dư yêu thú có khá mạnh lực uy hiếp. Điên cuồng linh chỗ yêu thú số lượng nhiều mà tạm, thông thường giống nhau tan xa, bởi vì có chúng nó, đám này một đường theo thập tam lang bước chân của, lại luôn luôn chậm vô thú quần có thể thành quân. Thành quân cũng không có nghĩa là thật có thể đủ đồng tâm hiệp lực, ký sinh yêu thú hung tàn bản tính. Đang cùng người tu vi địch điểm này rất dễ thống nhất, nhưng ở đánh cướp điên cuồng linh khí hoặc khắc cảm thực vật tạm thời điểm nhất định loạn thành nhất đoàn. Vừa mới bảo giống trùng tiên, toàn bộ tầng ngoài vô nhân không gặp, vô yêu không thể cảm ứng, cho nên hướng phương này cản yêu thú tới càng ngày càng nhiều, thú quần quy mô càng lúc càng lớn. Mắt thấy vượt qua thú vương chế ngự, vừa lúc đó kỳ dị hương khí lo lắng bay tới, tiến vào mỗi một chỉ thị khổng, người được mùi hương yêu thú phản ứng hoàn toàn nhất trí, lúc đầu sửng sốt, sau một khắc điên rồi, ảm ngao ảm một tiếng còn là một vạn thanh, không biết bên hai chỉ nghe được lôi đình nổ vang không ngừng, sóng lớn cổ đãng không ngớt, kèm theo sắt thép xé rách âm thanh nha, tứ chi gãy đoạ âm thanh nha, tiên huyết bắn tóe âm thanh nha, cuối cùng hội tụ thành một cổ từ linh hồn bên trong phát ra thao thao nước lũ. Dụ dỗ chảo phong thời điểm, Tăng Nam biết dược tính mãnh liệt, cố ý trước chóc đến yêu thú, đem tình dược trực tiếp hạ ở hắn trong cơ thể cốt giữa không gian, lại lấy bí pháp chế ngự khí tức, vì chính là tránh cho khuyết tán. Gần đến giờ thập tam lang kế thừa di sản, hắn rất sợ dược tính khuyết tán không đủ bá đạo, mỗi lần chỉ ghét linh nghị cũng hạ cái túc, lúc này duy nhất bạo phát. Thiện đem giả, thủ nếu không văn vật thao lược, mà là đối với mỗi một loại nhân tố thuyên chuyển năng lực, giả như ngay cả trong tay binh cũng dùng bất hảo, liên thủ trên nắm giữ lực lượng cũng không biết thế nào vận dụng, nói chuyện gì quyết thắng thiên lý. Thiên con yêu thú thiên trọng ảnh, vạn chỉ đầu vạn tòa sơn, điên cuồng linh chỗ yêu thú kỳ dị, hình thể hình dạng nghìn vạn lần răng rớp, hắn tiếng hô hoặc cao vút, hoặc kịch liệt, hoặc trầm thấp, hoặc ai hoán, hoặc bằng dưới nền đất hỏa sơn rít đảo, vừa giống như u minh vạn quỷ trỗi lên. Cũng trong lúc đó, cùng một chỗ, mọi người có khả năng tưởng tượng đến tiếng gầm toàn bộ băng phi, phun ra, kinh tâm động phách không đủ để hình dung. Phải biết rằng, có không ít yêu thú bản thân liền lấy thanh âm làm vũ khí, lúc này cuồng loạn đâu thèm cái gì nặng nhẹ được ta, toàn bộ dựa vào bản năng giống giận. Giống giận qua đi mênh mông quần quần chiều dâng, không nữa ai có thể đủ ngăn cản. Một đường hướng tây, tây phương, mấy đoàn huyết sắc nùng vần trở mình quần quần lặn đi, mỗi lần khối đều có thiên mẫu khổ, khó mà thấy rõ ra sao yêu thú. Trong lúc bất chợt, phía trước xa xa huyết sắc ngân mũi nhọn, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Vang một tiếng, nùng vân đột nhiên loạn như sơn nhạc lay động, cổ động, sôi trào trọng về phía trước phương, mình lướt qua, tất cả vết tích đều bị biến mất, tất cả góc cạnh đều bị chuyến bình. Là chuyến bình, bất kể là núi còn là thủy, bất luận là người hay là yêu, bất kể là khe danh còn là sông băng, toàn bộ biến thành hôi sắc cám xa. Điên cuồng linh chỗ cũng có chúng yêu, bị các tu sĩ hô huyết trùng, nhưng mà không quá dễ dàng lớn mạnh thành tộc, chúng nó rất không may, rất tham lam, sẽ đem xung quanh tất cả ăn sạch, thẳng đến có một ngày không có gì có thể ăn, cuối cùng dẫn đến diệt sạch. Trên thực tế, năm đó tiên linh điện vừa phủ xuống mở nơi này hoang thổ thời điểm, sợ nhất không phải là này mạnh mẽ yêu thú, mà là những thứ này so với cái khác yêu trùng lại thêm hung mãnh, lại thêm tàn bạo huyết trùng. Chúng nó không chỉ ăn thịt, ngay cả hồn phách, ngay cả nguyên anh, ngay cả nguyên thần cũng sẽ không buông tha. Huyết trùng có trùng loại yêu thú cũng sẽ có kỷ luật, nhưng không giống nghĩ, phong như vậy nhất vương trí thượng, mà là cùng văn tương tự giác giống nhau, mỗi lần chỉ huyết trùng lớn đến nào đó trình độ, đều có sinh sôi nảy nở năng lực, cùng quyền lợi. Loại này cơ cấu quyết định hắn tương đối tán loạn gốc rễ tính chất, trước đã có bảo sắt trùng tiêu, lúc này lại bị tình dược dẫn dắt, đâu phải còn khống chế được. Huyết triều cuộn trào mãnh liệt, quan hắn phạm vi tâm viễn không bằng mặt đông thú quần như vậy đại. Nhưng liền cảm thụ mà nói, cổ khí tức thị tất cả là an dáng vẻ khí thế độc ác trực tiếp thẩm thấu đến đáy lòng chỗ sâu nhất, không người dám không trốn tránh. Chúng nó không giống thú quần như vậy điên cuồng tê giống giận, mà là đem ảm, xa xa ảm, âm thanh nha phóng đại đến mức tận cùng, cảm giác tựa như cào ở trong lòng, cái loại này sầm người cảm giác liền đủ để hách phá mật đắng. Phía bắc diện, mặt đất tương đối sự yên lặng, nhưng nếu ngẩng đầu nhìn, sẽ phát hiện mạn thiên tinh quang từng tí không gặp, bị vô số kêu phát quái thanh cầm nhân loại thay thế. Các loại các dạng cánh, các loại các dạng lưu màu, còn thiên địch đây đó làm bạn, đồng loại thỉnh thoảng chém giết, có thể nói vạn năm khó gặp biểu thị kỳ quan. Điên cuồng linh khí một khác đại công hiệu, ngoài ra chân chính tìm được mục tiêu trước, thân thể tức đây đó là địch yêu thú hội tạm thời buông xuống mối thù chuyển kiếp, tịnh lấy muốn tự kết cấu tụ tập thành đàn. Bảo quang trùng thiên thị, cầm nhân loại yêu thú người thứ nhất chạy tới đồng thời tụ tập, mùi thơm truyền đến, chúng nó lại đệ nhất nhằm phía trước, che khuất bầu trời, phong tỏa bốn phương tám hướng. Đông phương thú, tây phương trùng, phía bắc diện cầm. Phía nam có cái gì? Phía nam có người, còn cầu. Đoàn người rộn ràng không được 20, trước 5 người thế như dây núi, mỗi người xung quanh đều có một vòng quang ảnh. Nhan sắc khác nhau, dáng vẻ có chỗ bất đồng. Quang ảnh cũng có dáng vẻ. Có. Tỷ như Tề Ngạo Thiên, hắn chung quanh thân thể độ lửa tràn ngập, ngắm biểu thị liền có một cổ bị đốt đau nhức nhãn cảm giác, lại tỷ như tên kia Sưởng Hoài Man mồ hôi, xung quanh nặng nghề miên vân đọc lại, cảm giác tựa như từng vòng bị giam cầm ở phòng, hắn trong tay thình lình dẫn theo một lớn chừng cái đấu cự truy. Còn lại ba người dung mạo khác nhau, các hữu các đặc sắc, các hữu các độc đáo quang ảnh, bên người các hữu thân vệ mấy người. Một gã lao giả vẻ mặt nhàn nhã bằng đùa núi phần thường thủy, một bàn tử bằng thịt núi xếp, chỉ có năm đó nhiệm không sợ hãi có thể cùng biểu thị sánh ngang, tên kia sặc sỡ diễm phụ phô trương lớn nhất, do bốn gã côn lôn nô cử kiệu hắn nhờ, còn hai cái gần như tráng hán là hắn bóp kiên nu khiêng, mỗi khi Lãng cười đoạt tâm sấm phách, Ti không thèm quan tâm xung quanh ánh mắt của người. Dưới so sánh, Tề Ngạo Thiên mang người ít nhất, hai gã thân vệ cận một người hắn thủy, hai gã hóa thần phó bạn, còn có một cái vừa phi thăng tu sĩ. Đủ phi, phi điện hạ. Ảm, Tô lão bản đối đại thật phúc hậu, nhà khác toàn bộ mặc kệ không hỏi, chuyên môn vội vàng là Tề gia tiến cử lương mới, trước có họ Âu Dương cùng Yến Sơn, hôm nay lại có đủ phi, tấm tắc ảm. Sắc sỡ diễm phụ mặt mày hàm xuân, ha ha kiểu cười nói ảm, Ngạo Thiên huynh vận khí cũng không được nói, ba tầng bốn tầng cũng thì thôi, vị này phi điện hạ xuất từ tầng 2, bổ ích có thể nhanh như vậy, thật thật để cho nhân đố kỵ. Ảm, nàng đích thực lời nói thật. Chỉ qua 3 năm, đủ bay biên hoa có thể nói long trời lở đất, thân thể tức thành thật hơi lộ ra chất phác vẻ mặt hầu như triệt để tiêu thất, được thay thế bởi trầm ổn cùng thạo đời, tình có một cổ khó mà hình dung uy nghiêm. Nhưng mà thế nhìn, sẽ phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu có lau một cái âm sắc, vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Đã rất không dễ, bên người đông đảo tiền bối tinh tu, luận khí độ đủ phi chỉ thoáng lạc hậu, còn muốn suy nghĩ đến hắn thân phận ảm, hèn mọn ảm, bằng không chỉ sẽ bị xem thành thủ lĩnh. Tinh khiết thiên nhiên khí chất vô pháp mô phỏng theo, sắp xếp cũng sắp xếp không đến, vừa nhìn chính là như vậy cảm thụ. Nghe xong Diễm phụ lời nói, đủ phi thoáng không người biểu thị cảm tạ, vẻ mặt cử động vừa đúng, càng như vậy, sắc sỡ Diễm phụ càng lúc càng tăng yêu thích, ánh mắt như nước tiếu nhan tự nói, xem ra, hận không thể một ngụm nuốt vào mới sảng khoái. Tề Ngạo Thiên mỉm cười, đáp lại nói ảm, đủ bay ra thân tiên linh điện, Lãng Lãng tiên tử có ý định, không ngại cùng Tô lão bản thương lượng một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ảm. Lãng Lãng cười quyến rũ tỏ vẻ khinh thường, châm chọc nói ảm, đây là khi dễ thiếp thân vô tri à, chính là bởi vì điện hạ thân tiên linh điện, mới chứng minh Ngạo Thiên huynh cho hoạch cường viện. Như vậy xem ra, thế gia thiếu chủ biểu thị cục diện là định rồi. Đủ thủ nhân khổ tâm tích lực đem Ngạo Thiên huynh làm đến nơi đây, kết quả trước có ra trợ lại thấy bà quang, chỉ cần hoàn thành cái này hai kiện ảm. Nghe đến đó Tề Ngạo Thiên nhíu, giơ tay lên cắt đứt Lãng Lãng lời nói. Ảm, thế ra bên trong sự tình, tiên tử thỉnh nói cẩn thận. Ảm, ảm, tất cả mọi người hiểu sự tình, Ngạo Thiên huynh còn muốn che che giấu giấu ảm. Lãng Lãng tiên tử còn nói thêm gì đi nữa, Tề Ngạo Thiên kiên quyết phất tay nói ảm, mang đủ phi đến đây vừa là tiện đường, còn nữa là bởi vì chuyện khác, tiên linh điện cùng đủ mỗ cũng không liên quan. Ảm, không muốn lại liền dây dưa chuyện này, Tề Ngạo Thiên ý bảo đủ bay lên thiên, nói rằng ảm, trước hỏi qua Yến Vũ cô nương. Nàng cho rằng thú triều hoặc cùng Tiêu thập tam lang có quan hệ, nói một chút cái nhìn của ngươi gì? Ảm. Thanh âm hốt đốn, đoàn người ánh mắt toàn bộ chuyển hướng phía trước, là màn này kỳ cảnh kinh ngạc cười toe toé. Ngầm chui ra thật nhiều cầu, thiên thiên vạn vạn khối cầu. Cầu cầu cầu, đằng đằng sát khí cầu. Phím tắt, chương trước phản hồi chương và tiết mục lục, phím tắt, quay về xa, chương sau, phím tắt. Thiên tài thời tướng cầu ma cẩm ý dạ hành che trời siêu cấp bác sĩ vũ động cản khôn triệu hoán muôn năm thôn vệ tinh không dị giới toàn chức công việc đại sư tạo thần bất hủ đan thần màu đỏ con đường làm quan minh triều người chồng tốt thần ấn vương tọa quan gia hoa sơn tiên môn phạm nhân tu tiên truyện bách luyện thành tiên võ cực điên phong quan đạo thiên kiêu tiên hà một cơn lốc hoàng kim cổ thần ngạo thế cựu trọng thiên thiên tài bác sĩ siêu cấp cường binh siêu cấp cường giả đại thánh. Chuyện sát thần hoa hậu của trường tiếp thân cao thủ kiếm đạo độc tôn rất tinh khiết rất tối cực mạnh khí thiểu độc tài kiếm quang minh kỷ nguyên sở hán tranh đỉnh thiên hạ kiêu hùng. Bùn trạm tiểu thuyết đoán tiên là đăng lại tác phẩm. Tất cả chương và tiết quân do bạn trên mạng truyền lên, đăng lại tới bùn trạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để cho càng nhiều độc giả thưởng thức. Ký hiệu bản quyền 2013 phái TXT Onze Sucven. Tàn binh truyền thuyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, dị giới phá hôi. Khắp bầu trời vũ tiễn phong tới, dầm dạp bằng thai kỳ hoàng đàn. Dương Chánh đính nảy lên tay trái tiểu tấm thuẫn tròn, cả người dùng sức xuống phía dưới lui. Không để ý hình tượng quận thành một đoàn, núp ở hỗn loạn bộ binh binh nghiệp giữa không gian, liên xuyến tên giao kích thanh qua đi, mới vừa rồi kết thành phương trận bộ binh đoàn ngã xuống hơn phân nửa người. Đầy đất tiên huyết, thi thể, còn các loại các dạng thê hào thanh. Dương Chánh hờ hững nhìn chiến hữu bên cạnh bị tên cắm đầy toàn thân, dù sao bọn người kia tất cả đều là sinh mặt mũi, đến rồi hôm nay sẽ mới đến từ thương nguyệt nước các nơi thủ phạm, lưu dân, nô lệ bổ sung đến cái này, quân, tiên phong bộ binh trong đoàn đến. Tình cảnh như thế một năm đến đã lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Từ lúc ban đầu nôn mửa khủng hoảng, đến bình tĩnh, đến chết lặng. Tự chết tiệt rơi vào cái này không giải thích được thế giới. Hơn nữa bị thế giới này quốc gia bắt lính, thành một gã pháo hôi nhẹ bộ binh. Một năm 360 thiên, một nửa cuộc sống đều ở đây loại buồn chán mà tàn khốc biên cảnh đánh rằng có trong vượt qua. Thương Nguyệt nước cùng Vệ Nhung nước trăm năm ân oán thường thường lấy loại này tiểu hình chiến tranh là tuyên tiết khẩu. Tử vong đều là những thứ này không có có thân phận và địa vị, bị nắm đến bộ binh trong đoàn xung làm con cờ thí người. Dương Chánh hiện tại thầm nghĩ giữ được tánh mạng, khác tất cả hắn cũng không lại xa cầu. Đạp đội hưu thi thể, dơ lên trường thương, tiếp tục về phía trước. Người cứu mạng, người cứu mạng. Bên người tràn đầy bị thương tàn phế đội hưu tiếng cầu cứu. Tất cả lính giả cũng mắt điếc tai ngơ, ở trên chiến trường, duy nhất có thể cứu mình tính mệnh người, là bản thân. thỉnh thoảng có một hai tân binh mềm dụng tâm muốn đi khiêng thụ thương không nặng nhưng mất đi năng lực hành động đội hưu, thường thường kết cục cũng rất bi thảm. Xa xa lại là một trận kêu to, đón vô số tên tiếng xé gió truyền đến, địch quân đợt thứ hai cùng tiễn ngay cả bắn lại nữa rồi. Dương Chánh Chi nhảy lên tàn phá tấm thuẫn tròn, đang muốn nguyên dạng họa hồ lô, tránh thoát lần thứ hai vũ tiễn. Vừa mới một vòng nhanh như tên bắn sau đó, binh nghiệp giữa không gian khe hở đã rất lớn, Dương Chánh bên người không có bao nhiêu có khả năng ngăn đỡ mũi tên thịt lá chắn, chỉ có tiểu tấm thuẫn tròn, bán kính 20 cm, hậu ngũ cm hình tròn một thuẫn, là thương nguyện trong quân đội nhất lần vũ khí phòng ngự, pháo hôi chuyên dụng, nhất định là không đủ. Mắt thấy mũi tên bay nhanh tới gần, bên người một cái hai chân bị bắn bị thương Hắc Tu đại hán tuyệt vọng giống to. Dương Chánh tâm tư khẽ động, trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Hắn đột nhiên ném xuống trường thương cùng tấm thuẫn tròn, hai cái tay méo đại hán cổ áo của cùng đai lưng, ở đại hán kinh khủng trong ánh mắt của, mệt quát một tiếng, đem giơ lên trước người mình, thân thể co rụt lại, giấu sau lưng đại hán, phốc phốc phốc phốc, vô số tiến đám vào thịt, đại hán mới kêu thảm một tiếng, liền miệng mũi trong tuân ra tiên huyết mà chết, giơ thân thể vẫn như cũ ở rung động, đã bị bắn vào chẳng biết bao nhiêu cung tiễn. Huyết tích ở Dương Chánh trên mặt của, hắn trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc, là hờ hững, đau lòng hay là hối hận. Đợt thứ hai ngay cả bắn cuối cùng kết thúc. Dương Chánh đem cụ sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức thân thể ném xuống đất, tay trái tìm đòi, đưa hắn nộ tính hai mắt ngại trên, nói thật nhỏ một câu, xin lỗi, tử một mình ngươi tổng so với hai chúng ta cũng tự hào. Ánh mắt lần thứ hai khôi phục lạnh lùng, hắn nhặt lên trên đất trường thường cùng tấm thuẫn tròn, nhanh chóng vọt tới trước đi. Cùng địch nhân, quân, tiên phong doanh chỉ có 50 thước cự ly, không thể cho nữa địch nhân vòng thứ ba ngay cả bắn cơ hội. Không sống mống chết. Có thể còn dư lại trên căn bản là có kinh nghiệm hơn nữa phản ứng bén nhạy lính giả, thưa thớt, nhưng là cả bộ binh đoàn tinh hoa chỗ. Thân thể tức một vạn người, quân, tiên phong đoàn bộ binh, ở hai đợt ngay cả bắn sau, thương vong rũ lục tiên. Còn dư lại hơn 4000 người, gào thét lớn hướng trận địa địch phóng đi. Rất nhanh, trận của địch cung tiến binh triệt thoái phía sau, bộ binh đoàn vọt tới, như hai mảnh hắc sắc cuộn sóng trùng kích đến rồi nhất thời, rung trời tê tiếng giết che giấu chống trận đủ đủ. Dương Chánh đang dùng trường thương đâm tử hai gã địch bộ binh sau, liền lâm vào vây quanh. Số lượng địch nhân ít nhất là phe ta gấp 3. Phía sau truyền đến tiếng gió thổi, Dương Chánh nhảy bén một cái chắc hiêu, khua nảy lên tấm thuẫn tròn đón đỡ. Đang, một tiếng, một cổ lực mạnh truyền đến, Dương Chánh bị xông đến lảo đảo lui về phía sau. Một cái cao Dương Chánh một nửa cự hán dùng khai sơn đao chém tới tiểu tấm thuẫn tròn trên, thiếu chút nữa đem vỡ thành hai mảnh, từ hắn mặc liên giáp đến xem, chắc là địch quân tiểu đội trưởng các loại, bên người mấy quân địch gặp Dương Chánh trượt chân, vội vã hươi thương đâm tới, y đổ bỏ đá xuống giếng. Hai điều thiết thương tả hữu giao nhau. Phong kín Dương Chánh trốn chạy lộ tuyến, mất đi cậy vào Dương Chánh đem tấm thuẫn tròn vùng, đánh lên một thanh thiết thương, lập tức vỡ vụn, tại nơi nhất sát, tay phải hắn thiết thương đã ném ra ngoài, đâm vào một gã khác giáp công địch nhân trong ngực, thuận thế nhất con lửa lưới lan, khó khăn lắm tránh thoát cự hán lần thứ hai kéo tới khai sơn đao. Tay trái đùa bỡn cái đao hoa, cự hán liếm liếm môi, cười tàn nhận đứng lên. Dương Chánh đã tay không, ở trên chiến trường, bực này lại tử vong, hắn giơ lên khai sơn đao không chút do dự hướng Dương Chánh nào qua. Dương Chánh trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Tay trái theo bản năng tới eo lưng mang trong móc móc, tuyệt vọng không giúp biểu tình, rơi vào cự hán trong mắt, tăng thêm hắn là huyết tâm tính chất, phảng phất thấy Dương Chánh ở dưới đao của hắn chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe. Khai sơn đao gào thét xuống. Dương Chánh một cái lui thân xâm nhập cự hán trong lòng, cự hán sửng sốt một chút, không nghĩ tới địch nhân linh như vậy sinh hoạt, đang định dùng chuôi đao đột nhiên kích hắn đầu, đột tắt vào mồm hoảng sợ mở lớn, mắt trừng bằng trung đồng, tràn ngập không thể tin thần sắc. Tiên huyết đã nhiễm đỏ cự hán bộ ngực cao giáp. Một cây chủy thủ thật sâu không có vào trái tim của hắn cư ngụ chỗ. Dương Chánh lạnh lùng nhìn một cái cự hán, tay trái nhất vắt, cấp tốc rút ra che u quang chủy thủ, quyển quay về đai lưng trong, nhẹ nhàng đẩy cự hán. Âm một tiếng, cự hán thôi kim sơn cũng ngọc trụ vậy rồi ngã xuống. Bốn phía quân địch ồ lên, một mảnh đại đội trưởng, tiếng kinh hô, thân phận của cự hán so với Dương Chánh trong tưởng tượng cao, bất quá hắn không có bất kỳ tâm tình đắc ý, vội vã nhặt lên cự hán khai sơn đao. Ngưng trọng nhìn bốn phía, bởi vì hắn giết quân địch đại đội trưởng, chung quanh quân địch cũng tràn tới. Dương Chánh bị tầng tầng vây quanh. 3. Thương Nguyệt biên cảnh, trạm canh gác tháp. Ngày hôm nay tháp trên lính gác phá lệ chuyên cân lực, thẳng đứng, hai mắt sùng kính hơi sợ hãi nhìn hai người trước mắt. Hai cái cao ngất thân ảnh đứng sừng ở 60 thước cao trạm canh gác tháp danh giới. Một người mặc Hồng Huy, một người mặc Hắc Huy, đang hướng xa xa xem chừng. Hồng Huy trang phục nữ tử một đầu rượu màu đỏ tóc dài, diện mục tinh xảo mà tràn ngập cao quý chính là khí tức, bay xéo hướng lên lông mi lại bình liếm nàng vài phần anh khí, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng mà cạnh lợi. Tuyệt không tự cô gái bình thường tất cả. Đứng bên người nàng Hắc Huy nam tử khôi ngô cao lớn, nét mặt đầy tăng thương, một đôi tông nhãn thâm thúy, tự ẩn chứa vô cùng trí tuệ, hắn chính là Thương Nguyệt Tây Tuyến Lang quân thống dẫn, nhanh sói đại tướng quân Khâu Núi Xa. Hồng Huy nữ tử dừng ở Viễn Phương Tê Giết ở chung với nhau địch ta hai phe bộ binh đoàn, lạnh như hàn băng âm thanh nha tử trong miệng nàng phun ra. Núi Xa thúc thúc, lần hành động này thành viên từ trước phong doanh trong lấy ra, được không? Nàng dùng là câu nghi vấn, tựa hồ đối với quân tiên phong doanh bộ binh thực lực tương đương hoài nghi, những thứ này vốn là pháo hôi người ở nàng cao quý chính là trong mắt căn bản không chuyện này nhất phơi nắng. Khâu núi xa chú ý gần đây lính gác cách bọn họ cũng có 10 thước tầm viễn, thấp giọng cung kính nói, công chúa điện hạ, quân tiên phong doanh tuy rằng tất cả đều là pháo hôi binh sĩ, chất liệu gỗ tốt xấu lẫn lộn, nhưng mà đã trải qua mấy năm đánh giằng co, đồng dạng có vô cùng tiểu bộ phân tư chất đặc biệt xuất chúng người trổ hết tài năng, bọn họ có thể từ mấy năm bằng một ngày trong chiến tranh còn sống, tất có hắn chỗ hơn người, thậm chí làm được không ở ta lang quân tinh nhuệ doanh binh sĩ lại nhất đám người liều mạng, căn bản không có bất kỳ phối hợp, lẽ nào ngươi không thấy được vừa rồi tên kia tóc đen quân binh đem chiến hữu của mình cầm đến làm tấm thuẫn sao? Hồng Huy nữ tử trong miệng có không đè nén được tức giận, hy sinh đồng bạn tính mệnh bảo tồn bản thân, ở quân chính quy người xem ra đơn giản là vô cùng nhục nhã. Khâu núi xa ngượng ngùng cười, lặng lẽ trong lòng hắn chút nào lơ đễnh. Quân tiên phong bộ binh doanh ở các trong đội được xưng là tử vong doanh, vốn là các nơi lưu dân nô lệ cùng tù phạm cấu thành, làm chiến tranh chủ yếu tiêu hao phẩm cấp, quốc gia căn bản không có cho binh sĩ phải có đãi ngộ, vô luận trang bị cùng thức ăn đều là toàn quân kém nhất, đừng nói quân lương, thậm chí ngay cả thường ngày hành động cũng sẽ phải chịu hạn chế, hoàn toàn cùng quân địch bắt tù binh không giống. Nếu không phải cao cư không dưới tỷ lệ tử vong để cho quân tiên phong bộ binh doanh vẫn giống như đoàn tán xa, đám này binh sĩ đã sớm đứng lên tác phản. Ngươi còn vọng tưởng bọn họ cùng quân chính quy giống nhau kỷ luật nghiêm minh, tiến thối hợp sao? Bất quá tử vong doanh trong cũng không phải là không ai mới, có như vậy một nhóm nhỏ người, kinh qua vô số cuộc chiến tranh thử thách. Vô luận bằng chính là siêu cường vận khí hay là không ngừng tăng lên năng lực. Bọn họ còn sống, những người này, há là kháo bình thường thao luyện để thăng năng lực binh sĩ có khả năng bằng được. Khâu núi xa không nói ra lời nói thật, tài năng ở, quân, tiên phong nghề nghiệp hạ một năm lính giả, tuyệt đối so với tinh nhuệ doanh quân binh cường hắn hơn. Thậm chí có khả năng sánh ngang cây tưởng vị kỵ sĩ đoàn thành viên. Đương nhiên lời như vậy hắn định là sẽ không nói. Bằng không trước mặt vị này cây tưởng vi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Thương Nguyệt nước lợi hại nhất Tam công chúa Đường Băng Vân không phải là đại phát giận không thể. Cho dù bản thân từng là nàng thập tuổi trước kiếm kỹ chỉ đạo lao sư. Đường Băng Vân bén nhạy nhận thấy được Khâu núi xa vi diệu nội tâm lễ, trong lỗ mũi hừ nhẹ nảy sinh một tiếng, tiếp tục đưa mắt đặt tiền cuộc ở trên chiến trường. 3. Bốn phía địch binh vọt tới, Dương Chánh đem khai sơn đao chợt vung lên, họa xuất một cái nửa cung tròn, mấy tiếng răng rác, mấy đem trường thương đầu thương bị tức đoạn. Khối này không giải thích được đại lục tinh luyện kim loại xoay ngang thấp, lấy Thương Nguyệt nước làm thí dụ, Tử Vân trang bị trường thương bình thường là ngạnh lê một cọc, thêm một cái thiết chế đầu thương. Mà toàn cho kim trúc chế trường thương trừ phi là ba đại quân đoàn tinh nhuệ trường thương binh, có lẽ hoàng thành cận vệ quân mới có thể trang bị. Dù vậy, Dương Chánh còn là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cái chuôi này khai sơn đao như vậy sắc bén, có thể ngay cả tuyệt mấy cây lấy cứng rắn tới xương ngạnh lê một bán súng. Vài vệ nhung quân bị tức đoạn trưởng cọc đồng thời hoảng hốt, Dương Chánh nhân cơ hội đụng vào bọn họ người đôi. Một bên tránh né phía sau đâm tới vũ khí, một bên ở người trong đống trắng trợn chém giết, trong nháy mắt lại có ba gã địch binh bị đoá trở mình. Dương Chánh cánh tay của cùng đại thối bị họa xuất hai sổ tấc dài vết thương, địch nhân và máu tươi của mình nhiễm đỏ nửa người, dữ tợn đáng sợ. Hai bên bộ đội đều là pháo hôi binh, Thương Nguyệt quân bên này người tuy ít, cũng không lộ bại thế, mấy vòng nhanh như tên bắn sau, có thể sống được tới Thương Nguyệt binh đều là chiến tranh đào chọn đi ra ngoài ưu tú lính giả, cùng vệ nhung nhẹ bộ binh chém giết cùng một chỗ, cơ bản có thể lấy một địch ba. Bị địch binh trọng điểm chiếu cố Dương Chánh ở chém giết hơn 10 tên lính sau, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Khai Sơn đao tuy tốt, cũng bởi vì liên tục mãnh liệt chém giết mấy người địa phương bắt đầu cần nhận. Toàn thân cao thấp chừng 10 cái vết thương ở mạo huyết, thể lực tới gần cực điểm, hô hấp cũng biến thành dị thường chắc trở. Bất quá bốn phía địch binh cũng bị sợ đến không nhẹ, trước mặt nam nhân cả người đẫm máu bằng sắt thần dáng thế, nhìn hơn 10 chiến hữu cũng ở dưới đao của hắn, vô luận là người nào, đáy lòng cũng sẽ nổi lên thấy lạnh cả người. Tuy rằng mệt đến ngất ngư, Dương Chánh còn là làm bộ giống to hơn, biểu tình không nói ra được tàn khốc cạnh lợi. Bốn phía địch binh quả bị khí thế của hắn kinh sợ, Dương Chánh đang muốn tìm cái khe hở đột phá vòng đây. Vậy mà địch binh trong một cái thoạt nhìn diện mục nho nhã thanh niên nhân đột nhiên bạn tiêm tiếng nói hô một tiếng. Người này nhất định là trung đội trưởng, không, chắc là đại đội trưởng, mọi người trên nhà, chém hắn, trở về thì có thể để thăng tới quân chính quy trong, không dùng như thế kinh hồn táng đảm sống. Nghe được nói như vậy, bốn phía địch binh dục dịch, nhất thời xông tới. Mà tên kia nho nhã binh sĩ vậy mà lui đến phần sau đi. Dương Chánh nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm mắng to một tiếng thao tác. Hắn lúc này đã dầu hết đèn tắt, mắt thấy bốn phía nhiều như vậy địch binh vọt tới, thấy có thể phải chết ở chỗ này, trong lòng không có bao lớn bi ai, một năm đến, hắn từ lâu nhìn quen sinh tử. Nhưng mà không giải thích được rơi vào thế giới này, lại không giải thích được từ ngoài ra bất kỳ ý nghĩa gì trên chiến trường, trong lòng vẫn sẽ có một điểm không cam lòng đi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vài địch binh, rơi vào lui trốn phía sau nho nhã địch binh trên người. Trong mắt hàn mang lóe lên, giơ đao hướng cái hướng kia phóng đi, nếu tử vong không thể tránh né, cũng muốn tha người kia đệm lưng. Trong cổ họng phát sinh một trận gầm nhẹ, hắn nhanh hơn cước bộ, chợt nhảy đến không trung, một đao lực phách hoa sơn, đem trước một người ngay cả thương dẫn người chém thành hai khúc, nương cổ khí thế kia, lại dùng vai đính trở mình một người, nho nhã địch binh tựa hồ phát hiện Dương Chánh ý đồ, không ngừng lui về phía sau. Một cây thiết thương đâm vào Dương Chánh lạc bộ, đau đớn để cho hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, một cái nghiêng người, tránh khỏi xuyên thủng biểu thị nguy, ba sườn một miếng thịt bị đầu thương đâm phi. Dương Chánh nhưng trượt chân nửa quỳ trên mặt đất, cả người cơ thể cũng rơi vào chết lặng hoàn cảnh, mắt thấy ngũ, lục món vũ khí nhất thời quét về phía hắn, Dương Chánh trong óc giống như bị cái gì kích thích thoáng cái, ngực lộ vẻ vải vụn giữa không gian hồng quang lóe lên, giống như khô khốc giếng cạn nên ở đã lâu mưa xuân. Hắn bất khả tư nghị cất cao thân hình, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, bằng con báo giống nhau sông qua năm thước cự ly, nhất đại bài binh sĩ chặn ngang chặt đứt, huyết chung quanh phun tung tóe. Mặc dù do đó nỗ lực 10 người khổ vết thương đại giới, hắn nhưng cuối cùng đã tới nho nhã binh sĩ trước mặt thì, nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt, Dương Chánh cười lạnh một tiếng, chợt một đao chặt bỏ. Xa xa hốt truyền đến ô, ô, tam thanh ngay cả hiệu, minh kim thu binh. Hào hào, hai bên binh sĩ như là thủy triều giống nhau rất nhanh tối lui, mới vừa rồi còn hợp lại cái ngươi chết ta sống song phương, lập tức tự giác đình chỉ chiến đấu, hướng phe mình trận địa triệt hồi. Không nên kỳ quái, biên cảnh đánh rằng co vốn là như vậy. Song phương cũng không có nhất định phải liều mạng lý do, đối với đem mình đẩy lên tàn khốc như vậy sân khấu quốc gia, hai bên pháo hôi binh sĩ càng không có một tia quốc gia vinh dự cảm thấy. Mọi người có thể giữ được tánh mạng, đã vận hạnh, cho nên cửu nhi cửu chi, thu binh hiệu vừa vang lên, mới vừa rồi còn chém vào người chết ta sống song phương, lập tức hội làm cho hỏa khí không gì sánh được. Có một chút quen nhau lính giả, thậm chí sẽ cùng địch lính giả lên tiếng kêu gọi. Dương Chánh cũng giống vậy, hắn cũng thói quen loại này quái dị chiến đấu. Khai Sơn đao ở nho nhã địch binh cổ của Ly Cư Ngụ chỗ soát dừng lại. Hắn hướng sợ đến xanh cả mặt địch binh nhếch miệng cười, trong ánh mắt ý tứ rõ ràng hơn tiểu tử, mới tới. Hư một tiếng, xoay người, đem Khai Sơn đao hướng trên bả vai mình nhất đặt, thâm nhất cước thiện nhất cước hướng phe mình trận địa đi đến. Nho nhã binh sĩ nhìn cái đó cả người đẫm máu bóng lưng dần dần đi xa, thật lâu không thể ra thanh. Chương 1322, cục nhân cầu mã quận. Đối với biết rõ phi thăng chỗ trạng hướng người môn mà nói, cầu cầu cũng không phải một loại đặc biệt hiếm thấy yêu thú. Tương phản ác danh tại ngoại nghiễm là lây nhiễm, không ít tu sĩ cũng từng bị thua thiệt. Thoáng tổng kết thoáng cái cầu cầu đặc điểm là có thể biết hắn không vì người sở hỉ nguyên nhân. Đầu tiên nó tham ăn vô độ, điên cuồng linh thạch tán gẫu vĩnh chê ít, ăn đi ngay cả cái rắm cũng không cứ. Thường xuyên sẽ ví dụ như vậy, có người căn cứ biểu tượng xác nhận nơi nào đó tồn tại điên cuồng linh thạch, một phen cu ly đào móc sau đó phát hiện, sớm có cầu cầu nhanh chân đến trước, vốn nên có nhất ổ đản địa phương giống tuyết. Đào hố, đối với tu sĩ mà nói một cái nhấc tay, nhưng đó là nơi khác. Phi thăng chỗ khắp nơi cứng rắn như sát, có điên cuồng linh thạch tồn tại địa phương vưu kỳ như vậy, dù có hạo lực cũng không dễ dàng. Mặc dù thực sự một cái nhấc tay, trong lòng cũng nghĩ chán ngấy đúng hay không. Phiên chán đó giết biểu thị khả dã, nhưng mà cầu cầu khó bắt không giết, thường chỗ sâu ngầm không thể nào tìm, thật tìm được rồi cũng không tiện bắt. Hàng này chắc địch, trầm trọng, đẳng cấp thấp nhưng mà chạy phi khoái, tùy tiện đến một con, tu sĩ tầm thường thật đuổi không kịp. Cuối cùng là hắn giá trị. Dựa theo lẽ thường, kỳ dị yêu thú tất có kỳ dị cư ngụ chỗ. An tươi như vậy cũng điên cuồng linh thạch cầu cầu lý nên cụ bị có chút đặc thù bản lĩnh, có hắn giá trị mới đúng. Sự tính hết lần này tới lần khác cứ như vậy quái, cầu cầu an tươi vô số tiền tài, hắn tác dụng nhưng hầu như bằng không, danh tiếng không đáng một xu. Lợi dụng nó đảm bảo. Đừng làm, hàng này ai cũng không phản ứng, nhát gan thần kỳ, tính tình liệt khiến giận sôi. Một câu nói, nó gặp người bỏ chạy, nhận chủ so với lên trời còn khó hơn. Có tư cách xuất hiện ở nơi này mọi người thần thông bất phàm, ai muốn ý thu một con chẳng bao giờ lướt qua thất giai. Chỉ biết chịu đòn chỉ biết chạy yêu thú làm cương chịu. Như vậy giết hắn, bán lấy tiền bán thịt bán bị giáp. Được rồi ra thịt sinh ý coi như, chẳng biết có người hay không thử qua nó thịt có ăn ngon hay không, chỉ biết là thứ nhất thân áo giáp tưởng thật cho, dùng để luyện chế phòng ngự tính pháp bảo cũng không sai. Kết quả làm cho khóc không ra nước mắt, cầu cầu áo giáp không thể rời khỏi người. Bằng không liền thay đổi vô căn chi mục, yên a, héo rũ, thẳng đến trở thành một đôi sắt vụn. Vậy còn có gì dùng? Vô dụng cầu cầu không gọi cầu cầu, gọi lại địa biểu thị thác. Đương nhiên tên là người lấy. Hùng tráng trong lộ ra vài phần đanh đá khí tức, ngược lại khít khao rất. Không ai chân chính quan hệ cầu cầu, không biết nó tại sao lại có tên này, trên thực tế bởi vì phiền chán, không người muốn ý tốn hao tinh lực nghiên cứu loại này vô dụng sinh linh, đối với của nó rõ cũng không nhiều. Tỷ như, cầu cầu là điên cuồng linh chỗ duy nhất không tồn tại thiên địa yêu thú. Lại tỷ như, cầu cầu là điên cuồng linh chỗ duy nhất không sợ huyết trùng yêu thú. Lại tỷ như, cầu cầu chưa bao giờ hội thành quần kết đội xuất hiện, ngoại trừ ngày hôm nay. Còn tỷ như, cầu cầu có hai cái uy lực đại sát chiêu, sau đó sẽ hiện ra ở mọi người trước mặt. Trước mặt mọi người chỉ thấy, đại địa trong lúc bất chợt biến thành cái sảng, khắp nơi đều là loại này mập đô đông ngốc hồ hồ xèo xèo gọi ngốc hàng, chạy phi khoái, tụ tập thành đoàn, cộng đồng đi trước cùng cái phương hướng. Khắp nơi đều là, rốt cuộc có bao nhiêu? Không thể nào tính toán. Làm sao nhiều như vậy? Thân trên không trung xem thủy triều, đoàn người như cũ bị cảnh tượng trước mắt sở kinh, đều mở miệng. Tề Ngạo Thiên ánh mắt ly khai Đủ Phi, trầm ngâm nói rằng, trước đây thú triều ngược lại thông thường, chưa từng nghe nói có đại địa biểu thị thắt tố mao cùng, lẽ nào cũng là Tiêu Thập Tam Lang dở trò quỷ? Thú triều hung manh hiển tích, đối với phi thăng tu sĩ, thậm chí lục tông đệ tử là ngập đầu thai hương, nhưng còn hám không nhúc nhích được đám người kia nội tâm. Các loại là tầng ngoài, yêu thú hung nhất không thể qua thập cấp, tương phản nơi này chỉ riêng sinh cảnh hắn hơn 10 người. Vào đầu 5 người càng kiệt chân, nói giết sạch yêu thú đó là vô nghĩa, nhưng nếu cùng nảy lên tay đến, giết cái thất tiến thất xuất liên tục chiến đấu ở các chiến trường trăm vạn trong không có vấn đề. Trước tất cả mọi người có thể cảm ứng được tứ phương biến động, nhưng cũng quá để ý lúc này lại bị nghìn vạn lần chỉ cầu cầu sở kinh, nguyên nhân ở hai chữ, không hiểu. Thân là các hàng loạt tộc đại biểu, bọn họ đương nhiên biết đại địa biểu thị thác, lý giải loại này côn trùng có hại bộ phận tập tính, đột nhiên xuất hiện từ chiều dâng, người nào cũng không thể không vì biểu thị nghi hoặc, tiến tới cảm giác lo lắng. Có lẽ là bởi vì bảo sắc. Nhàn nhã lao nhân không hề nhàn nhã, Ninh Mi suy tư. Nói vậy, thịt núi trên mặt cười hì hì biểu tình bất biến, trong mắt hiện lên tinh mang. Đưa tin trong nói bảo sắc dị thường, xem ra là thực sự. Sương Hoài đại hán tiến lên vài bước, trong tay cự truy nắm thật chặt. Đã nói Ngạo Thiên huynh vận khí tốt. Lãng Lãng tiên tử miết một cái Đủ Phi, vẻ mặt lại là biến đổi. Mau nhìn. Không cần nàng nhắc nhở, lúc này mọi người quân đã thấy, chạy trốn trong cầu cầu môn tái sinh biến hóa, từng cái một chủ động đem miếng vảy nổ tung, bằng nhím giống nhau đứng vững, sau đó vọt người đưa đến không trung, từng hô manh liệt đánh. Chát chát loạn hưởng, có khả năng thấy cầu cầu môn dùng lân giáp thứ thấu đây đó thân thể. Tiên huyết chạy xuôi trong rất nhanh tụ tập, biến thành một cái lại một cái càng lúc càng lớn cầu. Làm cái gì vậy? Ai cũng nói không ra nguyên cớ, chậm rãi mê hoặc. Một màn như thế cắt đứt người xem qua, nhưng cùng chuyện phát sinh kế tiếp so sánh với vẫn đang không coi vào đâu, đụng vào cùng nhau cầu cầu lại không xa rời nhau, cứ như vậy ngay cả bính mang khiêu địa bay lên không đi trước, tốc độ bạo tăng, khí tức cũng theo đó tăng vọt. Thất cấp nhảy mà qua, bát cấp thoáng qua trùng khoa, ngàn vạn chỉ cầu cầu đây đó đâm tổn thương ôm thành đoàn, cấp tốc hướng phía cửu cấp, thậm chí thập cấp rảo bước tiến lên. Phảng phất không có đầu cùng. Đây là đoàn người mỗi người cứng họng, triệt để không có ngôn ngữ. Chỉ chốc lát, do cầu cầu tạo thành thủy triều đã sinh biến hóa, hậu phương quần quận không ngừng về phía trước phương bắt đầu khởi động, phía trước đây đó đánh không ngừng, đã tụ nảy lên tất cả lớn nhỏ vượt lên trước 10 con hình thể vượt lên trước trăm trượng quái vật lớn. Túi đầu xem, ven đường trên đường khắp nơi tiên huyết, xèo xèo thanh thê lương nhưng tự bao hàm nào đó phấn khởi, ngửi vào kinh tâm động phách. Càng về sau sự tình càng phát ra quỷ dị không hiểu, bởi vì rơi vào thú triều phần đuôi. Đoàn người trong lúc vô tình cản trở bộ phận cầu cầu đi tới lộ, cư nhiên bị chúng nó chủ động công kích. Nửa điểm chần chờ cũng không có, mảy may thoái nhượng cũng không tồn tại, bất luận kẻ nào, vô luận hắn rất mạnh khí tức cỡ nào kinh người, chỉ cần xuất hiện ở cầu cầu đi trước lộ tuyến trên, cũng sẽ trở thành bị mục tiêu công kích. Lấy nu nhược nhát gan tới xưng đại địa biểu thị thát, khi nào làm cho như vậy dũng mãnh? Không chỉ có như vậy, cầu cầu công kích phương thức cùng dĩ vãng nhận thức hoàn toàn bất đồng, miệng không cắn móng không tê, mà là cứ như vậy chi cạnh lân giáp bút sông thẳng lại, đạt được khoảng cách nhất định sau, vành một thanh âm vang lên. Nổ. Không phải là tự bạo, nổ tung chỉ có những miếng vảy đó. Phi hoàng vậy đột nhiên bắn đem tất cả tu sĩ bao quát trong đó. Bắn quang miếng vảy cầu cầu biến thành một cái trơ trụi nhục đoàn, lại đi tìm này hình thể hoàn chỉnh đồng loại, tiếp tục cùng biểu thị đánh. So sánh với lúc trước, phương thức này thảm hại hơn liệt, bởi vì mất đi lân giáp, chúng nó biến thành đơn phương kính dâng giả. Có chút thậm chí bị mấy con đồng loại kẹp ở trở thành, toàn thân bị đâm xuyên thấu. Dù vậy, nhưng không ngừng có cầu cầu rơi xuống đất phi đạn, từng cái một gia nhập vào tụ tập trong quá trình. Đối lập không có bỏ đi lân giáp hợp thể, những thứ này ngạnh đem mình hướng đồng loại trên người đưa quả cầu thị tác dụng càng giống như niêm hợp, hắn bạo liệt thân thể đem thân thể tức tồn tại khe nhét tràn đầy, thúc đẩy tụ hợp sau đó hơi lộ ra tán loạn khí tức hoàn mỹ dung hợp, thực sự trở thành một cái chính thể. Ôi, chính là thất cấp yêu thú, vô luận như thế nào liều mạng cũng không thể uy hiếp được nhóm người này ở giữa bất kỳ một cái nào. Quân tu tiện tay quét rơi này, lấy sinh mệnh chi lực kích phát lân giáp, vẻ mặt mỗi người ngưng trọng. Suy nghĩ căn do đã mất ý nghĩa, lúc này mọi người trong lòng nghĩ đến cùng một vấn đề, đại địa biểu thị thát tụ hợp có hay không cực hạn. Có hoàn hảo nói, giả như không có, giả như điên cuồng linh chỗ đại địa biểu thị thát toàn bộ lấy phương thức này tụ thành duy nhất, hội cường hãn tới trình độ nào? Chân linh cấp. Nhàn nhã lao giả trong lúc vô tình mở miệng, phải nói là nghĩ đến nào đó đáng sợ nhưng lại có thể kỳ vọng kết quả sau đó trong lúc vô tình tự nói. Lời vừa ra khỏi miệng lao giả liền sau hối hận. Xem hắn vẻ mặt, thật giống như thâu mù quáng dân cờ bạc bắt được khéo tay bài tốt. Kết quả nhưng không cẩn thận giao cho tự bạo ra đây, hối hận không thể hình dung. Đại điệu biểu thị thắt khó mà chế ngự. Đó là dĩ vãng. Hôm nay chính mắt thấy được như vậy kỳ cảnh, quyết định ngày xưa loại này làm người ta sinh chán ghét đó số phận hoàn toàn thay đổi, nhân loại chưa bao giờ sợ không, chỉ sợ vô lợi có thể biểu đồ. Loại này cường đại đến gần như vô cực giới hạn, thả có thể tùy thời hy sinh lực lượng đang ở trước mắt, khó hơn nữa chuyện tình cũng có thể hoàn thành. Lão giả hối hận kỳ thực không cần thiết, mọi người đều nghe được. cũng đều nghĩ tới, tâm lý tính toán sau này nên như thế nào hành động, hôm nay ở đây những người đó cần cảnh cáo, những người đó cần làm ước định, còn những người đó muốn hất trừ. Tự định giá trong. Thịt núi tiện tay tới đến một mảnh địa thắt miếng vậy, nhìn nó ánh mắt tựa như thưởng thức mỹ nữ, cười tủm tỉm mở miệng nói, hôm nay La Tông không ở, các vị thấy thế nào? Sương Hoài đại hán hừ lạnh nói rằng, Sở Mập Mạp nghĩ quá sớm, La Tông sớm có người chạy tới tầng ngoài, còn Tô Tứ, lúc này ngay phía trước. Phía trước còn ở bách ngoài và lý, túng lấy những người này tốc độ cũng phải đi hết một hồi, đồng thời bởi vì này máy móc biến hóa, trước mình nói bảo sắc, thú triều nguồn gốc, còn cái đó bị chuyển đi hấp tấp tiêu thập tam lang cũng không trọng yếu nữa, đại khả từ từ sẽ đến. Dạng gì bảo vật có thể cùng chân linh đánh đồng? Thật đà thật chỗ tốt đang ở trước mắt, nếu ngay cả điểm ấy nặng nhẹ cũng nhận không ra, mấy người cũng sẽ không bị phái tới. Ngoài ra còn cực kỳ trọng yếu một điểm, cầu cầu là sống, có khả năng sinh sôi nảy nở, có khả năng vô hạn, thả người người có thể có được. Bảo vật đâu? Lời nói không lời nên nói, giả như thực sự là cái loại này kinh thiên động địa trọng bảo, đạt được cũng sẽ không thuộc sở hữu bọn họ tất cả, bằng không phải là, rất giỏi giao cho mọi người tăng thêm một chút thực lực, có thể tăng bao nhiêu. Như vậy một phen tự định giá, mọi người cũng không vội lại chạy đi, còn nhìn kỹ một cái đại địa biểu thị thát tụ hợp quá trình, phàm là có thể hiểu rõ hơn một điểm, sau này liền có thể thu được tiên cơ. Nghe xong đại hán lời nói, nhàn nhã lao hán như có điều suy nghĩ, yếu ớt nói rằng, xem tình hình lần này thú triều rất không may. La gia người cùng Tô lão bản bọn họ hơn phân nửa đang ở hạch tâm, chẳng biết hội không có việc gì. Có sao không? Năm người đây đó nhìn một chút, vẻ mặt nhàn nhạt, hiểu lòng không hết. Yến lão nói rất hay đáng sợ, thiếp thân đều có điểm không dám đi về phía trước. Lãng Lãng tiên tử giãn gân cốt một cái, lộ ra trước ngực thật lớn lau một cái trắng đoán, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, đống nhiên hát lên. Hoa mai a, tại sao không sinh tứ phiến diệp? Tiếng ca nổi lên, lão giả đám người đều biến sắc, đủ liếc mắt đưa tình trong âm sắc đột nhiên nặng thêm, yên lặng cúi đầu. Bảo sắc nổi lên tất có người đi trước, căn cứ thời gian suy đoán, lúc này sợ rằng vượt lên trước trăm người, trong đó đủ dòng họ đệ tử. Tề Ngạo Thiên tự không quá thích phản ứng cái này chút điên nữ nhân, khẽ nhíu mày nói rằng, còn cái đó đầu sỏ gây nên tiêu thập tam lang, không biết hắn dùng cách gì. Ta biết. Bên cạnh Đủ Phi đột nhiên mở miệng, vươn tay nói rằng, tiêu thập tam lang thế nào thành sự, thiếu chủ vừa nhìn liền biết. Ừ. Tề Ngạo Thiên rất kinh ngạc, người bên cạnh rất kỳ quái, đều tụ tập đến, đưa ánh mắt về phía phi điện đã hạ thủ. Thiếu chủ mời xem. Phi điện hạ một điểm không luôn cuống, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cản sù con, nắm chặt quả đấm của chậm rãi bung ra, thanh âm có chút phiêu hốt. Mở ra thủ trưởng ở giữa một cái hát tuyến, bị Tề Ngạo Thiên ánh mắt hướng về phía, hát tuyến giật giật, mở hóa thành một con mắt. Một con nước sơn đen như mực, như tinh không vậy thâm thủy ánh mắt của. Nhãn mở, bằng hồ sâu hút triệt ánh mắt không được thoát ly, Tề Ngạo Thiên tâm thần sát na hoàng hốt, kịch biến tùy theo phát sinh. Bên hai chợt nghe mỹ thanh, cùng một nói thê lương tiêm hảo. Ta, lang, a. Tiêm Hào chói tai, hình dung đứng lên gian nan, giao cho Tề Ngạo Thiên cảm thụ phá lệ rõ ràng. Trong hoàng hốt hắn thấy, thư phỉ vũ cái rừng trúc kia hóa làm hỏa hải, bên trong tiến ảnh dãy rủa không đường, đang dùng nhớ nhung ánh mắt đang nhìn mình, cùng hô một tiếng. "Ta, lang, a." Giống. Xương sườn thật sâu thứ thấu lòng dạ, Tề Ngạo Thiên toàn thân trong nháy mắt hỏa hồng, tâm lý tự dưng sinh ra ý niệm trong đầu, tại sao mình muốn tu hỏa? Cây đuốc là ta cứ, ta tại sao muốn tu hỏa? Vì sao? Vì sao? Rốt cục kêu thành tiếng. Trả lời hắn là đến từ bốn phương tám hướng tiếng rít lãng, phía sau tái khởi gió giật trận trận, đỉnh đầu truyền đến quỷ tê rẽ dài, xung quanh hô quát liệt giết vô khích, trước ngực lão giả hắc hắc cười khẽ, cùng một chỉ khô giả múa thủ. Bắt mặt đến địch. Chương 1323, bảy dập bên trong sư hống ba ngày cả hát. Ảo thuật chi đạo vạn biến không rời trong đó, ở không gia thị, nghe, tâm, phách bốn chữ. Từ cổ chí kim, ngày sau trăm triệu đại, vô luận đạo pháp thế nào diễn biến, hắn loại nhưng hơn thế cư ngụ chỗ suy nghĩ. Trước mắt kinh biến, lòng bàn tay trong đen. Bên hai thét chói tai, đạo cảnh bất ổn, hơn nữa bên trong cố tình ngàn cân treo sợi tóc, thân ở điên cuồng lình chỗ Tề Ngạo Thiên là cực mạnh, nhưng lại yếu nhất thời điểm, mấy trọng nhân tố đồng thời phát huy tác dụng, đừng nói bây giờ Tề Ngạo Thiên, ngay cả tu vi để cao gấp đôi, vẫn đang hội nội bộ. Trong này nhất mấu chốt nhất một cái, dù cho sự tình lại làm một vạn lần, hắn cũng không nghĩ ra đủ phi dám ra tay với tự mình. Phi điện hạ thiên tư tuyệt đặt ngang nhưng hắn dù sao không có qua xính cảnh, Tề Ngạo Thiên hạ thấp xuống đối mặt cấp tu cửa khẩu. Giữa hai người là tốt rồi so với mạnh nhất đại tu sĩ cùng cực mạnh kết đan, trên lệch bằng lệch trời. Trừ phi đủ phi điên mất, hoặc cùng Tề Ngạo Thiên có thủ không đợi trời chung, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Cho dù hắn dám có lẽ điên mất, lại có năng lực gì để cho Tề Ngạo Thiên vào huyễn? Không có khả năng phòng bị, đồng thời lo lắng đủ phi cùng mình cự ly gần quá, là tránh cho tiết ra ngoài hỏa lực thương tổn được hắn, Tề Ngạo Thiên tận lực thu liễm tinh thần, thuyên chuyển thần vực lực áp chế tu vi, kể từ đó, mấy bằng ở đại quân áp cảnh thời điểm thành tường không ai, thậm chí còn mở một đạo thiên môn. Hai nạn đã định trước phát sinh. Ta, lang, a. Lãng Lãng tiên tử biến hóa chú lên, xinh đẹp môi đỏ mọng chắc nảy lên bằng hồ vẫn, Tề Ngạo Thiên tùy theo hai mắt đỏ như máu, quát lên điên cuồng vừa mới che giấu a phía sau rít gào, cùng trôi này gào thét mà đến truy. Sương hoài tráng hán lộn khai cự truy, toàn thân cao thấp bằng có 8 vạn tinh binh thôi tiễn, gió giật thôi lực tự con quay vậy xoay tròn 3 vòng, kháng hướng Tề Ngạo Thiên hậu tâm. Vành! Tiếp xúc trước sát na, cự truy xung quanh một cơn lốc hốt nghỉ, 8 vạn quân mã toàn bộ tiêu thất, bàng nhiên hung vật tiêu thất. Được thay thế bởi không gì sánh được an bình xúc thế quá trình. Nó tựa như người giống nhau, xuất kích trước sẽ lần ngụm lớn hô hấp, sau đó lại từ trong miệng mạnh nổ ra, bạn lấy một kích chí mạng. Ba thước địa, nhoáng lên qua, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra. Cự truy sau lưng Tề Ngạo Thiên đánh ra một cái rõ ràng ao hình khí truy, truy tiêm túi người muộn hưởng mới nảy lên, trong nháy mắt 4 đạo quang. Tầng thứ nhất, cảm ứng được nguy cơ hộ thân pháp bảo tự động xuất hiện, ba ngưng mỏ quỷ ở xa hung hăng nhất trác, cảm giác Tề Ngạo Thiên trong thân thể ẩn giấu một con thời khắc chuẩn bị xuất kích hùng ứng, là kỳ chủ đáng. Nhưng đáng không dưới. Tráng hán chuẩn bị sung túc toàn lực xuất thủ. Cự truy tựa như nhất ngọn núi lớn tiêu đè tới, ngạnh sinh sinh đem ưng mỏ đập vào bản thể. Còn không thấy được nó vỡ vụn quá trình. Bên hai ưng lệ thanh không dứt, lại một tầng nóng cháy hồng mang hiện lên, ở trong chứa kiệt ngạo cuộn trào mãnh liệt ra, lại hóa hùng tượng. Truy tiếp tục rơi. Hồng mang ngay cả tích thế cũng không kịp, không đợi hoàn chỉnh liền bị xông vào nảy sinh một con đường, thấy trước mắt mọi người tự dưng hiện ra một bộ hình ảnh, có nhân vật trọng yếu đang gặp ám sát, xé rách đồng thời không ngừng có người ở giữa ngăn cản, bằng lấy thân thể cách trở hung thần. Truy tiếp tục rơi. Than nhẹ thanh nổi lên. Hai mảnh liễu diệp trạng đao mang hướng không trung hiện lên, dáng Tề Ngạo Thiên ra thịt cùng cự truy hô kích 27 lần. Một lần một tiếng, một lần vừa khóc, một lần nhưng một cái tê, nhưng lại tuyệt không ngưng hẳn. Trước mắt mọi người tái sinh ảo tưởng, có nhu nhược thiếu nữ cùng mãng mồ hôi mình trần tương đối, cho nhau hướng đối phương ngực tống xuất đao nhọn. Song phương cũng đang chảy máu. Mãng hán lưu chính là giữ tợn cùng cương mãnh, thiếu nữ cứ chấp nhất cùng réo rắt thảm thiết. Sương hoài mao tráng hán kêu rên liên tục, chỉ truy hai tay vô cớ giận nức, làm đối thủ của nó, hai mảnh liễu diệp đao phong tần tỏa. Băng đồ sứ từng mảnh bể tán, vàng tàn liễu hoa rơi đều tự vũ, rốt cục ở một tiếng than nhẹ trong triệt để tiêu vong. Truy tiếp tục rơi. Liễu diệp đao bể, thượng giới rừng trúc bên trong, bước chậm thiếu nữ bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự hai tay lộn ý chỉ liên tục, cùng lúc đó, chiến trường ở giữa vang lên một tiếng không giống người gọi ra điên cuồng hảo. Phỉ Nhi, Tề Ngạo Thiên tỉnh. Tỉnh lại đồng thời đau nhức toàn tâm, bạo phá vực nứt ra, đao bể sau, cuối cùng nhất trọng nguyên khí pháp thuật lá chắn tựa như một tầng chỉ vậy yếu đuối, cự truy tới người. Chạy trốn voi đạp lên đỉnh đầu, đụng thành biểu thị truy ở giữa bên hông, Tề gia thiếu chủ thân thể mạnh ngửa ra sau, hầu như chết thành góc vông, nội bộ ở phía sau, không thành đích thật là phía trước bụng, liên phá tứ trọng trở ngại cự truy tàn lực điên cuồng, thỏa thích nhảy vào huyết nhục hóa bát, tùy ý bày ra điên cuồng uy. Thẳng đến lúc này, sưởng hoài tráng hán mới thật dài thở ra một cái, trên mặt hiện ra một chút đắc ý. Hắn biết bằng bản thân lúc này tiễn xuất lực năng lượng đủ để cho một gã hoàn hảo sinh cảnh cường giả toi mạng. Hắn biết lần này đánh bất ngờ khó nhất không ở bắt đầu, bởi vì không xác định Tề Ngạo Thiên có hay không thực sự sẽ bị huyễn cảnh mê hoặc. Hắn biết gian nan nhất bộ phận đã qua, mất đi cái chắn Tề Ngạo Thiên chính là một đống có khả năng ý tàn phá huyết nục, cùng đi qua đối thủ cũng không khác nhau. Khẩn yếu nhất hắn biết ngay cả Tề Ngạo Thiên còn có thể không chết, trên dưới xung quanh phía trước công kích cũng sẽ quẩn quẩn không ngừng rơi ở trên người của hắn hồn trên, thẳng đến đem hóa thành cho bụi. Lúc này tỉnh dậy chính là thời điểm, có khả năng thưởng thức một chút Tề gia thiếu chủ trước khi chết cho hề, có khả năng nói cho hắn biết, ngươi có tất cả, đều muốn bị chúng ta chia cắt. Tề Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, chẳng biết vị. Tiếng cười điên cùng trong, tráng hán vốn đã lực kiệt thân thể tái sinh dâng trào, lực đạo lại thêm lượng nặng. Giết chết ngươi, nhìn ngươi làm sao Ngạo Thiên. Tề Ngạo Thiên tỉnh lại, trong nháy mắt thấy rất nhiều sự tình, minh bạch rất nhiều sự tình, sau đó phát hiện mình thật bất hạnh, không bằng bất tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể chịu tổn thương nặng bao nhiêu. Cự truy đập trúng địa phương huyết nhục không rõ, dựa vào tàn gân xương bể giữa liên tiếp mới có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh, bàng bạc lực lượng ở bên trong cơ thể đấu đá lung tung, cảm giác tựa như từng chiếc một mã xa ở trên người nghiền ép, một lần, lại một lần nữa. Những thứ này không coi vào đâu, vô cùng là đỉnh đầu một con quỷ vương đập vào mặt, phía trước khô cạn lao móng dữ tợn, bên tai chói tai âm thanh không ngừng, trong mắt còn ảo ảnh ngoan cường kiên trì. Đối với phổ thông sinh cảnh mà nói, bất luận cái gì một loại đều đủ để yếu nhân tính mệnh, trọng thương lại tứ trọng hung sát. Tề Ngạo Thiên nên làm như thế nào? Nên đi nơi nào đảo? Bên cạnh, hai gã hóa thần tôi tớ ngay từ đầu liền chết, ngay cả phản ứng năng lực cũng không có. Một người trong đó bị lãng lãng tiên tử bốn gã côn lôn nô nắm tay chân, rõ ràng xả thành dưới muội muội a. Một người khác là tập trong nháy mắt phản ứng kịp, chỉ tới kịp kêu một tiếng thiếu chủ cẩn thận, liền bị quần tu ẩm thành mảnh vụn. Chỉ có tên kia sinh cảnh thân vệ còn sống, đang dựa vào cảm ứng liều mạng phá tan ba người vi đổ, nỗ lực giao cho hắn viện thủ. Tại sao nói là cảm ứng? Hắn đã đứt túc, thiếu cánh tay. Ngực bụng dạn nước ngũ tạm đủ lưu, ngay cả hai mắt đều bị chẳng biết người nào đối thủ sinh sôi đào đi, không bằng cảm ứng còn có thể thế nào. Đều phải chết sao? có thể hay không? Sẽ không. Sẽ không. Sẽ không a. Tiêm Hào tái khởi, Minh Minh Kỵ thì một tiếng hô hoán đồng thời truyền đến, phảng phất vượt qua vô số tinh không, do vô số cây thanh trúc ngạnh đáp nảy sinh một tòa sinh trí cầu. Lặng yên kéo dài đến trước mặt. Tâm tình chuyển hoán nu cần bao nhiêu thời gian? Đáp án là trong nháy mắt. Điên cuồng gào thét tái khởi, xích xác lưu kim, Tề Ngạo Thiên điên cuồng quay trở lại. Không tiến lên không tả không bên phải nửa vời, thân thể hắn bỗng nhiên làm cho du giống nhau chân chuột, vốn người quay lưng chắc diện bước lên, bên hông bị cự truy sinh sôi kháng khai một cái cự mão giàu có cái rãnh. Nỗ lực như vậy đại giới, Tề Ngạo Thiên đạt được một cái cơ hội, trực diện sưởng hoài Tráng Hán nhãn, cùng Dương đang hiện ra châm biếm khuôn mặt. Tráng Hán hơi bị sửng sốt, cả kinh, lại vừa nhảy, khiêu không đứng dậy. Cự truy trầm trọng, xưa nay đa số tâm viễn tiến đầm đập, lúc này để truy cầu nhất đại sát thương, Tráng Hán lấy hai tay chỉ truy xoay tròn thôi pháp thuật, công kích hung mạnh nhất, nhưng cự ly Tề Ngạo Thiên cũng gần nhất. Gần trong gang tấc giữa, cận đến xúc tua có thể đụng. Vì vậy Tề Ngạo Thiên vươn tay. Hắn thân thể do ngửa ra sau chợt biến nghiêng về trước, cảm giác tựa như giao cho Tráng Hán cuối cùng. Một bắt được mặt của hắn. Hồn Thiên ấn. Cho khuôn mặt không tính là công kích, Tề Ngạo Thiên trên tay không có một chút pháp lực, tự nhiên vô pháp xúc động hắn hộ thân chi bảo, Tráng Hán chỉ tới kịp ngắt quay đầu, kết quả bị đối phương hắn chế trụ cằm, gọi nghe có chút biến vị. Cho khuôn mặt là giả. Thôi pháp thuật công kích mới là đúng. Nổ vang ở giữa Tề Ngạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên hiện dày, một viên phương phương tránh tránh hồng ấn rất nhanh thành hình, trong đó bao hàm uy áp cùng phẫn nộ, đủ để lay động bất luận kẻ nào nội tâm. Đó là Tề gia lão tổ vật, không thể để cho hắn thôi phát. Ngao. Khẩn trương trong Tráng Hán quên mất mạo sự kiện, cho khuôn mặt là giả, bắt được khuôn mặt chuyện về sau có khả năng trở thành sự thật, Tề Ngạo Thiên thủ đột nhiên thay đổi dạng, lợi chảo đưa ra bằng ưng vương gõ giết, tàn bạo nhất tê. Cảm không có. Tu sĩ cực hạn ở đây thể hiện không? Bị người lấy ôn nhu thủ đoạn tiếp xúc thân thể lại phát động công kích, lại phản ứng nhanh chi bảo cũng không kịp. A o. Biến điệu hét thảm, sưởng hoài Tráng Hán che mặt trở ra, vốn đã có những thoát lực hắn, lúc này tâm lý bị cảm thấy thẹn phẫn nộ kinh khủng mình nổi, chiến không thể chiến. Kể từ đó, chục bánh xe biến tốc xuất hiện. Vậy còn chờ gì? Giống. Tiếng thứ ba điên cuồng gào thét, quanh thân xích mang như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, một đường bát sái tiên huyết, thậm chí nội tạng mảnh vụn Tề Ngạo Thiên dục hỏa lao ra, lao thẳng tới bên trong tiểu còn đang mạnh mẽ chu môi đỏ mọng nữ nhân. Thanh tỉnh sau hắn biết, lần này đánh bất ngờ phát lệnh người là nàng, ý nghĩa hắn thân phận là đủ phi sau đệ nhị chủ mưu. Làm giết. Không, đủ phi không phải là chủ mưu, hắn vừa mới cương phi thăng mà đến, vô luận như thế nào không có tư cách này. Lúc này Tề Ngạo Thiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có cách nào truy cứu phía sau màn, không thể làm gì khác hơn là tìm tới đệ nhị mục tiêu. Suốt đời tu vi trào hướng đỉnh đầu, hồn thiên đại ấn rất nhanh ngưng tụ thành hình, trong hoàng hốt người chung quanh có thể thấy, đại ấn ở giữa ngồi xếp bằng một cái hư huyễn bóng người. Hắn cùng Tề Ngạo Thiên giống nhau như lúc. Pháp tướng là bảo, ngươi điên rồi. Hoàn Mỹ bảy dập nước ra quang đê vỡ, thả ra manh thu sao mà không đáng. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, đón cặp kiết như hỏa diễm thành ánh mắt, lãng lãng tiên tử hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại liên tục hoạt động, liên tục biến ảo. Nhoáng lên một người, biến đổi nhất khu, trong nháy bắt cái bóng người xuất động, ba điều đón nhận, ngũ điều bay đi bốn phương tám hướng. Người nào là chân thân? Không có thời gian tinh tế phân biệt, Tề Ngạo Thiên tuyển trạch phương thức trực tiếp nhất, bắt giữa đường quân. Giết chết nàng. Tiến lên. Sống sót. Lại báo thủ. Kháng liệt biểu thị âm nhiều tiếng quanh quẩn, trong thân thể huyết lưu nhanh hơn, Tề Ngạo Thiên lao thẳng tới ngay mặt. Phía sau. Giao cho tên kia thân vệ xử lý. Giờ này khắc này, Tề Ngạo Thiên áp lên tánh mạng của mình, đánh cuộc tên kia thân vệ có thể đem sinh mệnh thả ra nhiệt liệt, có thể hoàn thành mình giao phó, gồm giao phó lưu lại cho mình. Không phải còn có thể làm sao? Nếu như không có thể làm sao, thì cùng chết đi. Nghĩ như vậy, Tề Ngạo Thiên vọt tới trước không quên ngẩng đầu. Ngắm vừa nhìn thiên, thán thở dài khí, yên lặng hạ quyết tâm. Như chết, nhất định không nên không nhắm mắt. Chương 1324, giết gạo. Tứ đại thân vệ, trước mắt cái này rất Tề Ngạo Thiên thưởng thức. Phải nói là nhất yêu thích nhất một cái, cố tình tài bồi trở thành thời gian tới đương gia thì thành viên tổ chức. Tu sĩ ở giữa hắn toán thanh nhân, vừa mới cương bước qua sinh cảnh không lâu sau, rất khắc khổ, rất cơ linh, đồng thời cũng rất đơn giản tinh khiết. Hắn tổ tiên chính là Tề gia thiết vệ, một đời chuyện một đời, cùng vạn Tề gia lão tổ cùng phụ thân. Cùng hết phụ thân cùng thiếu chủ. Tề Ngạo Thiên nhớ tới, trước đây lão tổ đem tên này thân vệ ban thưởng cho mình thời điểm đã từng mồm cười nói, Tề gia có thể không hưng thịnh, góc độ nào đó có thể căn cứ thân vệ người một nhà có sao có sống nửa định, nhà hắn nếu như đều chết hết, có thể chính là buồn hệ huyết mạch đoạn tuyệt thời điểm. Hôm nay, tên kia thân vệ mắt thấy không thể sinh hoạt, Tề Ngạo Thiên biết hắn cũng là dòng độc đinh, đây là hay không ý nghĩa lão tổ lời nói muốn thành thật. Nhào tới trước ở giữa phía sau truyền đến nổ vang, không cần nhìn Tề Ngạo Thiên biết tên kia tuổi trẻ thân vệ không có để cho hắn thất vọng, thành công bổ vị, thay thế mình thừa thụ chứa nhiều đòn nghiêm trọng. Lấy tu vi cùng trạng thái, chết chắc rồi. Tiên huyết có lúc có thể mang đến lực lượng, thả không cần chính mắt thấy. Hồn Thiên vô nói, 18 địa ngục U Minh lộ. Chú ngữ ở giữa đây là rất dài một câu nói, phương ấn kỹ thì bóng người đứng dậy, thân hai tay giật lại một cánh cửa, bên trong cánh cửa hỏa hải cuộn trào mãnh liệt bằng luyện ngục miệng, nặng nghề lạc định đánh về phía Đính Tiệu, cùng nội ngoại mọi người. Huy Hoàng Thanh Uy bắt phương truyền tống, luyện ngục biểu thị cửa mở ra cái đó trong nháy mắt, người chung quanh trong mắt tề ra thiếu chủ thay đổi hoàn toàn dạng, thương thế hoàn toàn không có, dáng vẻ bệ vệ rầm rĩ điên cuồng, huyền như quan sát hạ thấp xuống giận thiên thần. Ta liều mạng với ngươi. Tam thanh thét chói tai, chín đạo trùng kích, trừ tứ tán buôn đảo ngũ điều thân ảnh, lãng lãng tiên tử tam đại phân chia mau thân trước mặt ngăn trở, tứ đại côn lôn nô kiệt lực quay trở lại, bên trong tiểu hai gã xích lóa tráng nam lạc giọng rít gào, hai tay tương hô ác xoay chuyển thân bay lượn, không hãi sợ sinh tử nên hướng nô lên cao. Ngũ hàng loạt tộc đại biểu đủ phó tầng ngoài, trừ bảo vật ra còn trình huyết y nhân tố, suy nghĩ đến huyết y giết giả thực lực mạnh thả giả dối hay thay đổi, đuổi bắt đội ngũ hơn phân nửa cần chia mấy lộ. Sườn hoài tráng hán là trình gia bản tộc, có chứa ba gã sinh cảnh tu sĩ, nhưng nếu tương đối thuần túy nhân số, lãng lãng tiên tử phân chia mau thân tôi tớ trai lơ còn tứ đại côn lôn ô, tối đa có thể đạt tới mười mấy người. Dù vậy, mặc dù kêu to muốn liều mạng, lãng lãng tiên tử nhưng không muốn cùng Tề Ngạo Thiên chính diện hắn hợp lại, thầm nghĩ hiểm hộ chân thân đào thoát. Bị thương manh thu không nên trêu chọc, Tề Ngạo Thiên thực lực chân thật đáng tin, lại có lao tổ bàn cho trọng bảo, hắn lúc này giết một cái quay về vốn, giết hai cái kiếm một cái. Đối với năm chắc phần thắng lãng lãng mà nói, hoàn toàn không cần phải bốn. Những đạo lý này nàng hiểu, Tề Ngạo Thiên cũng hiểu, do đó ở nhảy vào thì, tâm tư của hắn căn bản không có đặt ở ngay mặt ba trên thân người, phía sau đuổi theo vài tên côn lôn nô lại càng không dùng nói, dù cho bị bọn họ ở trên mấy quyền, cũng không chịu do đó đến trễ nửa phần. Xung quanh hội là địch nhân không có thời gian nhìn kỹ ngẫm nghĩ. Tề Ngạo Thiên ánh mắt rơi vào cố kiệu bên trong, tên kia duy nhất lưu lại lãng lãng trên người. Chính là ngươi. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, lúc này vẫn đang lại người nhất không giống bản tôn, do đó chính là nàng. Quát lên điên cuồng trong tiếng, Tề Ngạo Thiên một đường trực hành, ven đường đụng bể một gã côn lôn nô thân thể, tay hòa ương chảo ngay mặt tê trôi một gã lãng lãng. Mình cũng lần thứ hai thừa thụ đòn nghiêm trọng. Bên trái lãng lãng nhẹ nhàng một trường, huyền như tình nhân xoa ở Tề Ngạo Thiên đầu vai, thực hồn lực lượng lập tức thẩm thấu mão. Cảm giác thân thể tựa như trở nhất thiên cân độc thủy, mềm nhũn không để được lực đạo. Cung biểu thị đồng thời, hai gã côn lôn nô hợp lực nhào lên, một người kéo lấy một cái chân của hắn. Trong khi dây chết, lúc này Tề Ngạo Thiên phát hiện, thân thể tức đột nhiên nhào tới phía bên phải lãng lãng vẻ mặt hốt thay đổi, vung tha công kích sát bên người mà bay mà không qua. Đây là tại sao? Hư hư thực thực, xuất kỳ bất ý, rốt cuộc người nào phải thực? Không kịp suy nghĩ, giết. Tiêu phát quát chói tai, Tề Ngạo Thiên hai chân chợt dài hơn, coi như có thể bóc ra giống nhau đặng ở hai gã côn lôn nâu ngực, tay trái kiệt lực quay về lạ gì móng phản lao, thân thể duy trì ban đầu tư thái bất biến, vùi đầu đột tiến. Hạ trong nháy mắt, phương ấn biểu thị môn hoàn toàn mở, luyện ngục kỳ thì đưa ra vô số song có rừng rực hỏa diễm tạo thành bàn tay, đem cố kiệu bên trong người, còn hướng tứ phương chạy tứ tán lãng lãng bắt được hai cái, cùng lúc đó Tề Ngạo Thiên tay trái cũng xuống dốc không, nhân đưa dài bắt được chẳng biết cái gì bộ vị, toàn lực lôi kéo. Kéo chặt đứt. Lãng lãng tiên tử bên hung, nhìn nữa tại chỗ. Phương ấn từ từ khôi phục, cánh cửa kia ở khép kín quá trình không ngừng nắm kéo bị nuốt trọn người, phản chi hai gã chẳng hán, còn lãng lãng tam đại phân chia máu người bị cầm, lúc này đang bị vật gì vậy kéo vào vực sâu, đầu đã không gặp, thân thể cùng hai chân liên tục dãy rủa, toàn bộ đều là phí công. Hôn thiên ấn, uy lực viễn siêu tầm thường linh bảo, nhất cử giải quyết 6 gã cương địch, bị nó bắt được tu sĩ, ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Đáng tiếc Tề Ngạo Thiên tu vi không đủ, túng đem tự thân pháp tướng nhu vào trong đó nhưng không phát huy toàn bộ uy lực, còn muốn bản tôn cách cận mới có thể. Đương nhiên cái này cùng với trạng thái cũng có liên quan, toàn thịnh thời điểm thi triển, không đến mức quấn bách như vậy chật vật. Khanh khách, ngươi cái này ngu xuẩn. Nửa tiếng hốt xoay chuyển ý cùng tiếu, nửa người máu đỏ lãng lãng tùy theo phát cuồng, hai tay tật vũ quyển này sinh nặng nghề chú ngữ. Diêm quân huyết chú, ngươi đi chết đi. Tiếng thét chói tai trong Tề Ngạo Thiên nội tâm châm xuống, tay trái hồng mang nhanh thiểm nỗ lực thoát khỏi đoàn mềm nhũn thịt, không còn kịp rồi. Huyết nục hốt thay đổi, thoáng qua giữa không gian hóa làm nghìn vạn lần to mọng thịt thư, tiêu bằng giác hút vững vàng bám vào Tề Ngạo Thiên cánh tay của. Chỉnh điều cánh tay nhất thời thoát lực, tê tê cảm giác tùy theo huyết mạch chuyển hướng tâm tê, đảo mắt bán thân bất toại. Cái này đây không phải là nhất đả kích nặng nề nhất, chân chính để cho hắn tuyệt tố chính là phát sinh cười duyên cũng không phải là cái đó suýt nữa bị tê trôi thân thể, mà là bên trái phế bỏ hắn một tay lãng lãng, cũng là nhất bị hắn cho rằng không thể nào người. Người quen đều biết, lãng lãng tiên tử thủ đoạn nhiều, phân chia mau thân nhiều, nhưng bản tôn thực lực không mạnh, từ trước thích dám chiêu như hại, hầu như chưa từng nghe qua cùng người ẩu đả liều mạng thời điểm. Sự thực chứng minh đó là sai. Ngay mặt gặp chân chính nguy cơ sinh tử, cái này bị rất nhiều người lái vào rắn giết nữ nhân tịnh không thiếu hụt hào khí, so với nam nhân càng thêm dũng mãnh. Xong. Ở đây bộ, không phải do Tề Ngạo Thiên không dứt ngắm. Hồn Thiên ấn thi triển cần hạo đại pháp lực, ngay cả hắn có, cũng phải chờ tới trên nhóm cầm người ở triệt để tiêu vong mới có thể, đối thủ còn trọng binh vi đổ, thân vệ bỏ qua sinh mệnh tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở lão giả cùng thịt núi phiến khắc thì quang, Tề Ngạo Thiên bản thân như vậy chẳng huống, thân thể thiên sang bách khổng, song trưởng hầu như vô dụng, lấy cái gì lại cho mình lòng tin? Tử cũng muốn tranh thoáng cái. Lời như vậy nghe vào Cương Dũng, thật là trước khi chết bất đắc dĩ kêu rên, vọt tới trước không ngưng. Tề Ngạo Thiên quay đầu lại, một mặt cường nói chân khí phong trận song trưởng chú pháp cùng kỳ độc, đồng thời nhìn một chút phía sau tình hình. Liếc mắt nhìn, hắn nhất thời ngây dại. Ngây người không chỉ hắn, đồng dạng lọt vào bị thương nặng Lãng Lãng sắc mặt dữ tợn, hiện tại lạc giọng hò hét. Yến La Quỷ, Sở Mập Mạp, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trước lần kia đối với cự, Lãng Lãng tiên tử tất cả dũng khí tiêu hao hầu như không còn, hồi tưởng lại lòng còn sợ hãi, hôm nay nàng phân chia mao thân chỉ còn một cái nữa, nô bộc gần như hội diện, muốn mạng của nàng cũng không chịu cùng cái đó cầu người chết chính diện đầu đả kêu trả một bức giảng, Hoa Mai có khả năng ngũ biện cũng có thể biến thành tứ muội muội a, những người khác thực lực không hư hại, Lãng Lãng phải suy nghĩ tự thân an nguy. Lúc này nàng đã độn xa nguyên nhân, hãy theo thì chuẩn bị chạy xa hơn chút nữa, chỉ hướng về phía hai gã không xuất lực đồng bạn hô to. Hắn đã phế đi, bỏ qua cơ hội thả hổ về rừng, ta ngươi cũng. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cầu. Cầu cầu cầu. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn thất bát khối cầu, do trên trăm cầu cầu hợp thể mà thành trăm trượng cự cầu, dẫn theo quả cầu to tiểu cầu cỡ trung cầu, lúc này giống như vẫn thạch giống nhau đập hướng không trung, đập hướng vây công Tề Ngạo Thiên những người đó. Gặp quý sao? Lãng Lãng không nghĩ ra, bị cầu cầu công kích các tu sĩ càng thêm tích. Tề Ngạo Thiên lúc nào cùng cái này bang cầu cầu thông đồng đến nhất thời, tại sao chúng nó so với thân vệ còn không sợ, so với sinh tử đại địch lại thêm dũng mãnh? Hóa thần tu sĩ đừng nói, bị cầu cầu môn làm cho luôn cuống tay chân, thỉnh thoảng có người chết vào loạn xả lại. Hợp thể cự cầu dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, cùng trước trong ấn tượng nhát gan nhu nhược so sánh với, không khác thoát thai hoàn cốt. Cực lớn đến không thể tưởng tượng tự trọng, cứng rắn đến khiến giận sôi áo giáp, nhanh đến khó mà hình dung tốc độ. Thời khắc mấu chốt máu còn có thể nổ bắn ra bát phương, tứ giả kết hợp, không cần lợi hại gì thần thông. Ngay cả sinh cảnh tu sĩ cũng bị trận này đột như kỳ lai, từ đôi đến đầu mưa thiên thạch đánh cho luống cuống tay chân, tuy không tính mệnh biểu thị ngàn cân treo sợi tóc, vây công trận hình cũng bị đánh tan. Duy nhất không làm sao là ảnh hưởng là lão giả cùng mập mạp, quang ảnh toàn bộ khai hỏa sau đó làm theo có thể duy trì công kích, nhưng đúng là vẫn còn đã bị nhất định ảnh hưởng. Không biết vì sao, nay cầu cầu, vưu kỳ này to lớn cầu cầu mỗi lần đánh thời điểm, đối thủ cũng sẽ không sao nói rõ được trái tim băng giá thoáng cái, trong nháy mắt trước mắt qua không có chút nào hậu hoạn, nhưng chính là tránh không được. Tu vi càng ngày cao người càng cẩn thận, lão giả cùng mập mạp đều là nhân tinh người trong tinh, lần này xuất thủ chỉnh tự liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Đang ở chiến trường, không hiểu giữa chợt cảm thấy trái tim băng giá, bọn họ trước tiên nghĩ tới không phải là sát nhân, mà là như thế nào tự bảo vệ mình không việc gì. Đợi được xác nhận cái loại này trái tim băng giá cũng không hiệu quả thực tế thời điểm, tình huống đã làm cho không còn hình dáng. Không thể nói là, hắn vẫn sẽ chết. Ngẩng đầu nhìn một chút Tề Ngạo Thiên tình hình hình, lão giả tự rêu thoáng cái, u đọc sách, vê đút cổ cản su con, khổ ý chỉ lần thứ hai đưa ra, lập tức gặp phải hắn sớm nên gặp phải người, tên kia thân vệ. Cầu cầu công kích để cho lão giả cùng mập mạp thu tay lại tự bảo vệ mình, tuy chỉ là chuyện trong nháy mắt, vẫn đang cứu thân vệ tính mệnh. Nắm lấy cơ hội đẩy lùi quỷ vương, thân vệ gương mặt trẻ tuổi thêm nữa mấy đạo vết thương, sau đó đem chỗ chống hai mắt chuyển hướng nhất phương, dùng hết lực lượng toàn thân hô to. Đi a. Nhất cái mặt trời xuất hiện. Kêu lên một tiếng này, rừng rực quang mang chiếu sáng cả chiến trường, chiếu đi mấy cái mạng, chiếu hạt mấy người nhãn, soi sáng ra một cái ngắn đường cái. Chết tiệt nghiệp chướng. Tự bạo là muốn hồn phi phách tán, là bất nhập luân hồi đại đạo, nhàn nhã lao giả âm thầm chửi tới, hai cấp độ tham gia tay hai cấp độ thu hồi, thân hình hăng hái rút lui. Hắn không chỉ không muốn chết, ngay cả thụ thương không muốn, sinh cảnh tự bạo, uy hiếp cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ chốc lát mà thôi, Tề Ngạo Thiên loại này hình dạng, để cho hắn đảo cũng trốn không thoát. Suy nghĩ trong, đột nhiên, lão giả phát hiện cái mặt trời rời động, mãnh liệt khuếch tán hỏa diễm lần thứ hai gia tốc, thật giống như sống lại giống nhau hướng bản thân đột nhiên quỷ ở. Ban ngày gặp quỷ, tự bạo còn có thể khống chế phương hướng. Trong khiếp sợ lão giả vội vội vàng vàng thi pháp, bên tai chợt nghe bí liệt giống giận, trước mắt một mảnh huyết hồng. Tiêm chó. Thân hóa lưu tinh, Tề Ngạo Thiên xoay người quay đầu, đi qua phiến do thân vệ tiên huyết trải này sinh mở con đường từ hướng lão giả, nhằm phía trước thú hải mang mang. Chương 1325, bẩn dị nghị. Đoán tiên đệ nhất 32 ngũ trường, bẩn dị nghị. Tu thập tự bạo chẳng phân biệt được địch ta, đi qua tự bạo khu vực Tề Ngạo Thiên uy thế tăng nhiều nhưng tăng tổn thương mắc, thân thể tức tiên huyết nhễ nhại thân thể cháy đen một mảnh, lộ ra một cổ thịt quay hương khí. Phải biết rằng, Tề Ngạo Thiên thế nhưng cái hỏa tu. Mắt thấy này trạng, nhàn nhã lao giả không hề khẩn trương, khúc ngón giữa phải bằng gõ cửa vậy nhẹ nhàng nhất đến. Tay hắn rất có đặc điểm, cứng còn bằng thi thể, còn lại làm việc nhìn qua phá lệ gian nan, gõ cửa có vẻ phá lệ trầm trọng. Nhất đến nảy sinh một cánh cửa. Khác nhau là người khác để mở, lão giả mục đích là khóa lại Tề Ngạo Thiên lộ. Khấu chỉ đàn hồi, lão giả trong lòng nghĩ một phần mười miểu, giao thân sát thoáng chắc thiên. Nho nhỏ cử động ý nghĩa phi phàm, Tề Ngạo Thiên lập tức phát hiện, thân thể tức hơi có tì vết nào cùng đường sống môn nhất thời làm cho thiên ý vô phùng, không phải là xông vào không thể. Vậy sống đi. Tiếng ngựa hí vang lên, Tề Ngạo Thiên trong tay nhiều hơn một thanh ba cổ thiết xoa, điện xa lượn lờ, vừa nhìn liền biết không phải chuyện đùa kêu thiết xoa trước ý chỉ. Tề Ngạo Thiên làm việc liên tục, tay phải quay về à, hữu trưởng trước xóa sạch, trong miệng tiếng hét phẫn nộ thanh. Linh bạo. Nghe thấy này thanh âm, lão giả thần sắc kết khẽ biến. Trong tầm mắt, Tề Ngạo Thiên vốn không liền không thế nào linh hoạt hai tay của lại bị tự mình hại mình, cảm giác tựa như ở đầy tiêm thứ trên vách tường mà qua giống nhau, huyết nhục tung bay trong nháy mắt rõ ràng, tất cả bị dịch ra máu huyết bị thiết xoa hấp thu. Bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng cao vút ứng âm. Lục đại dòng họ các hữu biểu thị, Tề gia là một con bác không không may ưng, có thật nhiều đủ họ tu sĩ ngưng tụ pháp tướng thời điểm sẽ đem ưng làm trọn đầu. Lúc này theo Tề Ngạo Thiên làm việc, lão giả tự có thể thấy một con biến hóa không may ưng tự biểu thị giữa hai tay sinh thành, trước trải qua thiết xoa hấp thụ lực lượng, lại chốc nảy sinh một con linh vật há mồm nuốt trọn, trong khoảnh khắc uy lực bạo tăng mấy lần, ly khai pháp khí, đập vào mặt. Khí hắn thôn linh, ngươi điên rồi. Không may ưng dục hỏa, toàn thân cao thấp mỗi lần phân chia mỗi lần thốn cũng tràn đầy khí tức hủy diệt, thân thể tức lòng tin tràn đầy lão giả chợt cảm thấy không an toàn nữa, thân thể nhanh thiểm, cong lại đệ nhị đến. Quỷ môn quan. Khiếp đảm cùng chậm chạp người cùng nghề đồng bạn, quỷ môn quan không thể đúng lúc đóng cửa. Cảm giác tựa như hai đầu quần quần tê như lan đầu gặp nhau, tuôn ra thiên trọng biển, ở giữa, tiếng đánh, tiếng gãy xương, tiếng kêu thảm thiết vén không hay, còn rít gào cùng chửi đới, ai khóc cùng rên rỉ, các loại đan vào chấn động mà nhĩ. Nhân trùng kích mà thành sóng gợn cùng trước thân vệ tự bạo sinh ra sóng lớn hỗn hợp một chỗ, quét ngang bát phương. Sóng lớn qua đi, hiện trường vô cùng thê thảm. Nhàn nhã lao giả ngạnh sinh sinh rút lui 3000 xích, xanh cả mặt, thân thể liên tục lay động run, hắn hơi cong ngón giữa thình lình chặt đứt một đoạn, bạch thảm thảm nhan sắc vô điểm giọt máu tươi. Giết hắn a. Phát sinh đánh cư ngụ chỗ xung quanh, vài tên liều chết nhào lên tu sĩ đến không kịp né tránh, trong nháy mắt tiêu vong, lại xa một chút địa phương, lãng lãng tiên tử cứng họng. Vốn đã chuẩn bị đáng tin cậy cước bộ vội vã dừng lại, lui nữa bát cây số. Sinh cảnh tu sĩ, thần vực triển khai thông thường đều có thể ở trong phạm vi tuấn di, nhưng muốn suy nghĩ một cơn lốc khổ. So với như bây giờ loại trình độ này, không gian bên trong bị tê thành toái phiến, đừng nói thuấn di, mặc dù có thỏa thỏa bố trí xong truyền tống trận pháp thuật cũng mơ tưởng triển khai. Sinh linh đồ thán sau nhất thời thanh tịnh, người đã chết không ít, này không ngừng đập đi lên cầu cầu lập tức bị thanh quang, thân thể tức chặt chẽ chiến trường làm cho trống rỗng, trừ vài tên đại năng cùng may mắn còn tồn tại tu sĩ. Tất cả đều là thành cho bụi. Tề Ngạo Thiên đâu? Hắn cư nhiên chạy. Xông qua quỷ quan mã môn, bước lui nhàn nhã lao giả, lúc này Tề Ngạo Thiên hiện tại trốn chạy trên đường, kéo vải rách thành thân thể lấy tốc độ cực nhanh dung nhập thú triều, tính lưu lại một câu. Các vị lão hữu, thủ nhân, ta sẽ trở về. Không có hùng hổ, không có ngập trời oán khí, Tề Ngạo Thiên âm thanh nha bình tĩnh đến không có chút nào ba động, làm cho không thể tin được. Ta còn sống, ta sẽ trở về. Chiến trường làm cho yên bình. Người đi, cầu cầu môn tử thương nhất tầng lớn. Còn lại cũng đều theo đại đội rời khỏi, lưu lại người hai mặt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào mới tốt. Tập sát Tề Ngạo Thiên, trước đó khắp nơi chuẩn bị xong trả giá thật lớn, người chết không thể tránh được. Đợi được hắc lạ mắt hiệu, tiêm hào phát huy, tráng hán cự truy kháng trong mục tiêu, sự tình thuận lợi vượt quá tưởng tượng, trong lòng mọi người bắt đầu nhịn không được chờ đợi, trận chiến này có thể không tổn thương chút nào địa hoàn thành. Sau đó chuyện đã xảy ra không kịp nhìn, nói thay đổi trong nháy mắt thực sự nhẹ, ngắn ngủi không được ngũ hơi thở, xung quanh sinh cảnh dưới hầu như chết hết. Sáu gã sinh cảnh xóa phân nửa, còn lại ba mọi người mang thương, thả là thân thể có tàn. Sinh cảnh như thần, chi mạo thể không trọn vẹn nhưng có tự lành cơ hội, nhưng không phải là trong nháy mắt là được làm được. Tỷ như có người hai tay đều là tuyệt, có thể tưởng tượng hắn chiến lực rơi xuống đến trình độ nào, có nữa một người linh đài bị nhục, so sánh với những người khác bằng thiên lung địa ách, còn lại mấy thành thực lực. Ngũ đại đại biểu, sướng hoài tráng hán cầm sinh sôi bị trừ đi, từ nay về sau lại bị tự bạo trùng kích, không nói chuyện thương thế nặng nhẹ, mọi người ở giữa hắn dũng mãnh nhất. Giáng dấp cũng thảm nhất. Lãng lãng tiên tử đau mất ngũ đại phân chia mao thân, yêu thích nhất hai gã trai lơ bỏ mình, Côn Lôn Nô còn lại ba, một người hoàn hảo còn lại hai cái ngực sụt xuống, có thể sống sót hay không còn là không biết bao nhiêu. Nhàn nhã lao giả nhìn qua không có thế nào, nhưng vẻ mặt so với lãng lãng còn xem, có thể thấy được ngón tay đối kỳ nặng bao nhiêu muốn. Chỉ có hai người không bị thương chút nào, Đủ Phi, còn người mập mạp kia. Đủ Phi coi như, mọi người biết nói chuyện gì xảy ra không đi tính toán, mập mạp đâu. Hắn cư nhiên một chút sự tình cũng không có. Sở mập mạp, ngươi đang làm gì? Chỉ chốc lát trầm mặc, tại chỗ tất cả người sống ánh mắt tập trung đến một chỗ, mỗi người phẫn nộ, người người hung ác độc địa, hận không thể nhất thời xé nát hắn. Mập mạp vẻ mặt vô tội, than buông tay, bĩu môi, run lên trên mặt thịt. Người của ta chết sạch, người cô đơn, tổn thất không thể so các ngươi tiểu. Là thế này phải không? Thật đúng là. Còn lại mấy tông, nhiều hoặc ít bên người còn tùy tùng làm bạn, dáng dấp mặc dù thảm nhưng dù sao cũng là cổ lực lượng, duy chỉ có mập mạp bên cạnh sạch sẽ, một cái thở dốc cũng không có. Thế nhưng, sổ sách không thể tính như vậy. Ha ha, a tính mệnh. Tu sĩ chính là trung sĩ, Sưởng Hoài Tráng hán không có cằm còn có thể thuyết pháp, nhúc nhích liền mặt mũi co quắp, ngắm biểu thị thần kỳ dữ tợn, nghe phá lệ âm u. Ý của ngươi là, trận chiến này Sở ra càng vất vả công lao càng lớn? Ta nào có như vậy giảng. Mập mạp như trước cười hì hì biểu tình, nhìn Tráng hán cằm tấm tắc liên thanh, ánh mắt làm cho nhịn không được tâm lý lạnh cả người. Tráng hán hoài nghi, bằng không phải là còn lực lượng nói, mập mạp có thể hay không xông lại, liếm ăn một ngụm máu của mình. Đại sự trước mặt, các vị hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mọi người đừng hiểu lầm cũng đừng quá lo lắng chiếu ta xem, Tề Ngạo Thiên rất khó sống sót. Từ trên người Tráng hán rời đi ánh mắt, mập mạp liếc mắt nhìn Lãng Lãng cụ phân chia mau thần, thấy máu tất đỏ mắt hắn cư nhiên toát ra kiêng kỵ chán ghét vẻ mặt, trịnh trọng nói rằng, trả một bức giảng, hắn cho dù tài năng ở thú triều trong sống sót, cũng chạy không thoát. Nhàn nhã lao giả theo sát phía sau, như đinh đóng cột nói rằng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vô Nhân hoài nghi những lời này, chuyện hôm nay đã phát sinh lúc này tính toán xuất lực khổ không có chút ý nghĩa nào, quan trọng là Tề Ngạo Thiên phải tử còn tất cả không thể phòng thủ bí người, toàn bộ muốn giết sạch. Lãng Lãng tiên tử vẻ mặt toán độc, nói rằng, truy kích trên đường, Sở Môn làm đầu phong. Mập mạp lập tức nói, phải, từ nay về sau kẻ hèn này đầu tàu gương mẫu, tuyệt không từ chối. Đương nhiên các vị cũng muốn xuất lực theo ta thấy. Liền lấy người bên cạnh là mũi tên, thế nào? Từ người mới có thể bảo thủ cơ mật, dù cho là người một nhà. Nghĩ tới đây, bốn người bỗng nhiên có chút hiểu được, đây đó trao đổi thoáng cái ánh mắt, đều đáp ứng. Cứ làm như vậy còn có vị. Tất cả ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía đến nay không có làm miệng đủ phi. Hắn không có việc gì đa tạ các vị quan tâm. Phi điện hạ rất thong dong, hắn đôi mắt hoàn toàn bị một màn kia âm sắc thay thế, nói ra được không phải là ta, mà là hắn. Lãng Lãng tiên tử lạnh lùng nói rằng, nói nhưng thật ra nhẹ, ngươi dựa vào cái gì? Đủ phi thản nhiên hồi đáp, bởi vì ta đã phụ hồn, sớm muộn sẽ đem hắn luyện thành phân chia mau thân. Lãng Lãng tiên tử ngẩn ra, nói rằng, đủ phi là tiên linh điện người, giết có thể vô phương, ngươi dám đối với hắn đoạt xá. Đủ phi cắt đoạn lời của nàng, nói rằng, không phải là đoạt xá, là phụ hồn. Nhàn nhã lao giả cẩn thận nói rằng, ngươi cùng Tô lão bản ước định, bao hàm cái này hạng nhất. Đủ phi lắc đầu, một lần nói rằng, tiên linh điện không thiệp tông môn sự vụ, việc nhỏ có thể giúp bang mang, chuyện như vậy tuyệt không khả năng. Bất quá không cần lo lắng, Tô lão bản đối với lần này nửa biết bán giải, nếu nhắm một mắt mở một mắt, thái độ cũng đã cho thấy. Cứ như vậy, bằng có lương hậu quả, thủ nhân một mình gánh chịu chính là, bảo chứng cùng các vị không quan hệ. Tráng hán hừ lạnh nói rằng, ngươi còn không có ngồi trên cái vị trí kia, có tư cách gì bảo chứng. Nghe xong lời nói này, đủ phi sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, trình huynh lời nói này, đủ mưu không muốn nghe lần thứ hai. Có đúng không? Ngươi muốn như thế nào? Tráng hán trong mắt hung quang liên thiểm, liền muốn phát tác. Chân thành hợp tác, tất cả mọi người chớ quấy rầy. Mập mạp cười hì hì mang hòa giải, nhìn đủ bay ánh mắt hình như hướng về phía co lại đại san, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, chuyện chỗ này, thủ nhân huynh trước đây đồng ý ta đợi đó, có đúng hay không nên thanh coi một cái. Thật thật tại tại chỗ tốt mới là thật, còn lại ba người đồng thời câm miệng, ánh mắt lấp lánh. Đủ phi thản nhiên cười, nói rằng, các vị tựa hồ quên mất, nơi đây vẫn chưa chuyện. Người dám chống chế? Tráng hán giống giận, thanh âm không hay, mặt mũi nhân đau nhức liên tục có gắp. Đủ mô nói khuôn vàng thước ngọc, tuyệt không hội thay đổi nửa phần. Chỉ bất quá, đủ mô làm xong rồi chuyện cần làm, các vị nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thuận miệng giải thích, đủ phi ngón tay phía trước nói rằng, rất đơn giản, các vị đi đem ta vị kia hảo huynh đệ tính mệnh mang về, tất cả tự nhiên thỏa đáng. Lãng Lãng tiên tử nghe ra chút gì, nghi hoặc hỏi, ngươi không đi? Ta đi làm cái gì? Đủ phi phản vấn, sau đó bản thân giải đáp, phụ hồn biểu thị hiệu thời gian hữu hạn, trước đây thi thuật đã có bất ổn, đủ mỗi nhu phải chạy trở về gia cố. Lại thứ nhất, bằng cái này bộ lực lượng của thân thể, theo các vị đồ thiềm trói buộc, một điểm công dụng cũng không có. Như thế cú lời nói thật. Bình thường có thể không thể nói là, lúc này bắt phương thú triều cuộn trào mãnh liệt, bằng đủ bay tu vi còn cần người khác bảo hộ, tốc độ càng chậm có khả năng, 10 phần con trống trước. Kẻ hèn này cam kết đồ đạc cần chuẩn bị. Cùng tiên linh điện giao dịch có chút liên quan, có người này từ đó câu thông, sự tình tương đối khá bạn. Các vị lao lực một hồi, nói vậy không hy vọng dò chút múc nước. Đủ phi tiếp tục nói, ta vị kia huynh đệ trên người bảo vật không ít, hồn thiên ấn, còn liên lụy đến đại địa biểu thị thất hợp thể biểu thị mê, trước loại tình huống đó các vị đều có sở kiến, rõ ràng có chút dị trạng. Dừng lại một chút, phi điện hạ từng cái nhìn người chung quanh ánh mắt của, xem sau cười rộ lên. Ta là không sao cả. Thỉnh các vị chăm chú ngẫm lại, có hay không mong muốn đủ mỗ làm bạn? Muốn hại một lời, Thứ Phương trầm mặc không nói. Chương 1326 tới đi mang chiếu cố. Được rồi, thủ nhân huynh phản hồi tiên linh điện, chúng ta tiếp tục truy kích. Như vậy kế tiếp, Lãng Lãng tiên tử nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, có đúng hay không nên đối với Tề Ngạo Thiên làm ước định, nhìn hắn hội làm như thế nào. Tiến ra lão giả liên tiếp gật đầu, nói rằng, phải nên như vậy. Không đánh trận chiến không nắm chắc, chiến đấu như vậy, truy kích cũng như vậy, mang thú trong biển tìm người. chí ít trước phòng trường thoang cái hắn làm được áp dụng này hướng đi, mới có thể làm ra có châm trích bộ thự. Trước suy tính một chút hắn tổn thương. Vừa mới Tề Ngạo Thiên tuy rằng đào thoát, nhưng liền trong lòng giảng, ở đây không có người nào tin tưởng hắn còn có thể sống được đến. Ngay vừa rồi, mọi người có thể rõ rõ ràng ràng thấy hắn trạng huống, đầu tiên thân thể không còn hình dáng, tứ chi đều là phế, ngũ tạng hỏng, kinh mạch toàn thân hầu như đứt từng khúc, huyết sắp chảy khô. Nguyên thần đâu? Từ cự truy kháng kích, không, nghiêm ngặt coi như từ chìm vào con ngươi đen thời điểm toán nổi lên, Tề Ngạo Thiên nguyên thần liền càng không ngừng bị thương nặng, một lần lại một lần, từ lâu văng tung tóe thành vài muội muội a. Bây giờ Tề gia thiếu chủ, phòng trường ba hồn bảy vía cũng không hoàn chỉnh, nói hắn tuân kéo dài hơi tàn, nhưng thật ra là đang khích lệ. Bị Lãng Lãng tiên tử chăm chú sờ qua một người, cho tới bây giờ tiểu nghe nói có ai có thể sống được đến, Diêm La chớ chú là hắn lấy một con vú là đại giới thi triển, không cần nghĩ cũng biết ý lực, sau đó xuyên qua tự bạo hỏa hải, lại sấm yến lão quỷ quỷ môn quan hai, có thể lưu lại khẩu khí xuống tới đúng là kỳ tích. Kỳ thực ta xuất thủ qua. Mập mạp vẻ mặt thận trọng vẻ mặt, đợi đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến, mới cười hì hì nói rằng, Ngạo Thiên là Mộ gia bội phục nhất người, cho nên tặng hắn một cái chủng. Nghe xong lời nói này, ở đây quần tu cực sợ, đều quay mặt đi. Bị mập mạp tiễn chủng ra sao kết quả? Có người nói hắn từng đối với một gã đại địch thi triển qua, buông tay không hề đi quản. Từ nay về sau, người nọ xương cốt toàn thân bị một chút nuốt tẫn, nghĩ hết biện pháp quân không có hiệu quả, đủ kêu rên 43 thiên tài tử. Đặt ở trên người người khác không cảm thấy, lúc này hồi tưởng, ở đây tu sĩ quân nghị có chút mờ mịt, trong lòng ý niệm trong đầu là giống nhau, đối với một cái tổn thương thành như vậy người, còn cần phải đuổi theo. Chú ý đây là thú triều. Không giống thường ngày tốt phong cảnh, ở đây tu ra trừ mập mạp ra mỗi người mang thương, thú triều nội ngoại giết vào giết, muốn nói một điểm gánh vác cũng không có khẳng định gặp người. Hơn nữa, muốn truy hẳn là hướng phương hướng nào truy. Tề Ngạo Thiên không phải người ngu, tổng hội muốn những biện pháp tranh né mới đúng. Được rồi, con này chết tiệt cầu, nghiễm nhiên tựa như Tề Ngạo Thiên minh hữu. Muốn đuổi, nhất định phải truy. Ngoài mọi người dự liệu, nhất kiên trì truy kích không phải là đủ phi cũng không phải Lãng Lãng, mà là không có cằm trắng hán. Tuy rằng vừa nói liền hở, vừa mở miệng liền đau nhức khó nhịn, trắng hán nhưng tận lực đem quan điểm biểu tình rõ ràng, nghiêm túc nói rằng, không chỉ muốn truy, còn phải nhanh một chút, không chỉ phải nhanh, còn muốn phân công nhau truy kích, tuyệt không thể để cho hắn lúc rảnh rỗi tử có thể chui. Lão giả một bên xua tay, không cẩn thận xúc động ngón giữa nhe răng kêu rên, nói rằng, phân công nhau không cần thiết, chí ít tạm thời không cần. Mập mạp chớp chớp mắt, hỏi, tại sao? Lão giả hồi đáp, Tề Ngạo Thiên mục đích rất rõ ràng, thẳng đến thú triều trung tâm tìm được nhà mình người không sao, mặc kệ gặp phải người nào, hắn hoặc có cứu trị, có thể tản bộ biến mất, tiến tới có thể cho ta chờ chế tạo phiền phức, vì mình sáng tạo cơ hội. Lãng Lãng tiên tử ngửi vào gật đầu, trước ngắm mao nói rằng, thú triều lại hung mãnh, tổng hội có mấy người gặp may mắn sống sót. Tráng Hán Linh truy hai tay của nắm thật chặt, nói rằng, tứ phương thú triều, tu sĩ chạy trốn chỉ có hướng nam, vừa lúc đón đầu. Mập mạp cười ha ha một tiếng, nói rằng, vừa mới Ngạo Thiên huynh tính toán qua, trung tâm chỗ nhân số không ít, trừ phi thăng tu sĩ ra, cũng không thiếu nội môn đệ tử ác. Tráng Hán mạnh mẽ thanh hồi đáp, không có khác nhau. Lão giả một bên tiêu mi, hỏi, La môn vị kia cũng ở trong đó? Giống nhau. Tô Tứ đâu? Lãng Lãng bằng tùy ý vậy hỏi một câu. Cái này mờ mờ. Tráng Hán không nói nữa, điều tra ánh mắt nhìn xung quanh. Mập mạp là hắn người thứ nhất nhìn người, cười hì hì liên tục xua tay nói rằng, tiểu đệ từ trước không quá mức chủ trương, nghe theo các vị an bài. Lão giả là đệ nhị, nhữ nói rằng, tiên tử ý tứ. Lãng Lãng đến tận đây lần đầu tiên cười, quay đầu nhìn lại Đủ Phi, chuyện này, sợ chỉ có thủ nhân huynh mới có thể làm chủ. Đủ Phi vẻ mặt có chút khó khăn, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, mấy nếu như có thể nhanh một chút. Lãng Lãng thua tuyệt, nói rằng, vạn nhất. Đủ Phi hai cấp độ trầm ngâm, một lúc lâu nói rằng, mặc dù vắng nhất, cũng ứng với trước cùng lời tuyên bố đảm. Các vị không cần suy nghĩ nhiều lắm, đủ mỗi trở lại sẽ cùng Tô Tam nhờ một chút, bao nhiêu có cái chuẩn bị. Vậy cũng tốt. Tráng Hán đặt ngang truy chuẩn bị xuất phát, lại bị lão giả ngăn lại. Trình huynh chờ. Lão hủ còn muốn hỏi hỏi thủ nhân, cùng Tô Tam giữa chuẩn bị, không cần ta đợi để làm, đúng hay không? Đó là đương nhiên. Đủ Phi lần này không có hàng hồ, ôn quyền nói rằng, đủ mỗi hội lấy nói linh đưa tặng, bảo quản Tô lão bản không phản đối. Tráng Hán ánh mắt của thình lình trợn tròn, truy vấn, nói linh, mấy phẩm cấp? Đủ Phi quét mắt nhìn hắn một cái, nói rằng, Trình huynh hỏi nhiều lắm. Trình huynh đích xác hỏi hơn, không bằng đem tinh lực chuyển hướng trước mắt. Ngăn cản Tráng Hán, mập mạp hiếm thấy xuất đầu làm chủ, hai tay mở bị hoa. Truy kích phải làm triển khai, nhưng lại không tốt cách xa nhau quá xa, ta xem như vậy, bản thân ở giữa, các vị hai bên các 300 trong, thế nào? Thú triều cuộn trào mãnh liệt quấy rầy thân nghiệm, còn muốn liên tục chém giết, thô sơ giản lược tính được có thể tìm tòi phạm vi kỳ thực không lớn, do đó có chút nghi hoặc. Mập mạp biết mọi người nghĩ như thế nào, cười ha ha một tiếng nói rằng, các vị yên tâm, vô luận Ngạo Thiên huynh đi như thế nào, ta cũng sẽ cùng phương hướng của hắn hoàn toàn nhất trí, các vị chỉ cần lưu ý chớ bị người lưu đi qua là tốt rồi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tiễn điều sâu đi qua không phải là vì sát nhân, mà là vì nắm giữ Tề Ngạo Thiên tung tích, không cần hỏi cũng biết, Sở Mập Mạp tùy thời có thể cảm ứng được Tề Ngạo Thiên phương vị, bụng dạ khó lường. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của lão giả híp lại thành một đường may, nói rằng, lẽ nào Sở huynh một điểm không nắm nổi? Giả như không phải là Trình huynh kiên trì, Sở huynh có hay không kiến nghị mọi người quay đầu lại, sau đó lại? Hơn 10 nói ánh mắt lần thứ 2 tập trung, Mập Mạp giận tím mặt. Tiễn lão cư nhiên không tin kẻ hèn này. Tốt như vậy, Sở Mô đem trùng chủ tặng cho ngươi, bảo chứng có khả năng. Miễn. Lão giả trên mặt biến sắc, liên tục xua tay nói rằng, ký có thể xác định phương vị, mọi người không cần thiết xa nhau quá xa, không bằng như vậy, mấy người chúng ta cùng Sở huynh người cùng nghề, những người còn lại tản ra hai bên 300 trong liền cũng đủ. Tráng hán ngược lại có chút lo lắng, nói rằng, nói vậy, làm được không quá chu toàn. Lãng Lãng tiên tử nói rằng, Trình huynh ba gã thân vệ đầy đủ hết, có thể để cho bọn họ đi xa những. Tráng hán nhất nói từ chối, nói rằng, như vậy sao được? Mấy người bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, bổn tọa cũng thương thế nghiêm trọng. Của người nào thương thế so với ta nghiêm trọng hơn? Không nên tranh cãi. Ngay cả còn cá lọt lưới, nói vậy cũng không kịp cùng Tề Ngạo Thiên tiếp xúc, đi thì đi, vừa lúc có khả năng tuyên dương thoang cái thú triều ý lực, thêm những bằng chứng. Lời của lão giả đạt được tán thành, cuối cùng liếc mắt nhìn Đỗ Phi, phất tay nói rằng, chậm thì sinh biến, xuất phát. Lại vô lời vô ích có thể giảng, mấy người thoáng làm ra an bài, trước bốn người đi song song, còn lại tản ra hai bên tìm tòi may mắn còn tồn tại tu sĩ, duy Lãng Lãng tiên tử phân chia mạo thân không chịu thoát ly, vô tình hay cố ý giữa không gian, vừa vặn đem Mập Mạp kẹp ở giữa. Lưu quang bay vụt, truy đuổi thú triều phương hướng đi, chỉ khoảng nửa khắc, tại chỗ chỉ trừ phi điện hạ một người, nhìn theo quần tu đi xa tiêu thất, vẻ mặt chợt nổi lên biến ảo. Cái loại cảm giác này thực sự rất kỳ quái, ngoại trừ trong ánh mắt âm sắc biến mất, phi điện hạ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cho người cảm giác là trong khoảnh khắc thay đổi một người. Phu hồn, phu hồn. Mặc mặc niệm vài lần, Đủ Phi đột nhiên cười to, cười đến phóng đãng, cười đến kiêu ngạo, dáng tươi cười sáng lạ, tâm hoa nộ phóng. Đối với ta thi triển nhiễm hồn, ha ha. Thú triều a. Tứ phương phong vân cương nảy lên thì, tứ phương tu sĩ thương hoàng kinh hô, không trung dần hiện ra trốn chui xa nỗ lực tìm khích thoát ly, rất nhanh phát hiện không đường có thể đi. Trừ số ít buôn nam điên cuồng trùng ra, đại thể phản hồi chỗ cũ. Theo đại đội là người bình thường ân duy, tu sĩ tỉnh không ngoại lệ. Thú triều tới, mọi người nhanh. Gọi người kêu rất nhanh không hề kêu to, trốn chạy người rất nhanh không hề đảo, ánh mắt có thể đạt được, quyền lửa bên trong tiêu thập ma ba lang trở mình tay lấy kiếm, ngang dọc ba không đem tảng đá kia chém mấy khối xuống tới, sau đó đem dầu có thu hồi, cận lưu lại toái phiến nắm trong tay. Nhất Liên xuyến động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên hắn ở trong lòng thôi diễn một chút sổ quay về, sau đó lại lượng trưởng tiên cung. Sai người, mà là ý chỉ hướng tọa an trí thỏa đáng truyền tống trận. Sinh lộ ở đây, ai dám vội vàng tự bước vào một bước, ta sẽ phá hủy nó. Mấy trăm cái khuôn mặt rơi vào dại ra, mấy trăm người lập tức mắt tròn váng, chẳng biết như thế nào cho phải. Tiên sinh thực sự là hảo, phi. Được rồi nửa ngày chẳng biết hảo ở nơi nào, Tô lão bản cảm khái hàng vạn hàng nghìn, lắc đầu liên tục nói rằng, lão hủ chẳng biết tiên sinh thế nào làm được đây hết thảy, nhưng mà lúc này thời gian cấp bách, tiên sinh rốt cuộc muốn thế nào? Thú triều bằng nước lũ lặn đi hướng trung ương. Có thể tưởng tượng là, làm hắn tới gần đến nào đó trình độ, sinh tử trọng áp hạ các tu sĩ hội không tiếc tất cả, thập tam lang lại nhược mạnh mẽ ngăn cản, tuyệt đối sẽ bị tức giận các tu sĩ người thứ nhất giết chết. Nhiều lắm đồng quy vu tận. Đón mấy trăm nói tàn nhận ánh mắt, thập tam lang vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, ta muốn chính là hai điều, thỉnh Tô lão bản đối với mọi người ưu đãi hai thành, xin mọi người không nên lại sát nhân. Quần tu lần thứ hai ngạc nhiên. Náo loạn nửa ngày, vòng vo lớn như vậy một cái đôi, tiêu thập tam lang liền vì cái này. Không thể đi. Thế gian thật là người như vậy. Để nói người khác mưu chỗ tốt, mình đem mạng của mình liên lụy. Không ai tin tưởng, hóa thập tam lang lời nói chung quy phát huy ra hiệu quả ít nhất. Trước luôn cuống dục sông các tu sĩ không hề như vậy cấp bách, mà là cưỡng chế tới sợ hãi đợi kết quả. Thập tam lang mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ánh mắt tới người tới chung chỉ nhìn Tô Tứ Nhất Ngọ, hỏi, ta dám khẳng định người khác hội đồng ý, Tô lão bản nói như thế nào? Đây là lời vô ích. Đưa cho người chỗ tốt còn không đáp ứng, không phải người ngu sao? Về phần không hề tàn sát, Lục đại dòng họ vốn là dưới có ước thúc, từ nay về sau đơn giản chặt hơn, tổng so với thu trong biển liều mạng tới cường. Tô lão bản biết kết quả hội là như thế này, ngẩng đầu chung quanh nói rằng, thú triều không đủ để lưu lại lão phu. Thập tam lang cười cười, nói rằng, cương cương Tô lão bản dạy ta nhân tính, tổng kết lại một câu nói, làm cho đường sống, lại mặc bộ vòng trang sức, khiến cho không dám không muốn tạo phản. Tô lão bản khẽ nhíu mày, nói rằng, sau đó. Thập tam lang hồi đáp, ta thỉnh lão bản nhìn một chút mặt khác. Nói xong loan cung, Thập Tam Lang tiến chuyển Tô Tứ, vào đầu gào to. Vây quanh, đừng làm cho hắn chạy. Chương 1327, tụ đầu thành binh. Nhân tính là trên thế giới phức tạp nhất đồ đạc, muốn hoàn toàn phải biết hầu như không có khả năng, chỉ có thể thông mao qua cụ thể thí dụ nhìn lén thứ nhất sừng. Tỷ như lúc này, đang nghe thập tam lang gào to thanh sau, kinh qua một phen tao mao động dãy rủa, kinh qua vài lần ánh mắt tìm kiếm, các tu sĩ động. Tâm viện hướng gần bên gì, gần hướng xa xa tản ra, trần trờ ở làm gương mâu đái động hạ làm cho kiên quyết, tàn nhẫn giả trong mắt lộ ra mao hung quang. Không lớn mão một chút công phu, Tô lão bản xung quanh nghìn trượng ra, hình thành một cái do tu sĩ tạo thành hoàn. Một hồi sẽ qua trẻ con, người hoàn thêm hở họ ưu thay đổi mật, trên trăm hai mắt quang vô cùng lo lắng thả càng ngày càng vô pháp khống mao chế hung ác độc địa, yên lặng chờ. Tô lão bản ánh mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, tự thủy chí chung không nói gì, hắn bên người, Phượng Dương phu nhân sắc mặt tái nhợt, khi thì quay đầu lại chung quanh, khi thì đưa ánh mắt nhìn về phía thập tam lang, khi thì lại cùng Tô tứ nói nhỏ, vẻ mặt lộ ra khẩn cầu cùng xót thương. Nhất giới người cùng nghề, Phượng Dương phu người biết Tiêu thập tam lang nội tâm có bao nhiêu mạnh mẽ, đồng thời nàng cũng biết yêu cầu như vậy để cho Tô lão bản đa số không, nhiều khuất nhục, cỡ nào khó mà tiếp thu. Hôm nay nàng cũng được cho nửa tiên linh điện người, nên làm như thế nào, có thể làm sao? So sánh với những người khác, Lục Tông đệ tử lo lắng canh túc, không lớn mạo một chút công phu toàn bộ gia nhập vào vây mao công trong đội ngũ, phi thăng tu sĩ mặc dù ở do dự, nhưng trong đó thương lãng, bản kỳ lưỡng địa người cũng thay đổi khuôn mặt, đều tiến lên hướng thập tam lang, hoặc thiệu ra thành ổn quyền. Không quan trọng người ra mắt tiên sinh, cẩn cung tiên sinh sai phái. Bản thổ đồng tông ra mắt ra thành thiếu gia, nguyện cùng thiếu gia cộng sinh tử. Tỏ thái độ âm thanh nha liên tiếp, trong khoảnh khắc, thân thể tức năm bẻ bảy mảng các tu sĩ đại thể chia làm ba bộ phận. Một bộ phận chủ động liên lụy thập tam lang trên xa, áp lên mình giá trị con người tính mệnh, một bộ phận đem lập trường định vị lại giao dịch, vây quanh Tô Tứ yếu hắn hứa hẹn, cuối cùng một bộ phận nhưng đang chờ, nhưng số lượng càng ngày càng ít. Khiên phủ đại hán cũng ở đây bàng quan, nhưng vẻ mặt rõ ràng có điều biến hóa, ánh mắt chỉ như có điều suy nghĩ. Bội phục. Viễn Vương nổ vang càng ngày càng gần, tình thế hết sức căng thẳng, Tô lão bản rốt cục mở miệng. Hôm nay lão hủ mới biết được, tiên sinh quả thực có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, danh bất hư truyền. Ta cũng rất bội phục ngài. Thập Tam Lang một điểm không khách khí, nhận lấy khen tặng bình tĩnh nói rằng, nhưng phải nhắc nhở lão bản, thời gian không nhiều lắm. Giờ này khắc này, bốn phía đã có linh tinh giao phòng, này vốn dựa vào là tương đối gần yêu thú cùng tu sĩ đội ngũ tiệm có va chạm, đương nhiên, bởi vì không thể thành quân, bọn nó số lượng tạm thời ở vào hạ phòng, chết tương đối nhanh. Chỉ ra tình thế, Thập Tam Lang quay đầu lại chuyển hướng Khiên phủ Tráng Hán thi lễ, cung kính nói rằng, hảo hay không lao động tiền bối thoáng cái. Khiên phủ Tráng Hán mỉm cười, đáp lại nói, biết trốn không thoát của ngươi tính kế. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Thập Tam Lang nhanh lên thi lễ, nói rằng, vãn bối không dám. Vãn bối muốn mời tiền bối xuất thủ ngăn chặn thoáng cái thú triều thế, hơi lớn ra, cũng vì Tô lão bản tranh thủ một chút thời gian. Lời này có chú ý tất cả mọi người có thể nghe hiểu, Khiên phủ Tráng Hán tự không ngoại lệ, vui vẻ đối với Thiệu Gia Thành ngoắc nói rằng, đi theo ta, nhìn một chút ngươi cũng luyện thành chút gì. Lời này cũng có chú ý người chung quanh có thể không hiểu lắm, Thập Tam Lang lòng biết rõ, vô Thiệu Gia Thành vai nói rằng, lần này dùng đũa. Hành động này rất có chú ý, đáng tiếc thiếu niên không hiểu cái này, quát một tiếng được. Thân mao thể bằng lưu tinh bay vụt. Khiên phủ Tráng Hán cười ha ha một tiếng, nói với Thập Tam Lang cú, đem búa ta xem qua, tay nghề không sai. Nói xong, Tráng Hán mang theo ra thành gào thét ra, trực tiếp nhằm phía mặt đông thú mao, tiến lên trên đường quang ảnh phô khai, sinh cảnh tu sĩ khí thế của hoàn toàn thả ra, người chung quanh hô hấp đốn hơi bị kiểm hãm. Hai người, hai thanh phủ, trên dưới hai giới, lao ấu hai đời phát hai tiếng huýt sáo dài, trước mặt nghìn vạn lần thú triều. Lần này cử động rơi vào tu phạm vi nhìn, bất chi bất giác mang lại một sóng biến hóa. Lên đi. Chẳng biết người nào ở hướng người nào hỏi. Được. Chẳng biết người nào đang trả lời của người nào nói, lộ ra một cổ bị đè nén thật lâu sau thư mao thoải mái cảm giác. Giết. Có người thở dài một hơi. Đuổi kịp. Có người hiệu triệu xung quanh. Một người tiếp một người thanh âm vang lên, một gã tiếp một người tu sĩ ra khỏi hàng, đều cầm pháp thuật mão công cụ đi theo hai người phía sau, đảo mắt biến thành. Có đối với người đầu tương đối quen thuộc tu sĩ nhìn ra, những người đó chủ yếu do là người sai vật A, tương ứng hạ giới phi thăng tu ra hỗn hợp mà thành, tổng số hẹn họ A340. 340 danh tu sĩ, ngăn trở nghìn vạn lần thú triều không thể nghi ngờ là đang nằm mơ, Khiên phủ Tráng Hán có thể thấy phía sau, cũng nhìn tấu trước người, tháo xuống cự phủ cười lớn vô ra thành, chỉ về phía trước. Bốn đầu thấp cấp, giết chúng nó có khả năng dọa một cái này bang xúc bao sinh, ta ba người nhất, được chưa? Tính được. Ra thành nghĩ lồng ngực của mình sắp nổ tung. Y theo phát mao tỉnh giống nhau ngay cả vỗ ngực thang. Cứ làm như vậy. Nhìn thiếu niên kích động hình dạng, Khiên phủ Tráng Hán có chút cảm khái, dặn dò, tiểu tử kia giao cho đó có thể dùng, đừng nghe ngươi cái đó đại mao ra chuyện phiếm. Nói xong, tiếng rít nổi lên, rừng rực quang mang xuyên thâu ôm chặt, Tráng Hán tựa như một viên nhìn về phía biển rộng thạch đầu, trong nháy mắt mất tung ảnh. Giết. Tiếng hô nổi lên thì, cự phủ đã gần kề vào đầu cái kia bằng kỳ lân thành yêu thú đỉnh đầu, dội phong chém lung tung. Kỳ thực một điểm cũng không loạn. Nhưng mà cho người cảm giác loạn, dội phong giết thích hợp nhất đột kích đoạt xuất, điều kiện tiên quyết là muốn đột cho vào. Đây là đặc điểm của nó, cũng là hắn chỗ tinh hoa, lực công kích có thể ở trong nháy mắt đại phúc độ đề cao, tệ đoan là không để ý tới xung quanh. Tráng hán tuy là sinh cảnh tu sĩ, nhưng hắn nếu lấy dội phong giết là việc chính tu kỹ, thì không thể cải biến hắn bản chất. 23 phủ thoáng qua trước mắt qua, đầu kia thập cấp yêu thú thậm chí không có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tráng hán đã ở gầm lên trung chuyển hướng một đầu khác, ở hắn phía sau, bị chém mộng á yêu thú phẫn nộ gào thét, thoang cái đem tắt vào mồm giống thành chữ bắt phân, đầu xa nhau vài phiến, sau đó là thân hình khổng lồ sập nổ vang, đến tận đây không tiếng động. Chính là nhanh như vậy. Giết. Một bên kia, chỉ một bước chạy đến ra thành cả người đẫm máu, lệ phủ khua khai hầu như nhìn không ra răng rắc, đối thủ tuy là thập cấp yêu thú, nhưng bị này vậy tựa như nổi điên phái gây không còn cách nào khác, huyết nhục tung bay. Gia Thành cũng bị thương, may mà thập tam lang không tiếc vốn gốc bang hắn vũ mạo sắp xếp đến hàm răng, mới có thể tránh được tính mệnh chi kiếp. Giết. 3-40 người nào vào chiến, người cùng thú mao đổ vào phiến giải đất trong khoảnh khắc biến thành một đoàn điên cuồng mạo bạo hải dương, bảo vật cùng thần thông nổ vang nối thành một mảnh căn bản không phân rõ ai là ai, người nào cùng người nào chiến. Cân nhắc tới là, khiêng phủ tráng hán tuy là tiền bối, nhưng hắn cũng không phải là lần này là môn phủ xuống chủ sự, mà là kỳ sư tôn, cũng chính là Gia Thành đại mạo gia đại mạo gia giao phó. Chuyên trước tới chiếu cố hậu bối. Nói cách khác, trên lý thuyết lang người sai vật ta cũng không cần dựa theo ý nguyện của hắn tính được mao sự tình, hắn cũng không có quyền mạo lợi hướng này bản tính tu sĩ ra lệnh. Vậy thì thế nào đâu? Họ là còn là họ Thiệu, nói trắng ra là đều là nhân tộc tu sĩ lệ thuộc cùng cái dòng họ, bình thường tranh đoạt lợi ích hoặc có ngăn cách, nhưng ở lúc này, đã từng nhìn người trong nhà cùng thú ra sức cầu đả, người nào không động tâm. Thú triều coi như sóng lớn ngập trời, cấu trúc thạch nạn chỉ có hơn 10 người, nhưng sinh sôi ngăn chặn ở thế tiến công, khiến hắn không thể đi tới nửa bước. Có thể chi trì bao lâu? Ai cũng không biết, nhưng có thể xác định, theo xung quanh ba phương thú triều theo vào tình hình như thế tuyệt không có thể duy trì liên tục lâu lắm, nhân tộc phải tìm lối ra. Lối ra bên kia, tu còn đang giằng co. Hiệu lệnh tiên quân. Ba mặt thú triều đập vào mặt, bốn phía tình cuộn trào mãnh liệt, Tô lão bản vẻ mặt vẫn như cũ nhạt nhẽo, một chút cảm khái nói rằng, lão hủ hiểu ý của tiên sinh, ngươi đây là muốn gieo. Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, đáp lại nói, đổi lại cái thời gian, ta rất nguyện ý cùng Tô lão bản tâm sự lối buôn bán, lúc này tình thế cấp bách, thỉnh ngài quyết định nhanh một chút. Tô lão bản lạnh lùng nói rằng, thú triều do ngươi đưa tới muốn tiên linh điện gánh thai không cảm thấy buồn cười. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, buồn cười bất hảo cười, hiện tại do ta làm chủ. Tô lão bản lắc đầu, mắt nhìn tứ phương nói rằng, ngươi cho là bọn họ thật dám hướng lao phu xuất thủ? Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, bình thường không dám, hiện tại dám, nhất khẩn yếu nhất là có người đi đầu. Tô lão bản lãnh sai nói rằng, ngươi muốn dẫn cái này đầu? Thập Tam Lang thành khẩn nói rằng, chân linh ta cũng dám giết, ngươi toán hàng. Tô bốn tờ viết liễu lưới. Nói xong dương cung, Thập Tam Lang xem đều không nhiều liếc hắn một cái, để khí hướng xung quanh gào to. Mạo Tam Thanh sau đó ta sẽ khai cùng, giết hắn sau đó, các vị liền có thể sử dụng chuyện mao tiễn, lần này giết mão người chịu tội, toàn bộ do ta gánh chịu. Một câu nói, một hơi thở, hơn 200 danh tinh tu sát cơ xoay mình hiện, các thức thần thông nổi lên. Tô lão bản rốt cục biến sắc. Làm tập quán buôn bán hắn biết rõ một việc, người a, sợ nhất cùng phong. Lão hủ còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhất, tiên linh điện quy củ không phải là lão phu định ra, lão phu chỉ có. Hai, tiêu thập tam lang. Giết. Chấm đã. Lão phu đáp ứng rồi. Đa tạ Tô lão bản, phiền phức lão bản khổ cực thoáng cái, xuất đủ người sai vật ta cùng tương ứng hạ giới tu sĩ, tạm đáng thoáng cái phía bắc diện thú. Người Tô lão bản khí vẻ mặt đỏ bừng, hầu như nói không ra lời. Trình, Yến, Triệu, Sở ba người sai vật ta, cộng đồng chống đỡ phía tây Trung Hải. Dựa vào cái gì ngươi tới ra lệnh? Có người mở miệng chất vấn. Thương lãng, bàn kỳ lưỡng địa phi thăng tu sĩ trước vào chuyện mao tiễn, quen biết giả đây đó chuyên trở, đi đối diện sau thủ hộ trận pháp. Vì sao? Nam diện làm sao bây giờ? Chất vấn không hề giống như vừa rồi như vậy thống mao nhất, có người làm người nhằm phía hai mặt, có người nhìn về phía trung ương. Phía nam có ta, phối hợp tác chiến có ta, chỉ huy có ta, không phải là rất không may sẽ không phải chết, nhanh. Nói một hơi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Thập Tam Lang một nhà già trẻ lao ra quyền lửa, đồng thời cho phép cất cánh nhất ghét linh nghĩ, đồng thời lưu lại một cú làm cho run như cầy sấy lời nói. Trận pháp trên bố có cấm chế, dám chen ngang giả, giết mão vô xá. Sự thực chứng minh, thân ở nguy mao ki mao trước mắt người rất dễ xuất hiện mù quáng theo, tu sĩ cũng như vậy. Mấy trăm tinh tu bị một gã người xa lạ điều động, nguyên nhân không phải là hắn vốn đã có thanh danh, càng không phải là hắn chưa thành lập hy vọng, mà là bởi vì hắn dám đứng ra. Đúng vậy, chỉ cần dám đứng ra, tổng có vài người hội tương ứng. Sự thực tiến thêm một bước chứng minh, chỉ có người dám đứng ra, thả hắn vận dụng sách lược đủ hợp lý, dành cho mong muốn cũng đủ tin cậy, là có thể đem năm bẻ bảy mảng tạo thành một đoàn, trở thành một chi hung mãnh kiên cường quân mao đội. Lợi ích trước, sách lược theo sát phía sau, tiếp theo chính là cho mọi người lấy mong muốn, liên xuyến mệnh lệnh rất nhiều người nghi vấn, Thập Tam Lang đối với lần này lòng biết rõ, do đó lấy hành động nói cho mọi người, hắn không phải là đang khoác lác. mười mấy con ghét linh nghĩ có thể làm cái gì? Đắp, giao hàng. Chương 1328, dơ lên cao nhẹ rơi phía sau có địch. Đoán tiên đệ nhất 32 bắt trường, dơ lên cao nhẹ rơi, phía sau có địch. Mỗi lần chỉ phi nghĩ điêu một khối từ bảo vật trên người chém xuống thạch đầu, bốn người phương hướng phân công nhau bay ra, rất nhanh tiến vào thú quần ông Mao Dương. Chúng nó rất nhanh chết tinh quang. Không thể nói là, hàng đưa đến. Người chim bắt trùng nhất mau lẹ, phía bắc diện, một đám nha thú coi như hát sắc thiểm điện, tiến lên trên đường đột nhiên quay đầu, trong đó một con điện xạ phi phát, một ngụm đem cái kia phi nghĩ, kể cả hắn trong miệng vật nuốt vào. Không kịp kêu một tiếng, xung quanh thân đến ngũ lục há mồm, hắc vũ tung bay trong nháy mắt đem nha thú phân thây. Huyết nhục là tất cả mọi người có thể lấy được chiến lợi phẩm, từ đồng bạn trong bụng móc ra thạch đầu chỉ có một, mắt thấy đồng bạn tao ngộ, cái kia bất hạnh mạo vận trẻ con chấn sĩ trùng thiên, vào đầu đập xuống đến một con sinh có thú chảo ác thước. Điên cuồng linh chỗ, mỗi lần con yêu thú đều có quái tướng, có chút bất lợi cho lớn, có chút lại có thể đối chiến lực tiến hành bổ sung, tỉ như cái này thước, thân thể tức vừa phá bỏ bắt cấp, bởi vì chiều dài cùng sư hổ tương tự chân móng thực lực đại tăng, trực tiếp đem cái kia nha thú tế cùng dưới trưởng. Đáng tiếc nó chỉ đắc ý trong nháy mắt. Hai bên trái phải lại tới một con đột nhiên chuẩn, hình thể không lớn nhưng hung tính có 102 cầm điểu, vài cái đem cái kia thước đầu tê thành phấn vụn, đến miệng thạch đầu lần thứ hai rơi xuống đất. Lại thêm bất khả tư nghị là, xưa nay nhìn thấy đột nhiên chuẩn nhất định trốn chạy nha thú hôm nay nổi điên, tập thể tiến lên cùng chi chiến thành một đoàn. Các loại thét chói tai, các loại hí, khắp nơi tiên huyết, các dạng địa vũ, vốn có đánh về phía một chỗ thú triều thế đột nhiên tỏa, tất cả lớn nhỏ nhấc lên tứ ngũ cư ngụ chỗ trung tâm vòng xoáy, nghìn vạn lần phi cầm. Ngoại trừ hai hình thể phá lệ khổng lồ bằng điều không người dám động, dư giả đều là đấu thành đoàn. Đông phương, phía tây, tình hình cùng phương bắc không sai biệt lắm, trong đó phía tây tranh đấu càng thêm kịch liệt, nhưng kéo dài thời gian tương đối ngắn, những huyết trùng đó có viễn siêu phổ thông yêu thú tiêu hóa năng lực, khẳng một điểm, liền ít một chút, tình hình ngược lại lực hảo. Hảo cũng không khá hơn bao nhiêu, thập tam lang rất nhanh phản ứng kịp lại về phía tây phương đầu tiễn vài lần quả tạo. Thay này hậu đả tu sĩ tranh thủ đến cơ hội cùng thời gian. Đây chỉ là thứ nhất. Tống Suất Phi nghĩ, thập tam lang không có lập tức trùng buôn phía nam, mà là tha cái quyển, ven đường hướng thú quần trùng trong biển đánh ra từng viên một huyết sắc linh cầu. Không có gì cụ thể hiệu quả thực tế, chính là hù dọa người. Tích góp từng tí một hơn trăm năm sát linh cầu, ngày hôm nay không hề quý trọng dùng hết cũng muốn ngăn chặn thú triều. Thú triều, rốt cuộc nhưng mà thú triều mà thôi. Quên lúc nào thập tam lang chính mồm có a, đối phó yêu thú tổng sống khá giả đối phó người, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị, tổng có biện pháp có thể. Trên thực tế, 200 năm trở thành cho đến hôm nay, chân chính để cho thập tam tiên sinh thúc thủ vô sách chỉ có một, chính huyết ý ý. Hàng không tuân quy củ, không có phong độ, không sĩ diện không biết xấu hổ, rất khó bạn. Nghĩ đến trình huyết y thập tam lang theo bản năng xung quanh nhìn một chút, tâm lý nhịn không được nhảy mấy cái, thầm nghĩ bằng tên kia bản lĩnh, ẩn nấp xung quanh chỉ sợ không phải việc khó, muốn giết người nào lời nói, ngoài ngàn dặm truy hồn đoạt mệnh, sợ là ai cũng trốn không thoát. Ý tưởng hoang đường lóe lên tức thệ thập tam lang kiểm tra xung quanh chẳng huống, phích lịch một tiếng gào to. Vẫn giết. Hiệu quả lập tức hiện hiện ra, thú triều rốt cuộc không phải là kinh qua nghiêm ngặt huấn luyện tử vân, bên trong có thực vật tranh đoạt sinh loạn phía trước chân linh sát khí hung mãnh, vây kín thế nhất thời bị nẹt. Thế vậy sự thực xảy ra trước mắt, truyền tống ánh sáng cũng đã mở, theo nhóm đầu tiên tu sĩ người sắp xếp người rời đi, lấy Tô lão bản nhóm mấy người này dẫn đầu, các tu sĩ rốt cuộc phân chia mao số cho nhóm, phân công nhau đi đối với thú triều tiến hành lang giết. Giết. Trong miệng hô giết, Tô lão bản nhằm phía hai đầu bằng điệu trên đường liên tục lắc đầu, trong lòng nghĩ bản thân bao nhiêu năm không có động thủ. Ngày hôm nay bị một cái vừa chạm mặt tiểu hôn đản sai khiến, còn thể thống gì? Giết. Ngay cả Tô lão bản lên một lượn, người khác có lý do gì đẩy nước thời? Trừ bị điểm danh đi trước tu sĩ, còn lại quần tu đều xuất động, huyết chiến ba phương. Cùng lúc đích xác ngăn được, chí ít tạm thời ngăn được, và lại không ngăn cản cũng không được, một khi bị thú triều trùng nhảy qua truyền tống, cam kết trước chỗ tốt bằng tặng không cho người khác, sự tình trở lại nguyên điểm. Nhằm phía đều tự đối thủ tu sĩ môn không có chú ý tới, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cư nhiên một điểm cũng không có hoài nghi, thập tam lang gia châu suy phá tiên, rốt cuộc có thể không độc đáng một mặt. Bất chi bất giác, manh tín bắt đầu kiến nổi lên. Thập tam lang không có xen vào nữa những thứ này, cũng không rảnh, hắn trước đại thể quan sát một chút tình hình chiến đấu, dương giọng mấy lần an bài một chút truyền tống thứ tự, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng năm diện, hai hàng lông mày chói chặt. Nhiều như vậy cầu. Hảo nhất phái đồ sộ cảnh sắc. Đông phương yêu thú như biển, phía bắc diện phi cầm khắp bầu trời, tây phương trùng vân rộng thiên lý, cũng không cùng phía nam cảnh trí đặc sắc hơn, càng đẹp mắt. Ngay mặt hơn 10 khối trăm trượng cự cầu, mỗi người thả ra thập cấp đại yêu tài năng có khí tức, bọn nó tiến lên phương thức như vậy nên làm sao đi nói. Cầu cầu nhảy đi tới. Thập tam lang chưa từng thấy qua như vậy yêu thú, bên người cái đó cầu cầu cũng chưa từng có qua loại này biểu diễn, nhịn không được hơi bị sợ hãi than. Chúng nó nhảy cao như vậy, tốc độ như vậy nhanh, làm cho hoài nghi trên đầu có đúng hay không có thần linh đang đùa giỡn, liên tục phát tìm niềm vui. Càng làm cho người kinh hoàng là, bọn nó khí tức như vậy cường thịnh, khí thế vậy kiêu ngạo, tiết tấu lại là như vậy thống nhất. Tứ phương đều là loạn, chỉ có phía nam sân bóng cho người cảm giác giống như tử vân, đồ đạc hai bên nhiều như vậy cường đại yêu thú cùng trùng vân, không có người nào dám qua giới giao thiệp với. Tất cả đây hết thệ quân vượt ra khỏi mọi người đối với cầu cầu nhận thức, lật đổ dĩ vãng vô số năm tích lũy ấn tượng. Ánh mắt trông về phía xa, thập tam lang phát hiện đến đó trước nỗ lực bỏ chạy những tu sĩ kia, từng cái một chật vật không thể tả ở sân bóng bên trong giấy rủa mỗi người đến rồi bị diệt danh giới. Bọn họ làm lựa chọn sai lầm, cho rằng phía nam đi thông tiên linh điện, tu sĩ xuất hiện số lần cùng tần suất xa xa cao hơn nơi khác, lý nên khó nhất bị yêu thú vây kín. Đột nhiên xuất hiện cầu cầu môn nói cho nhân loại, vĩnh viễn không nên tự cho là đúng, cho rằng lý giải có quan hệ tự nhiên tất cả. So sánh với người khác chấn động không hiểu, thập tam lang so với người khác đỡ, không phải là bởi vì lá gan của hắn lớn hơn nữa, mà là dị vãng không có vào trước là chủ khái niệm. Thập tam lang có chút nghi hoặc. Chấm đống chấm như vậy. Cầu cầu môn rất nhanh, cầu cầu môn tại sao chấm như vậy? Giả như không có cũng thì thôi, nếu có nhiều như vậy cầu, bằng tốc độ của bọn họ cùng chỗ phương vị, còn đối với điên cuồng linh khí năng lực cảm ứng, tại sao phải người cuối cùng tụ tập thành triều, hơn nữa tới chế nhất? Nhiều chịu đựng ra chiến trường bản năng nói cho thập tam lang, chuyện này rất trọng yếu, lúc cần thì lưu ý có hay không có cái gì dị biến, bất quá, lúc này khẩn yếu nhất là ngăn chặn chúng nó, không cho đám này điên cuồng lão môn bị hủy đại cục. Nhà mình cầu cầu làm được hữu dụng, nhưng ở lập tức cái này đặc thù thời điểm, trầm trọng băng nó xuất ra cầm vào cũng không dễ dàng, thập tam lang đơn giản tắt ý niệm trong đầu. Lần thứ hai đem khối kêu ít một chút thạch đầu lấy ra, thập tam lang huy kiếm ngay cả phách mang chém đem chia làm rất muội muội a, sau đó nhất chỉ phía trước. Tản ra điếm tác, tiện thể thử xem cùng chúng nó lao lao, chú ý an toàn. Chú ông, cùng cầu cầu môn giao tiếp, tam điện hạ bụng làm dạ chịu. Cuồng hô một tiếng quần quận nổi lên đá vụn, trào phong lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ buôn ba mà đi, một đường phong trào, hơn nữa. Hiệu quả thần kỳ địa hảo. Làm thập tam lang đem chém bể thạch đầu xa nhau cất xong, hiện trường tỏa ra hơi thở chính là trào phong, theo nó chạy động, xung quanh bất luận quả cầu to tiểu cầu cỡ trung cầu, toàn bộ theo chuyển, đạt được thập tam lang chỉ điểm, tam điện hạ cách mỗi một đoạn liền ném xuống một khối, nhưng do chúng nó chém giết, tiến tới lấy phương thức này kéo toàn trường liên tục nhiễu quyển. Có nhà mình cái kia tham ăn cục cưng làm ví dụ, thập tam lang biết loại phương pháp này nhất định có hiệu lực, duy nhất lo lắng có hai điểm, cầu cầu môn đối với mình địch ý thâm căn cố đế, có lẽ sẽ làm lỡ sự tình, có nữa chính là xung quanh yêu thú trùng vân có hay không hội sát một cước, cuối cùng hình thành không có thể khống chế loạn cục. Sự thực chứng minh loại này lo lắng đều bị đạo lý, mặc dù tận lực áp chế khí tức, nhưng có bộ phận cầu cầu hướng thập tam lang đầu đến địch ý ánh mắt, hảo vào thời khắc này chúng nó đối mặt đối thủ không chỉ một, xung quanh thật có trùng vân yêu thú nhào vào sân bóng cướp giật đá vụn. Hơn nữa Trảo Phong có ý định kéo, chân chính đến tìm phiền toái cầu cầu cũng không nhiều. Không tiện không phải là không có, đối mặt nguy cơ này giải rác, trên thực tế nhưng có không ít cầu, thập tam lang ngăn chặn cơn tức gáp dụng dụ dỗ thủ đoạn, điên cuồng linh thạch đem hướng ra ngoài sái, đem chúng nó xua đuổi đến chỗ cũ. Yêu thương, không để ý tới. Yêu thù à, tóm lại chạy không khỏi tham ăn hỏng việc tính mệnh, có cái này trọng nhận thức, thập tam lang là nhà mình bình chủng cảm giác kiêu ngạo, nghị ghét mạo linh nghị so với chúng nó hảo nhiều lắm. Máu tanh chiến trường loạn mà có thứ tự. Lúc này nếu như từ vô tận cao cư ngụ chỗ nhìn xuống, sẽ cảm thấy có chút quỷ dị, cùng lúc thú triều cùng tu sĩ kích giết, cùng lúc thú cùng thú giữa điên cuồng tranh đoạt, mặc dù chỉnh thể duy trì liên tục bách cận trung ương, nhưng hiệu quả hơi. Chủ yếu thể hiện ở ba phương diện, đầu tiên các tu sĩ thuyền trẻ rất nhỏ, rất ít người chết, sau đó thú quần đột tiến bước tiến thần kỳ địa chậm, hoàn toàn không giống ngày xưa trải qua như vậy thế như triều dâng, điều thứ ba để cho người khó có thể tin, kịch liệt như vậy ẩu đả chẳng diện, chính giữa truyền tống biểu thị môn liên tục mở ra. Một điểm tán loạn hình dạng cũng không có. Lời này chút qua, trên thực tế, chiến đấu cương cương lúc mới bắt đầu tương đối loạn, thậm chí còn có người tranh đoạt vị trí, theo thời gian duy trì liên tục, mọi người chậm rãi phát hiện tình huống không hề giống như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, thô sơ giản lược phòng trường thoáng cái, cuối cùng lưu lại làm được khó mà bỏ chạy nhân số của cận ở số rất ít, hơn phân nửa không tới phiên bản thân. Loại ý nghĩ này căn nguyên ở chỗ, thập tam lang tuyên cáo hắn hội lưu lại đến cuối cùng, còn Tô lão bản, Khiên phủ trưởng hán và Lục tông đệ tử mang đội tu sĩ, tổng số chừng 10 hơn người. Đại khái tưởng tượng thoáng cái, mọi người trước sau ý thức được thập tam lang dự định, đám người đi không sai biệt lắm, hắn dùng này có thể tạm thời dọa lui bảy thú linh cầu tập trung sử dụng, liền hữu cơ sẽ đem tất cả người, bao quát bản thân đưa đến chẳng biết rất xa viễn vương, triệt để thoát khỏi kiếp nạn này. Thú triều hung manh nhưng tuấn sát năng lực không mạnh, chỉ cần không phải duy trì liên tục cường chiến, tu sĩ so với yêu thú chiến lực vượt qua nhiều lắm. Ở đây dù sao cũng là tầng ngoài, thập cấp yêu thú lác đác không có mấy, nhân tộc nhất phương hai đại cao thủ tọa trấn, đâu phải xuất hiện cường yêu đâu phải bổ. Cơ bản không làm lỡ sự tình. Chợt có sơ hở, cũng có tu sĩ vẫn lạc tại chỗ đó là khó tránh khỏi, người nào cũng không thể nói cái gì. Kể từ đó, các tu sĩ tình hình tự chậm rãi bình định, một số người thậm chí tranh thủ lúc rảnh rỗi, bất thời giờ thu kiểm trên chiến trường yêu thú thi cốt. Được rồi, sau này tiên linh điện để cao giá thu mua cách, mọi người mạo điểm phiêu lưu còn có thể tiểu kiếm một khoản. Lý Lý ngoại ngoại vừa thông suốt mang, làm có tu sĩ bước vào truyền tống, gần lúc rời đi, ánh mắt lại có những lưu luyến. Thập Tam Lang không có, hắn giờ phút này không để ý tới nữa xung quanh thế nào, toàn bộ tâm lực tập trung ở Trào Phong cùng phái đi nam trận banh máy móc chỗ sâu ghét linh nghị trên người, hai hàng lông mày càng lúc càng tỏa càng chặt. Người nào có bản sự này, giết chết sát thương nhiều như vậy cầu. Chương 1329, tâm không khiếu dùng một thì. Sân bóng rộng, cầu cầu số lượng ngàn vạn, trong đó không ít vết thương buồn thiu, lân giáp rơi lả tả, huyết nhục không rõ. Ngay cả này to lớn hợp thể tình hình huống cũng không tiện, hiển nhiên trải qua thảm liệt ẩu đả. Người bị thương như vậy, chết sợ rằng càng nhiều, nhưng mà xa cuối chân trời nhìn không thấy thi hải. Ai làm? Cầu cầu cùng với nó yêu thú quan hệ rõ ràng xảy ra trước mắt, ý nghĩa nhất định là tu sĩ gây nên. Môn tự vấn lòng, Thập Tam Lang nghĩ muốn làm đến loại trình độ này, chí ít cần thất tám mình mới có khả năng, ngẫm lại người khác vị tất toàn lực ứng phó, tình hình càng phát ra quỷ dị. Có thể đem cầu cầu môn đánh thành như vậy, đối phương tất có năng lực xuyên qua thú hải, thế nhưng người đâu? Càng muốn tâm tư càng lúc càng rắc trầm trọng, Thập Tam Lang mượn Trảo Phong lấy thần niệm từng điểm đảo qua chiến trường, thủy chung không có phát hiện. Trước đó, sự tình vẫn dựa theo dự đoán tình huống phát triển, quá mức so với Thập Tam Lang nghĩ còn muốn thuận lợi. Trong lúc không phải là không có qua khúc chiết, có mấy lần, thú triều, quân, tiên phong cự chuyển tống chỉ còn lại không được chừng trăm thước, nhưng bởi vì có hai đại cao thủ tọa chấn, luôn có thể đúng lúc hòa nhau đến. Vừa đánh vừa lui, bên trong sân tu sĩ không ngừng đi một chút đi, nhân số càng ngày càng ít, vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Truyền tống trận hiệu suất cũng cao làm cho khó có thể tin, cận nửa canh giờ qua đi, một lần cận cung một người thông qua truyền tống biểu thị môn cất bước mấy trăm tu ra, trong đó quá bán bị cùng Liêu chuyên trở mang đi. Tình hình như thế ý nghĩa sâu xa, có thể những người đó đây đó giữa không gian tín nhiệm từ đó vững chắc, ngày sau tất thành sinh tử chi giao. Kỳ tích a, kỳ diệu a, kỳ quái a. Hợp với Tam Thanh cảm khái, Tô lão bản kháo hướng Thập Tam Lang bên người, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục lại trước trận chiến hình dạng, phảng phất toàn bộ không có phát sinh. Lão hủ mặc dù không nên thân, bình sinh chân chính bội phục người cũng không nhiều, tiên sinh làm liệt một trong số đó. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Khiên phủ tráng hán không nói nhiều, hoặc là chuẩn bị lưu lại đến an toàn sau đó hơn nữa. Thập Tam Lang không có lập tức đáp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Viễn Vương, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Tiên sinh thế nhưng có chuyện. Truyền tống đang tiếp tục, thế ra chủ sự đệ tử khảo đến. Cố tình cùng vị này người trong nhà sáo sáo cận hồ. Có phiền phức. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lại. Dục hậu phương còn đang chuyện người đưa, nhanh một chút. Có phiền phức. Vừa kinh lịch đẫm máu ẩu đả, ra thành toàn thân vết thương buồn thiu. Vẻ mặt sắc khí. Nếu như ta không nhìn lầm. Mượn Trào Phong cùng ghét linh nghĩ, Thập Tam Lang so với hai gã sinh cảnh đại năng nhìn xa hơn, nặng thêm giọng nói gật đầu. Đại phiên toái. Lúc này, trong quyển chỗ trống còn sót lại 300 trượng. Xung quanh một vòng hồng mang xích sắc, đem ba phương thú triều tạm thời bước lui, nhân viên phương diện, cuối cùng một nhóm tu sĩ đang chuẩn bị xuất phát, kế tiếp liền giờ đến phiên những thứ này trong chiến đấu hình thành hạch tâm hơn 10 người, tiêu chí tới lần này phong ba triệt để bình tức. Nghe xong Thập Tam Lang lời nói, mọi người cứ đi xuống tâm nói lên, đều ngưng tụ ánh mắt phía nam nhìn về nơi xa, nhìn lâu. Này không tầm thường, dấu hiệu trước sau bị phát hiện, trong đó lại lấy Tô lão bản làm đầu. Tô Tứ chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng có người xua đuổi thú quần. Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn về phía khiên phủ Tráng Hán lắc đầu liên tục. Nói rằng, nhìn không thấy người. Lời ít mà ý nhiều, không thấy được người nhất cổ quái. Thập Tam Lang trầm ngâm nói rằng, có tranh đấu. Tô lão bản ngưng trọng nói rằng, trình huyết y y. Khiên phủ Tráng Hán lắc đầu, nói rằng, vị tất. Xung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, Lục Tông môn thứ phản ứng hơi chậm, nhưng có thể nhận thấy được bầu không khí biến hóa, cảm giác hít thở không thông du nhiên nhi sinh. Lại một lát sau, trung tâm ngoài vòng tròn hồng mang tiệm đạm, thú triều chậm rãi làm cho khó mà ngăn chặn, Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn một chút, tiện tay cho phép cất cánh cuối cùng một nhóm ghét linh nghĩ, nói rằng, tẩu vi thượng sách, nắm chặt thời gian lử.